Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Phù Đồ Tháp, tác giả, Vưu Tứ Tỷ. Để không bỏ nỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 66, Hoa Tự Phiêu Linh, Tâm Lâu hoảng sợ, cố gắng ra vẻ thản nhiên nói. Trưởng công chúa nhận nhầm người rồi, ta chưa từng đi chợ đêm nào cả. Hợp Đức Đế Cơ nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô đừng sợ, ta sẽ không nói cho người khác, hắn Nam Hạ lâu như vậy cũng chưa từng viết thư cho ta. Cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn có khỏe không? Tâm Lâu cảm thấy có chút kỳ quái, lần đó đụng phải hắn còn sợ đến nỗi ho một tiếng cũng không dám. Ở sau lưng lại hỏi thăm hắn, không biết giữa hai bọn họ có sâu xa gì, nàng lấy quạt tròn che miệng, nói nhỏ, khi ta rời khỏi Nam Kinh hắn vẫn ổn. Sau này thế nào ta cũng không biết, đây chẳng phải là Thái Hậu muốn gọi hắn trở về sao? Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ về rồi. Đế Cơ có chút hụt hẫng, cũng đúng, chỉ là từ sau khi trở thành đề đốc Đông Xưởng hắn chẳng mấy khi lui tới chỗ ta. Dường như đã phát hiện ra bạn mới chơi cùng, cười nói, lát nữa tiệc tan chúng ta tới hoa viên đi dạo đi. Trò chuyện một chút, có được không? Trong cung lòng người cách một lớp da là đúng. Nhưng cũng không cần phải như con nhím lúc nào cũng xù gai chọc người lung tung. Có thể kết giao vài người bạn vẫn là tốt nhất. Đế Cơ là muội muội của hoàng đế. Không giống như những phi tần kia. Không có xung đột lợi ích. Trò chuyện hợp nhau là có thể làm bạn được rồi. Tâm Lâu nhoẻn miệng gật đầu. Từng người đều trầm mặc. Kiên nhẫn chờ bên trên cho tan. Nói chuyện phiếm xong. Thái hậu lại chiêu đãi mọi người ăn đá bào. Ăn xong thì lau miệng quỷ an. Mọi người sôi nổi rời khỏi Từ Ninh Cung. Phía nam Từ Ninh Cung có một hoa viên nhỏ, gọi là hoa viên Từ Ninh Cung. Hoàng cung này tuy rộng lớn, nhưng thực ra lại chẳng có mấy nơi chơi bời. Chỉ có thể đi dạo hoa viên hai đầu nam bắc với 18 cây hòe nơi cầu đoạn hồng mà thôi. Đế Cơ biết nàng không khỏe, sai người đi đến thành Nhã Đình ở gần đó bố trí trước. Hai người nắm tay bước ra cửa cung, Vinh An Hoàng hậu đi phía sau đuổi kịp, cười hỏi, hai muội muội muốn đi dạo sao? Đoan Thái Phi không trở về Huyết Loan Cung. Tâm Lâu còn chưa kịp đáp, Đế Cơ đã lẩm bẩm nói. Hoàng Tẩu còn phải làm vãn khóa, ta không dụ Hoàng Tẩu đi cùng. Mặt trời sắp xuống núi rồi, để Bồ Tát chờ lâu thì không hay đâu. Nói xong liền kéo tay Âm Lâu đi vào trường tín môn. Tâm Lâu quay đầu lại nhìn, thấy mặt Vinh An Hoàng hậu thoát trắng thoát đỏ. Dọa nàng vội vàng rời tầm mắt, thấp giọng nói, trưởng công chúa nói vậy với nương nương sao? Chọc cho nàng ta không vui, lần tới gặp mặt sẽ ngại lắm. Hợp Đức Đế Cơ không nghĩ vậy, ta chính là không thích nàng ta. Hậu cung này không còn nằm trong tay nàng, nàng cứ xía mũi khắp nơi làm gì. Mời Âm Lâu vào trong đình ngồi, nàng hiền hòa nói, theo phân vị mà nói ta cũng nên gọi cô là tổ tử. Gọi bằng phong hào quá xa cách, gọi tên vẫn thân thiết hơn. Ta từng hỏi thăm, biết cô tên Âm Lâu, sau này cô gọi ta là Uyển Uyển. Chúng ta không phân người ta. Nàng trần chờ liếc nhìn Đế Cơ. Vô duyên vô cớ hận làm người ta kinh ngạc. Nhưng vô duyên vô cớ yêu cũng làm người ta không dám tiếp nhận. Thịnh tình này của trưởng công chúa. Đế Cơ cười khúc khích. Cô ở bên người hắn lâu đến vậy mà vẫn trở về nguyên vẹn. Chứng tỏ hắn không hề ghét cô. Hắn còn nguyện ý đưa cô đi chơi chợ đêm. Có thể thấy cô rất được hắn coi trọng. Nếu hắn đã coi trọng, ta đương nhiên cũng coi trọng rồi. Hẳn đây cũng là một người dựa dẫm vào Thiêu Đạc. Tâm Lâu cười nói, giao tình của trưởng công chúa và Thiêu Hán Thần rất sâu sao. Nàng cúi đầu, giữa đôi mày thanh thú phảng phất sầu bi, chậm rãi nói, khi đó ta còn nhỏ, hắn làm quản sự trong cung của ta. Người này nhìn thì hiền hòa, thực ra tính tình không tốt chút nào. Nói một không nói hai, ta luôn có chút sợ hắn, nhưng tâm địa hắn không xấu. Nếu ta phải chịu ủy khuất gì, hắn sẽ nghĩ mọi cách giúp ta hả giận. Đối với ta mà nói hắn vừa là thầy vừa là bạn. Rất đáng quý, nàng nâng tay áo châm trà cho Âm Lâu. Lại nói, vừa rồi ta nói ta ghét Vinh An Hoàng hậu. Ta cũng có đạo lý của mình. Nàng ta 5 lần 7 lượt muốn làm mai mối cho ta trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng. Muốn để nàng cúi đầu, giữa đôi mày thanh thú phảng phất sầu bi. Chậm rãi nói, khi đó ta còn nhỏ. Hắn làm quản sự trong cung của ta. Người này nhìn thì hiền hòa, thực ra tính tình không tốt chút nào. Nói một không nói hai, ta luôn có chút sợ hắn, nhưng tâm địa hắn không xấu. Nếu ta phải chịu ủy khuất gì, hắn sẽ nghĩ mọi cách giúp ta hả giận. Đối với ta mà nói hắn vừa là thầy vừa là bạn. Rất đáng quý, nàng nâng tay áo châm trà cho Âm Lâu. Lại nói, vừa rồi ta nói ta ghét Vinh An Hoàng hậu, ta cũng có đạo lý của mình. Nàng ta 5 lần 7 lượt muốn làm mai mối cho ta trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng. Muốn để ta gả thấp đến Triệu gia nhà nàng ta. Trong lòng ta thực sự không vui, nhưng chỉ bằng sức ta thì không đủ. Ta sợ Thái hậu bị nàng ta thuyết phục, chẳng may thực sự cho ta gả vào Triệu gia. Vậy thì ta biết phải làm sao, cho nên ta mong Hán thần mau trở về. Hắn trở về ta liền có chỗ dựa. Hắn thần thông quảng đại, nhất định sẽ có cách cứu ta. Người người đều cảm thấy hắn có thể một tay che trời. Có mấy ai biết bất lực của hắn đâu. Tâm Lâu thở dài nói. Không sai người đi hỏi thăm một chút sao. Chẳng may tiểu công tử Triệu gia là người tốt. Há chẳng phải bỏ lỡ một đoạn duyên. Nàng lắc đầu nói nhất định không được. Có lẽ trước khi Nam Hạ Hán thần đã biết trước tin tức gì. Dặn dò ta không được đi đâu hết. Không cần biết là ai mời cũng phải từ chối. Ta đoán chừng hắn cũng không vừa ý tên Triệu Hoàn Chi kia. Chỉ cần hắn không gật đầu, người ta có tốt mấy ta cũng không gả. Tâm Lâu bồn chồn trong lòng, nhớ đến chuyện Nam Uyển Vương có ý đồ muốn thượng công chúa. Kiềm chế hỏi, hắn nói thích hợp thì công chúa sẽ gả sao? Công chúa tin hắn đến vậy, đế cơ khẽ cười, ngữ khí huyền chuyển lại kiên định. Ít nhất trên đời cũng phải có một người tin được, ta biết Hán thần sẽ không hại ta. Người xuất thân dòng dõi đế vương, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo loại hương khí thanh hoa. Hợp đức đế cơ lại hơi khác biệt, phảng phất nhưng có một sức mạnh kinh người cất giấu bên dưới diện mạo dịu dàng. Thật sự khó mà bị gọt rũa. Không biết vì sao, Tâm Lâu cảm thấy có chút khổ sở thay nàng. Nam Uyển Vương từng bước bức bách Tiêu Đạc, chuyện thượng công chúa sớm muộn gì cũng phải nhắc tới. Nhưng nàng không đoán được đến lúc đó Tiêu Đạc sẽ an bài như thế nào. Đế cơ chỉ là một cô nương, thế giới của nàng chỉ có đẹp hoặc không đẹp, chỉ cần Tiêu Đạc bảo nàng gả. Có lẽ nàng sẽ chẳng chút do dự mà đồng ý, nếu ngày mai Hoàng thượng ban chỉ gọi Hán thần trở về. Đi đường tốn chừng nửa tháng, có lẽ đến đầu tháng 8 sẽ về tới kinh thành, ngón tay mảnh khảnh mân mê ấm trà phỉ thúy, mờ u bàn tay chống cằm, nàng chậm rãi quay lại ngắm hoàng hôn, bóng dáng tươi đẹp, ngòi bút khó mà miêu tả hết phong vận này, khóe miệng cong lên, nàng nói, thực ra tuổi ta cũng chẳng còn nhỏ, đúng là đã tới lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi. Nhưng mà ta không rõ vì sao, chỉ đơn giản ta là không muốn, gả đi rồi sẽ phải rời Từ Cấm Thành, xây phủ công chúa ở bên ngoài, Hán thần lại không thể đi cùng ta, ta phải tự mình đương ra quản sự, ta sợ ta không có năng lực này. Nàng rất dựa dẫm Tiêu Đạc, Tâm Lâu cũng đã nhìn ra, tình cảm thiếu nữ vừa mới nảy nở, có lẽ vẫn chưa thấy rõ ái mộ, có người chính là có loại ma lực này, dù cách xa đến mấy. Mỗi khi nhớ về hắn là sẽ khiến người ta muốn mỉm cười. Lúc đó nàng còn chưa biết được bí mật kia. Dù hắn là thái giám thật vẫn có thể khiến nàng thương nhớ đêm ngày. Cứ như là chúng ta. Một khi đã vào thì không thể ra. Hẳn là đế cơ cũng cảm thấy như vậy chăng? Thật là ngộ nghĩnh. Hai người cùng thương nhớ một nam nhân mà lại không nảy sinh xung đột. Thái bình hòa thuận. Đây phải coi là gì? Nàng cúi đầu nhìn lá trà trong chén. Lá trà quân sơn ngân châm lơ lửng trôi nổi trong nước trà. Phiêu phiêu đãng đãng, sừng sững đứng thẳng, một lúc sau đế cơ mới nói. Lần này cô trở về, ta nghe nói là do Khâm Điểm lúc sau đế cơ mới nói. Lần này cô trở về, ta nghe nói là do Khâm Điểm của Hoàng thượng, nói như vậy là muốn xung cô vào hậu cung sao. Mọi người đều đã nhìn ra, Tâm Lâu cười khổ, tại sao lần này ngôn quan triều thần không một ai phản bác cơ chứ? Bởi vì việc này do Đông Sưởng gánh vác, không ai muốn tìm đến đen đùi. Đế cơ lắc đầu cười, quả nhiên là thanh danh quá xấu rồi. Quỷ gặp cũng phải sợ, những người đó đều giận mà không dám nói. Triều đình bây giờ, quan văn tham tiền, võ tướng sợ chết, lương thần trượng nghĩa chẳng còn ai. Ta đoán hẳn là Hoàng thượng sẽ sắc phong cô một lần nữa thôi. Viết Loan cung cũng chỉ là ở tạm, làm hàng xóm với Vinh An Hoàng hậu, sớm muộn gì cũng chết vì phiền. Tâm Lâu cười đáp vài câu, sắc trời tối dần, một chút nữa cửa cung sẽ khóa, đã đến lúc nên trở về. Tẩm cung của hai người không ở cùng một hướng, đi đến hoa viên liền nói tạm biệt, hơi nóng dịu đi khi chạng vạng. Đồng Vân dìu Âm Lâu chậm rãi trở về, khi đi qua Long Tông Môn thì gặp Bình Xuyên, đứa nhãi con kia tươi cười hớn hở, đi lên cong eo nói, nương nương đã về, nô tài chờ ở đây nửa ngày rồi, Có việc sao? Tâm Lâu thấy ngó thấy xung quanh không còn ai. Không biết nó định giở trò gì đây. Bình Xuyên nói, nô tài chúc mừng nương nương. Chủ tử gia đã lên tiếng, nói buổi tối nay sẽ đến Huyết Loan Cung. Đằng kia đã bài thiện xong xuôi. Nô thì tới thông báo trước cho nương nương, để nương nương về còn kịp chuẩn bị. Các nương nương khác trong cung đều như vậy, an bài hoàn hảo từ trước, dùng một chút tâm tư vào những nơi nho nhỏ. Lát nữa chủ tử vui vẻ, đối với nương nương cũng có lợi. Đối với người khác thì là chuyện tốt, nhưng đối với nàng thì lại là tai họa ngập đầu. Nàng hoảng loạn choáng váng, hỏi Bình Xuyên, ý thứ này, nghĩa là phải tẩu cung sao? Bình Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ, chuyện này nô tài cũng không biết, dù sao vẫn là dùng bữa ở Huyết Loan Cung. Sau đó sẽ thế nào? Nô tài có mấy cái đầu cũng không dám đoán mò thánh ý. Nhưng nương nương nghĩ xem, nương nương là thái phi, bối cung là không thể, vạn tuế gia muốn qua lại, cũng chỉ có thể tẩu cung mà thôi. Đúng là sét đánh giữa trời quang, nhanh như vậy, không ai ngờ đến được. Đồng Vân thấy chủ tử sắp đứng không vững đến nơi, vội vàng giữ chặt tay nàng, moi một khối bạc vụn trong ngực áo đưa qua, cười nói, chủ tử chúng ta trẻ tuổi, da mặt còn mỏng, nói thẳng quá sẽ làm nàng sợ. Cảm ơn ngài đã báo tin, tiền này ngài cầm đi uống trà, chúng ta lập tức quay về chuẩn bị. Nói xong thì nhanh chóng nữa đỡ nửa kéo nàng vào đường hẻm. Đối với Âm Lâu mà nói tin tức này chính là trời sập. Trở về Huyết Loan Cung cũng chẳng nói gì, đầu óc quay mòng mòng. Một lúc sau mới cắn răng nhả từng chữ, đây là muốn bức ta đến đường cùng. Đồng Vân thấy nàng như vậy thì hoảng loạn, đè thấp giọng nói, chủ tử, đừng làm em sợ mà. Trước khi hồi cung chẳng phải chúng ta đã nói sao, hoàng thượng ngự hạnh là chuyện không thể tránh. Lúc ấy chủ tử cũng đã nghĩ thông, sao bây giờ lại thành ra thế này? Đồng Vân không hiểu, nói là một chuyện, đến khi làm thật lại là chuyện khác. Nàng không biết xấu hổ mà quấn quýt lấy Tiêu Đạc, đó là vì bọn họ yêu nhau. Dù hắn có ăn nàng vào bụng nàng cũng cam nguyện, nhưng đổi thành một người khác, gương mặt không giống nhau, hành động không giống nhau, thậm chí mùi hương cũng không giống. Nàng cảm thấy sợ hãi, tuy nàng và Tiêu Đạc chưa đi tới bước cuối cùng kia. Nhưng nếu nàng nhận đế hạnh, nàng sẽ có lỗi với hắn đến nhường nào, ngay cả tư cách đứng ngắm hắn từ xa cũng chẳng còn. Nhưng nàng không ngốc, hoàng đế nhất quyết bắt nàng quay về. Liệu có phải vì đã phát hiện ra cái gì, đã nổi lên nghi ngờ với Tiêu Đạc, sốt ruột muốn nghiệm chứng, muốn tiêu trừ nghi ngờ của hắn ta. Có lẽ chỉ còn nước cắn răng nuốt máu xuống mà thôi. Tình cảnh đã tới nước này, dường như chẳng còn lối ra nào nữa. Tiêu Đạc đang ở tận Nam Kinh, mà cho dù hắn có ở kinh thành đi chăng nữa cũng chẳng thể can thiệp chuyện này. Muốn đồn đẩy thì luôn có cớ, nói nguyệt sự chưa hết, nam nhân kiêng dè cái này, chắc chắn sẽ không xuống tay, nhưng mà có thể hoãn được mấy ngày. Nàng đứng đó ngẩng đầu nhìn xà nhà, trên tảo tỉnh rực rỡ hoa cỏ, thanh xà nhà bên cạnh điêu khắc Hạc Lộc Hồi Xuân và 24 hiếu đồ. Đồng Vân thấy ánh mắt nàng không đúng, vội đi lên gào to, phỉ phui. Muốn dẫn người ta đi tìm chết sao? Cút xa ra, rồi kéo nàng chạy về phía bảo tọa ngồi xuống, lay nàng mấy cái cho tỉnh thần. Người ta thường nói những âm hồn oan khuất muốn đầu thai thì phải tìm người chết thay. Tử cấm thành cái gì cũng nhiều, nhưng treo cổ vẫn là nhiều nhất, gặp chút khó khăn sẽ bắt đầu ngẩng lên nhìn xa nhà. Đó là do quỷ đang dẫn hồn, dụ dỗ người ta đi làm thế thân cho nó. Trời sắp tối hẳn, ánh mắt này đúng là khiến da đầu người ta tê dại. Đồng Vân ở bên khuyên can, chủ tử nghĩ thoáng lên, chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách, chủ tử nhìn lên trên làm gì, treo lên đó cũng vô ích, hoàng thượng vẫn làm khó Tiêu Trưởng Ấn như thường mà thôi. Tâm Lâu ngập ngừng cúi đầu, ta không sợ em chê cười, ta chỉ muốn để thân mình này lại cho hắn. Đồng Vân khó xử nói, em đi theo chủ tử lâu như vậy, trong lòng chủ tử nghĩ gì em đều hiểu, chủ tử trao trái tim cho một người, cả đời này sẽ không có người thứ hai. Như vậy thật ngốc, nhưng em lại cảm thấy chủ tử mới thực sự là hán tử. Nàng quay mặt đi cười khổ, ta suy nghĩ mãi, lúc này ta không thể trốn, càng trốn càng hỏng chuyện, sẽ không tốt cho hắn. Nếu không còn cách nào khác, ta đành thị tẩm vậy, cũng coi như là trả ơn cứu mạng cho hoàng thượng. Sau đó, đợi 2-3 tháng sau, chết đi rồi cũng không sợ liên lụy đến hắn. Đồng Vân nghe xong thì cả kinh, chủ tử là một lòng không muốn sống nữa ư? Cuộc sống đâu chỉ đơn thuần là những thứ tình tình ái ái. Ta còn vì cái gì được nữa? Vành mắt nàng đỏ lên, hỗn loạn với người nhà Thành như vậy. Trước nay ta vẫn một thân một mình, sau này gặp được hắn, dẫu biết không nên, cuối cùng vẫn không nhịn được mà kết đôi làm bạn. Đồng Vân thấy nàng thật đáng thương. Cái gì mà kết đôi làm bạn, còn chẳng phải là giống như cung nữ tìm đối thực sao? Tự cổ đã có nghĩa nô, thân phận cung nữ này muốn xuất cung cũng là vô vọng. Dù sao cũng chỉ là như vậy, tự mình phải cứng rắn lên, tốt xấu giúp nàng thành toàn. Đồng Vân nhìn quanh trái phải, bắt lấy tay nàng, nói, em biết chủ tử đau khổ, nhìn chủ tử và Tiêu Trưởng Ấn lăn lộn muốn sống muốn chết. Trong lòng em cũng hụt hẫng, trước mắt vẫn còn con đường này. Chủ tử có nguyện ý nghe em một lần hay không? Nha đầu này nhiều trò vặt, Tâm Lâu biết đầu óc nàng linh hoạt, gật đầu nói, ta nghe, em nói xem ta phải làm sao bây giờ. Đồng Vân hít sâu vài lần, nắm tay nàng càng chặt, lát nữa hoàng thượng tới dùng bữa. Chủ tử cố hết sức chuốc rượu cho hắn, chốc đến khi hắn mơ mơ màng màng thì chạy ra ngoài. Chuyện phía sau chủ tử đừng động, cứ giao cho em. Tâm Lâu nghe xong thì sợ đến ba hồn bảy vía đều bay mất. Đừng nói là em muốn hành thích hoàng thượng đấy. Nào có chuyện đó, Đồng Vân cười ha ha xua tay. Em còn phải nghĩ cho mẹ già ở nhà chứ. Gây ra đại họa, để cho cả nhà cũng rơi đầu theo sao. Vậy em định thế nào? Tâm Lâu cảm thấy mờ mịt, trong lòng không yên. Em có ý tưởng gì thì nói cho ta, để ta góp sức cũng được mà. Đến lúc đó em sẽ dặn dò chủ tử. Trước tiên chủ tử phải thật vững vàng, hầu hạ thật tốt để hắn không nghi ngờ. Không phải chủ tử muốn để thân mình lại cho Tiêu Trưởng Ấn sao? Đồng Vân giúp nàng vén tóc lại sau tai, thì thầm nói, em nhất định sẽ giúp chủ tử nghĩ cách, vậy là chủ tử có thể yên lành sống sót, cũng là em đền bù lỗi lầm lần trước để chủ tử bị hạ độc. Chương 67, Phương Thảo mê đồ, Tâm Lâu vẫn luôn cảm thấy đầu óc Đồng Vân có ích hơn nàng rất nhiều. Nếu nàng ấy đã có chủ ý, vậy thì không tội gì không nghe. Mọi hành động đều làm theo lời Đồng Vân đã dặn, hoàng đế hóa trang làm chính nhân quân từ lâu quá rồi. Từ nửa sau bữa tiệc đã bắt đầu nghiêng ngả, có lẽ là say, giữ tay nàng thật chặt mà nói. Thực ra trẫm bước lên bảo tọa này, có một nửa là vì nàng, trẫm không phải người có dạ tâm, phụ hoàng coi thường, đến thầy dạy cũng không coi trẫm ra gì. Khi đó tới thượng thư phòng đọc sách, trẫm chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng, trẫm cứ thiếu cân đoản lượng như vậy mà lớn lên. Sau này khai nha kiến phủ, cuối cùng cũng có địa bàn của chính mình, hoàng huynh trở thành hoàng đế, ta không bị ngoại phóng đến đất phong, bên ngoài thì là cốt nhục thân tình, kỳ thật chẳng phải là sợ ta ra ngoài mưu đồ tạo phản sao. Lúc này tốt rồi, giữ lại ta, giữ ra thành họa. Hắn giơ tay như cái đao chém là tả vài phát, làm thịt đứa nhãi con kia của hắn, lão tử tự mình xưng vương. Tâm Lâu thầm yên lòng, đến lời thế này cũng đã nói ra. Chứng tỏ là hắn say thật, để cho chắc ăn, nàng lại rót thêm một chén rượu kề lên miệng hắn. Chủ tử của ta anh minh thần võ, hôm nay vui vẻ, uống nhiều thêm mấy chén cũng không sao. Hắn mê mang nhìn nàng, không sai, hôm nay ta vui. Nàng từ phía nam trở lại, trẫm lâm triều cũng không yên. Nàng mặc áo liền, cổ tay áo rộng thùng thình. Hắn duỗi tay tìm được nơi khuỷu tay cong cong đó, tận hứng vỗ về trên làn da mềm mắt lạnh, lẩm bẩm nói. Đêm động phòng hoa trúc, khi tên đề bảng vàng, Tâm Lâu bị hắn sờ đến sờn người, dứt khoát đứng lên đỡ hắn, thì thầm nói bên tai hắn, vạn tuế ra mệt mỏi, ngự tiền đã đưa chăn đệm đến, đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, nô thì dìu ngài đi nghỉ ngơi. Tay hắn không thành thật, lần mò tán loạn trên cổ trên ngực nàng, nàng hết cách, chỉ có nước cắn răng chịu đựng, khó khăn lắm mới mò được đến giường, trọng lượng nam nhân nặng, gần như đổ sập xuống. Một tay hắn câu lấy nàng, trực tiếp đè dưới thân. Hắn uống quá nhiều rượu, mùi rượu tỏa ra nồng nặc, rõ ràng là nam nhân tôn quý nhất trên đời. Hắn đến gần lại khiến nàng không tài nào chịu nổi. Nàng tâm hoảng ý loạn, sức lực hắn quá lớn, quả thật khiến nàng không thể chống đỡ. Hắn cúi đầu hôn lung tung, Tâm Lâu khóc không ra nước mắt, vất vả lắm mới tránh khỏi miệng hắn. Miễn cưỡng dỗ dành, hoàng thượng đừng vội, để nô tỳ tắm rửa chút đã. Một thân đầy mùi thế này, sao có thể không biết xấu hổ mà hầu hạ hoàng thượng. Vừa nói vừa né ra, cố dặn ra một ngữ khí lả lướt. Chủ tử chờ ta, một lát nữa ta về ngay. Nàng lẻn ra khỏi mành, khi đi ra đến gian ngoài hai chân vẫn còn run rẩy. Đợi mãi mà không thấy Đồng Vân, đang hoảng hốt không biết làm thế nào. Bỗng nhiên tấm cửa lăng hoa phía sau gian mở ra, một làn hương thầm kín nhẹ nhàng khuếch tán. Nàng chăm chú nhìn, Đồng Vân mặc sa y hài đường ngủ xuân của nàng đi tới. Dáng người mạn diệu như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng tang. Trong giây phút ấy Âm Lâu mới phát hiện thì ra nha đầu này lại đẹp đến vậy. Nhưng Đồng Vân đây là muốn làm gì? Trang điểm thành như vậy, chẳng nhẽ là muốn thế thân cho nàng sao? Nàng chạy tới đón, thấp giọng nói, em điên rồi chắc, đây là ý hay của em. Đồng Vân nắm tay nàng thật chặt, không còn cách nào khác, chỉ một lần này thôi. Sau đó chủ tử lập tức cao ốm, hoặc là nói nguyệt sự đến, kéo dài đến khi Thiêu Trưởng Ấn trở về lại tính tiếp. Em không đáng là gì, chôn trong chốn thâm cung này chính là như vậy, dù sao cũng không ai để ý thân mình em có còn sạch sẽ hay không. Em cũng chẳng cần phải thanh minh với ai, nhưng chủ tử không giống, chủ tử có người mình yêu, không vì mình thì cũng phải vì hắn. Em hâm mộ chủ tử, có thể oanh oanh liệt liệt sống cho chính mình một lần. Đời này của em là vô vọng, chỉ còn trông mong vào chủ tử mà thôi. Âm Lâu cảm nhận được nàng đang cố giấu đi cơn run rẩy. Vì bảo toàn mình mà hủy hoại nàng ư, sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy đây? Nàng sụ mặt nói không được, cách này của em không thể dùng. Cung nữ tự tiến chậm là tội gì? Không cần ta nói em cũng biết, ta không thể để em lôi tính mạng ra đùa. Em sẽ thổi tắt đèn đi, hoàng thượng không phát hiện ra thì cũng không ai biết. Không còn kịp nữa rồi, chủ tử đừng tranh với em nữa, sau này không có chủ tử nâng đỡ, em biết dựa vào ai mà diễu võ dương oai. Đồng Vân dưng dưng cười nói, cũng chẳng phải lên đoạn đầu đài, sợ cái gì chứ, chủ tử kiên nhẫn chờ em ở sao gian, chờ đến khi tiếng mõ báo canh bốn vang lên chúng ta sẽ đổi lại. Em nhờ phúc chủ tử cũng được làm nữ nhân một lần, nếu phải thủ thân đến chết, chẳng phải là bỏ phí một đời hay sao? Âm Lâu mở miệng muốn nói, Đồng Vân đặt một ngón tay lên môi nàng, nhỏ giọng thì thầm, em đi đây, rồi xoay người bước vào phối điện, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lá gan Đồng Vân quá lớn, nàng ấy sớm đã có chuẩn bị, dường như chỉ trong chớp mắt, góc áo nàng nhẹ nhàng biến mất sau cánh cửa, muốn cản cũng chẳng kịp nữa. Âm Lâu sững sờ đứng đó, đầu óc đảo quanh lúc thì tỉnh táo lúc thì hồ đồ. Đột nhiên cơn choáng váng ập đến, chân nàng không trụ nổi. Ngã ngồi xuống tấm thảm đoàn sen, ngọn nến trong điện quả nhiên đã thổi tắt, nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hoa văn trên cửa, chỉ thấy nghiệp chướng của mình thật nặng, có lẽ khi chết đi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Đồng Vân thật xui xẻo, phải đi theo một chủ tử vô dụng như nàng, chưa bao giờ cho nàng ấy được một ngày tung hoành ngang ngược. Sau này nàng biết phải đối mặt với Đồng Vân thế nào. May mà khi hoàng đế đến Huyết Loan cung không phô trương như khi đến những nơi khác. Không có thái giám chờ tính giờ, cũng không có kính sự phòng ký đương, người trong khắp cung đều bị đuổi ra. Cung điện to lớn trở nên im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ nước trên bàn hoa sen kêu tí tách. Nàng hồ đồ mò về sao gian, ngã xuống giường nhìn trăng ngoài cửa sổ, trăng mảnh như sợi tơ nhện, lơ lửng treo trên mái đình cong cong. Nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình cố chấp như vậy liệu có đáng giá hay không? Một Đồng Vân đang yên đang lành phải hy sinh vì nàng. Tiêu Đạc thì thế nào? Hắn bận bịu ở Nam Kinh, chỉ sợ là hận nàng thấu xương thấu cốt, vẫn còn chưa trở về sao? Nếu mọi chuyện vỡ lở, chờ khi hắn về đến được kinh thành, chỉ sợ nàng và Đồng Vân đều nằm trong cát an sở rồi. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mơ màng thiếp đi, lại nghe thấy tiếng bản lề kẽo kẹt, đột nhiên cảnh giác bật dậy, đứng dậy nhìn, Đồng Vân loạng choạng rảo bước qua ngạch cửa, nàng chạy đến đỡ, cẩn thận hỏi thăm nàng ấy còn ổn không? Đồng Vân nhìn nàng một cái, tựa khóc tựa cười, không ổn lắm, có chút đau, nam nhân thật tàn nhẫn. Đồng Vân tận lực ra vẻ nhẹ nhàng, nước mắt Âm Lâu lại rào rạt rơi xuống. Ta có lỗi với em, để em phải chịu nhục nhã như vậy, bị tổn thương còn không được bồi đáp, lại phải lừa người ta, quá đỗi thiệt thòi cho em. Đồng Vân nhoẻn miệng cười, chủ tử ban thưởng cho em là được. Em nhìn chúng bộ cài tóc khảm chiền tơ tam bảo của chủ tử. Vẫn luôn không dám mở miệng đây, khom lưng ngồi xuống, lại phải hít một hơi khí lạnh, trời ạ, đây chính là đóng cọc gỗ vào da thịt, đau chết mất, vừa nói vừa cởi xiêm y xuống, dặn dò nàng, chủ tử mau thay rồi chạy sang nhanh đi, ước chừng không còn nhiều thời gian nữa, canh 3 giờ dần phải dậy chuẩn bị lên chiều, nhưng nếu hoàng thượng lại muốn thêm một lần nữa, chủ tử phải giả đau, đau đến muốn chết muốn sống, ngàn vạn lần không thể đáp ứng. Việc đến nước này đã là cùng đường, không thể để thất bại trong gang tấc. Tâm Lâu thay sa y, lặng lẽ lén quay về phối điện, đèn gió dưới hiên le lói. Hoàng đế nằm đưa lưng về phía cửa, trên người đắp chăn lụa vàng mỏng, lộ ra da thịt vai lưng sáng loáng. Nàng hít một hơi bước chân lên, nằm xuống bên cạnh hắn. Bắc Kinh sau nửa đêm có chút lạnh, thấy nửa người hắn lộ ra ngoài, đành giúp hắn kéo chăn phủ lên. Bởi vậy mà làm hắn tỉnh giấc, hắn xoay người lại ôm nàng, giọng nói còn hỗn độn, lẩm bẩm, vừa đi ra ngoài sao, giờ nào rồi? Tâm Lâu sợ đến mức không dám nhúc nhích, ậm ừ nói, mới canh ba, vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một chút nữa. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, thì thầm như nói mê, trẫm thật vui, ngày mai sẽ thương nghị với hoàng hậu, tấn phân vị cho nàng. Tâm Lâu hốt hoảng chột dạ, chỉ sợ nói chuyện sẽ làm hắn hết buồn ngủ, lại đòi thêm một lần nữa như Đồng Vân đã nói. Vậy thì ngăn cản sao cho nổi đây? Liền hàm hồ đáp, nô thì buồn ngủ, để mai lại nói sau. Hắn chỉ coi là nàng e lệ, cười nói, trong người chưa khỏe còn phải hầu hạ trẫm, làm khó nàng rồi. Nàng quay người đi không nói lời nào. Hắn cũng không tức giận, dựa gần thêm chút nữa, đặt tay lên bầu ngực no đủ kia. Canh năm thức dậy nàng không đưa tiễn, nằm trên giường dập đầu. Hoàng đế luôn có lòng thương hoa tiếc ngọc, kéo góc long bào tới bên nhìn nàng, ngồi trên mép giường vỗ má nàng. Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, để cho thái y tới bắt mạch. Đêm hôm qua bị tổn thương nguyên khí, uống mấy thang thuốc là khỏe lại thôi. Trẫm vốn không định làm to lên, nhưng lại sợ ủy khuất nàng, vẫn là để kính sự phòng ghi lại, không thể để nàng vô duyên vô cớ gánh chịu hư danh. Ban thưởng cũng là không thể thiếu, cứ chờ ở đây, lát nữa trẫm sẽ cho nàng ân chỉ. Tâm Lâu không biết nên nói gì mới phải, muốn từ chối, nhưng hoàng đế căn bản là không chờ nàng há mồm, đứng lên để người ta hầu hạ ra ngoài. Hoàng thượng ngủ lại không giấu người, ngủ một giấc đến tận hừng đông, chỉ sợ lúc này cả Tử Cấm Thành không ai không biết. Hắn nói cũng không sai, chủ tử không thể gánh hư danh oan uổng, nếu không trên dưới lục cung đều sẽ chê cười chủ tử mất. Tấn vị thì tấn vị thôi, nếu Tiêu Trưởng Ấn một lòng với chủ tử, đừng nói là chủ tử chưa thị tẩm, kể cả Vạn Thuế gia thực sự lật thẻ bài đi chăng nữa, hắn cũng không thể trách chủ tử được. Đồng Vân ngồi đó phân tích đạo lý rõ ràng, nói xong một hồi lại vòng trở về. Nhưng mà Tiêu Trưởng Ấn này, tuy bình thường thì hiểu rõ trái phải, nhưng lúc ngang ngược thì cũng rất khó nói. Dù sao chủ tử cũng đừng quá ngoan cố, nếu hắn nổi giận với chủ tử cứ nói hết sự thật cho hắn, nhờ hắn nghĩ cách, hoàng thượng chẳng phải luôn thích mới mẻ sao, không lâu sau sẽ thấy chán thôi. Ví dụ như kiếm mấy mỹ nữ tuyệt thế đưa vào cung, bày lên trên dưỡng tâm điện, chỉ sợ ngay cả lên Phụng Thiên Điện thượng triều hắn cũng quên luôn. Đến lúc đó quyền phê hồng lại về tay Tiêu Trưởng Ấn. Hoàng thượng bận tìm việc vui, Tiêu Trưởng Ấn bận ôm quyền, ai lo việc nấy, tường an vô sự, tấm lòng nha đầu này rộng lớn bao nhiêu đây, có thể nói như thể không liên quan tới mình đến vậy. Tâm Lâu thiết tha nhìn nàng, nhưng sau này em phải làm sao, cô nương đàng hoàng gặp phải chuyện thế này, ta biết em còn khó chịu hơn cả chết đi. Đồng Vân mỉm cười, em không khó chịu, đối với em mà nói thực sự là không có gì, chỉ cần chủ tử bình an, đừng đòi chết đòi sống, có thế nào em cũng chịu, tiền đồ của em không quan trọng, chủ tử vinh quang thì em cũng vinh quang, hơn nữa vị kia dù sao cũng là hoàng đế, không phải kẻ chân lấm tay bùn, em cũng chẳng thiệt, khi còn hầu hạ chủ tử cũ ai ai cũng chê em. Rõ ràng em là quan nhị gia truyền thế, những người đó có mắt không có chồng mới không nhận ra. Chờ lần tới em phải đi dạo Hàm An cung một chuyến. Trong đó có hai vị chủ tử em từng hầu hạ, để cắt cho các nàng được nhìn em một cái. Em là nữ quan bên người chủ tử, em được ngang nhiên đi lại bên ngoài. Còn các nàng chỉ có thể nhốt trong Phật đường ăn chay niệm Phật cả đời. Tâm Lâu biết Đồng Vân đang an ủi mình, càng như vậy nàng lại càng khó chịu hơn. Làm nô tỳ thì có thể diện gì, phải có tấn vị mới tốt, ta phải nghĩ cách. Sớm muộn gì rồi cũng phải khai thật với hoàng thượng, người xứng được ban những phong hào đó đáng lẽ phải là em. Sao ta có thể chiếm lấy? Đồng Vân cười xòa, chủ tử của em à, đừng ngốc nghếch nữa, tự cổ chí kim có bao nhiêu cung nữ từng được hoàng đế lâm hạnh cơ chứ? Nếu tấn cả đều được tấn phong thì chẳng phải đại loạn sao? Em nghe lứa người cũ trong cung nói như vậy mới càng đau khổ. Không ban thưởng còn chưa nói, bị các chủ tử khác biết được sẽ bị mắng là hồ ly tinh. Còn phải moi mù mắt đánh gãy chân, so với bọn họ em vẫn tốt hơn nhiều. Nàng nói rất nhẹ nhàng, vẫn là tìm đường lui cho chính mình. Trong lòng Âm Lâu đều hiểu, chỉ có thể âm thầm bồi thường cho những thiệt thòi của nàng. Dù sao các nàng có hai vẫn tốt hơn một, hợp tác với nhau treo đầu dê bán thịt chó cho qua. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Ý chỉ từ Khôn Ninh cung truyền tới vào buổi trưa, ngoài ban thưởng theo lệ thường ra còn xóa cả cái danh thái phi của nàng đi, mặc kệ nàng có muốn hay không, từ ngày hôm nay trở đi, nàng chính thức trở thành một thành viên trong hậu cung của Minh Trị hoàng đế. Dù sao nói đến cùng vẫn là kế hôn, không thể vang miệng như các phi tần chính quy được. Dẫu được hoàng đế nể nang đến mấy cũng không có ai đến cung nàng chúc mừng ngoài Hợp Đức đế cơ. Như vậy càng hay, nàng cũng thích thanh tĩnh. Nàng đã xin vắng mặt buổi thỉnh an hoàng thái hậu từ sớm. Không đến không đi, mọi người đều vui, đế cơ đem đến cho nàng chút tin tức vơ vét được. Nói cho nàng hoàng đế khăng khăng sắc phong nàng như thế nào. Hoàng hậu khuyên bảo hoàng đế tạm hoãn cho nàng di cung ra sao. Thái hậu hạ lệnh trừng trị không cho lời đồn truyền ra. Tóm lại những thứ đó đều chẳng liên quan đến nàng. Nàng tựa vào gối trúc mà nghe, tiếng nói đế cơ như giọt nước nhỏ chảy qua bên tai. Bởi vì lòng nàng đang ở nơi khác, vậy nên nàng thất thần. Hoàng thượng đã hạ lệnh, mệnh cho Tiêu Hán Thần hồi kinh ngay tức khắc sau khi tiếp chỉ. Ngữ khí đế cơ trở nên tươi vui, nghe nói là muốn trở về thật nhanh, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, đi đường bộ chỉ hơn 10 ngày là đến, chỉ là trời nóng, ta đoán hẳn là ban đêm lên đường, ban ngày tìm trạm dịch nghỉ ngơi, như vậy mới không đến nỗi bị cảm. Tâm Lâu âm thầm nổi lên vui mừng. Lại có một tia phiền muộn không nói rõ, nếu bây giờ hắn trở về, không biết nàng có còn can đảm đối mặt với hắn hay không. Lên đường ban đêm không tiện, trên đường nhiều cây khô, ngựa vấp ngã thì phải làm sao? Nàng cười nói, hắn thích ra vẻ như vậy, chắc chắn sẽ tức giận lắm, người khác nghe được lời này chắc hẳn sẽ thấy khả nghi. Nhưng đế cơ là người đơn thuần, nàng sung sướng gặp được tri âm, vỗ tay nói, lời này không sai. Thì ra không chỉ một mình ta thấy hắn thích ra vẻ. Hắn lúc nào cũng để ý từng ly từng tí như nữ nhân. Phiền phức, không hợp để chung sống. Nhưng hắn là người có năng lực, người trong cung kể cả Thái Hậu cũng đều rất tin tưởng hắn. Tâm Lâu lặng lẽ gọi Đồng Vân lấy sợi châu ra bện bàn trường kết. Mỗi ngày bện một đóa thường vân, bện 15 ngày, làm thành một sợi dây đeo quạt. Lúc đó hắn cũng đã trở lại. Chương 68 Vô ngôn tự sầu, án hồ yêu trong thành loạn đến nỗi không nói nên lời. Người chết từng đám, càng ngày càng mơ hồ, lúc đến lúc đi như thế có ảo thuật, lại còn xuất hiện cùng một lúc ở nhiều địa điểm, vừa lộ mặt đã giết người, một đêm có thể giết đến 7-8 mạng. Hoàng đế ngồi trên càn thanh cung nổi trận lôi đình, đập bàn mắng vô tôn, lúc trước thiết lập tây sưởng ngươi vỗ ngực to như pháo nổ. Mở mồm ra là dùng toàn lực báo đáp ân tình chủ tử. Bây giờ thế nào, nhìn trận hỗn loạn này mà xem, đây chính là giang sơn đại nghiệp do trẫm cai trị sao? Án Kim Đỉnh Năm Long Hóa đã chết bao nhiêu người, án hồ yêu của ngươi còn chết thêm bao nhiêu người nữa? Hắn vung tay chỉ trỏ, sắp 100 rồi, đề đốc tây sưởng nhà ngươi, ngoài gõ cửa nửa đêm ra gì còn biết cái gì nữa? Hả, Vu Tôn quỳ trên mặt đất dập đầu, chủ tử bớt giận, thần chính là muốn bẩm chuyện này, chủ tử ngẫm mà xem. Trước kia vụ án này đâu phải như thế, càng về sau manh mối càng nhiều, chốc lát ở thành Nam, chốc lát ở thành Bắc, nếu không phải thực sự có yêu thuật, vậy thì đó chính là một đám vô nghĩa, đến kẻ mù cũng nhìn ra chuyện này, còn cần ngươi phải nói. Hoàng đế tức giận phập phồng, án đã tuyên rồi, ít nhất ngươi cũng phải đem một nắm lông cáo lên cho trẫm nhìn một cái chứ hả? Cái đồ phế vật nhà ngươi, không làm được việc còn có mặt mũi gặp trẫm. Sáng nay Uyết Loan cung truyền lời tới nói nửa đêm hôm qua Đoan Phi đi tiểu đêm còn nhìn thấy có bóng người lướt qua trước cửa sổ. Bị dọa đến mất hồn, bây giờ còn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường kia. Hồ yêu đã vào đến đại nội rồi, nhìn chuyện tốt ngươi làm đi. Nói xong thì Hàn Học tung chân đá một cái. Trong triều có bao nhiêu đại thần dâng sớ tố cáo ngươi. Ngươi có biết hay không, trẫm còn chờ ngươi chế hành, chế cái quỷ sứ. Người có biết người ta nói thầm với nhau ta không biết làm chính sự. Người có biết tội hay không? Đường đường đề đốc tây sưởng bị đá cho lăn lóc đầy đất quả thực khó coi. Sùng Mậu rụt rè đi lên bẩm lời. Vạn tuế gia, vừa mới có tin tức truyền vào cung. Nói Tiêu Đạc đã Nam Hạ trở về. Hoàng đế nghe xong thì vui vẻ. chỉ mới 10 ngày, về nhanh như vậy, sao còn chưa tiến cung phục chỉ? Sùng Mậu nói, về đến phủ liền nằm bẹp, nói là trúng nắng không dậy nổi. Thái y đã tới khám, bảo rằng đầu đau đến phát hoảng, có lẽ sẽ không vào cung được. Hoàng đế chắp tay sau lưng ngẩng cổ nhìn Tào Tỉnh trên trần. Đang yên lành, vừa vào kinh đã nằm bẹp, ngay cả phục chỉ cũng không nổi. Xem ra là trong lòng Thiêu Đặc này không thoải mái. Cố ý nhân thời cơ làm bộ làm tịch đi. Bị thu mất quyền phê hồng. Lại thấy triều đình có ý trọng dụng Tây Sưởng. Bây giờ Tây Sưởng không được việc. Cần hắn ra mặt, hắn lại giả bệnh làm kiêu. Chỉ sợ còn phải đích thân tới cửa dỗ dành. Hoàng đế nghĩ rất thoáng. Đây là chuyện tạo phúc muôn dân. Cần cúi đầu thì cúi đầu vậy. Trạng vạng cùng ngày hôm đó liền đi tới phủ đề đốc. Nói là khôi phục Đông Sưởng. Thực ra cũng chẳng có gì. Đông Sưởng vốn dĩ không nhàn rỗi. Chẳng qua chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Thuộc hạ cũng làm qua loa cho xong mà thôi. Hoàng đế biết lúc này cần thiết phải ra vẻ nhượng bộ một chút. Nói vài câu tốt đẹp an ủi người đang nằm trên giường bệnh. Tỏ vẻ hán thần là giường cột nước nhà. Cho dù mây gió biến ảo thế nào cũng không có ai dao động được địa vị của Đông Sưởng đối với đại nghiệp. Người trên giường bệnh vẻ mặt ảo não. Tựa người vào gối, mái tóc đen tựa sa thanh tuôn dài từ giường bát bộ phủ xuống. Liếc nhìn hoàng đế một cái. Thở dài nói, hoàng thượng giá lâm, thần hoảng sợ vô cùng. Thần đối với chủ tử một lòng trung can. Cho dù người khác khinh bị thần, báng bổ thần, chủ tử tin lời dèm pha mà nghi ngờ thần. Thần vẫn tận lực làm tròn phận sự. Hôm nay chủ tử nói lời này nghĩa là vẫn không tin được thần. Thần có biện giải cũng chỉ uổng công. Những mong hoàng thượng cân nhắc, nếu thần có tâm tư khi quân, nào có chuyện sẽ gấp gáp chạy như điên mấy ngày mấy đêm từ Nam Kinh trở về. Nói xong lại sâu kín thở dài, nói một ngàn một vạn, đều là do thân thể này của thần không biết cố gắng. Nay chủ tử đã đến rồi, cho dù có đánh thần thành cái đinh, thần cũng sẽ dùng toàn lực trả lại thái bình cho hoàng thượng. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, vốn tưởng hắn sẽ thuận thế leo lên, không ngờ lại dễ dàng thả lỏng như vậy, tức khắc cảm thấy lúc trước tự mình suy đoán đủ điều không được quang minh lỗi lạc cho lắm. Hắn ngồi trên mép giường vỗ vỗ đầu vai Thiêu Đạc, hán thần nói vậy, lòng trẫm rất an ủi, không đơn thuần chỉ là trẫm, ngay cả Thái hậu lão Phật gia cũng một lòng tín nhiệm ngươi. Trẫm thiết lập Tây Sưởng vốn là vì không đành lòng nhìn ngươi mệt nhọc quá mức, muốn để Tây Sưởng giúp ngươi phân ưu. Gánh nặng trên vai ngươi có thể nhẹ đi đôi chút, ai ngờ cái thứ vô tôn kia vô dụng, cuối cùng vẫn là phải để Đông Sưởng ngươi tới giải quyết. Trung thu đang cận kề, Thái hậu tâm địa Bồ Tát, không đành lòng để bách tính phải ăn Tết trong lo lắng đề phòng. Trẫm mong ngươi có thể bắt được kẻ tội phạm trước Tết Trung thu. Trẫm có cái để bẩm báo trước mặt mẫu hậu, vụ án Tây Sưởng mất 3 tháng không phá được lại yêu cầu Đông Sưởng làm thỏa đáng trong nửa tháng. Nếu không làm được, chỉ sợ đến lúc đó danh tiếng của Đông Sưởng còn chẳng bằng Tây Sưởng. Hoàng đế có tính toán của mình, dặn dò qua loa vài lời thì đứng lên, đang định đi thì nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói, từ khi Đoan Phi Thủ Lăng đã được ngươi chăm sóc, cuối cùng cũng hoàn chỉnh trở về bên trẫm, trẫm đã sách phong nàng một lần nữa. Những tên ngôn quan kia một mực đòi trẫm thu lại ý chỉ. Trẫm đường đường là thiên tử, thích nữ nhân còn phải để bọn họ khua tay múa chân hay sao? Coi trẫm là cục bột phỏng, dù sao ngươi cũng đã giúp trẫm, trẫm đều ghi tạc trong lòng, chờ đến lúc án hồ yêu có kết quả sẽ ban thưởng cùng một thể. Thiêu Đạc không một gợn sóng, dãy dụa xuống giường dập đầu trên nền gạch xanh, tạ hoàng thượng ân điển, vi thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế đi rồi, tiếng bước chân lộp cộp ngoài sân, Tào Xuân Áng tiễn giá xong thì bò dậy nhìn, thấy cha nuôi nó quỳ ở đó không dậy nổi, vội đi lên nâng, thấp giọng nói. Trước đó cha nuôi không cho truyền lời, con và các đương đầu cũng không dám hồi bẩm lão tổ tông hầu tầm. Ngày hôm sau hoàng thượng lập tức hạ lệnh tông nhân phủ tạo sách phong, hoàng hậu ban ý chỉ Đoan Thái Phi tấn vị Đoan Phi, tạm thời ở lại Huyết Loan cung, nói là vì thân mình nương nương không khỏe, không nên di chuyển nhiều. Vả miệng, Tào Xuân Áng còn chưa nói xong hắn đã gào to, quên hết lời ta dặn rồi hay sao? Đã nói không được hỏi thăm tin tức nàng, ai cần ngươi lắm miệng. Tào Xuân Áng sửng sốt, không còn cách nào, tự giơ năm ngón tay tát lên mặt mình, vừa tát vừa nói, ai cho ngươi tự tiện, dám nói bậy trước mặt cha nuôi, chuyện của nương nương không liên quan đến cha nuôi, nói bao nhiêu lần còn không nhớ, tát chết cái miệng rộng, ai cho ngươi ngứa lưỡi, đương nhiên tát cũng chỉ là tiếng sấm thì to hạt mưa thì nhỏ. vừa tát vừa nhìn sắc mặt cha nuôi. Thực ra thần sắc hắn cũng chẳng có gì khác biệt. Trở lại trước án thư thu dọn bút thiếp, ngón tay dài mà trắng mơn trớn thân bút, dùng khăn tay sa thanh thấm nước trên ngòi hai cây bút lông hồ châu. Bước đến bàn trang điểm cầm lấy cái lược sừng tê giác. Đứng lại trước gương chải đầu, tóc hắn dài chừng đến eo, phất phơ rũ sau người. Cửa sổ mở hé một nửa, có gió từ bên ngoài khẽ thổi vào, tóc nhẹ bay cùng sa y, dáng vẻ tuyệt đại phong hoa lẫn chút buồn sầu, thật sự khiến người ta không dám làm càn. Tào Xuân Áng ngắm đến ngây người, quên cả động tác trên tay. Cha nuôi, để con hầu hạ cha nuôi chải đầu. Hắn liếc nhìn qua mặt gương, không thèm để ý đến, chỉ nói, vừa rồi hoàng thượng nói gì ngươi cũng đã nghe thấy, đi truyền lệnh cho mấy đương đầu phía dưới. Hai ngày nay phải hành sự thật cẩn thận, làm thêm hai vụ nữa rồi từ từ thu lưới. Còn về kẻ tội phạm thật sự kia, lúc nào cũng phải theo sát, để ả ta lắc lư ở ngoài nhiều thêm mấy đêm. Đến cuối cùng bắt được, mọi tội lỗi đều tính lên đầu ả. Tất cả người chết trong trận này đều là người dân bình thường. Hoàng thượng mà không giao vụ án lại cho Đông Sưởng thì không biết sẽ chết thêm bao nhiêu nữa. Còn may cuối cùng cũng giao lại, lăn lộn mấy ngày là xong việc. Tào Xuân Áng thưa vâng, lén lút liếc hắn, vậy con đi đây, cha nuôi đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn ừ một tiếng, ghé sát vào gương nhìn kỹ nốt ruồi mới xuất hiện trên mặt. Nằm ngay nơi đuôi mắt, vậy mà lại là một giọt lệ trí. Cái lược trên tay kêu lên, răng rác, gãy thành hai, hắn vứt xuống bàn trang điểm, lấy một cái châm ngọc ra búi tóc lên. Tấn vị, bởi vì thị tầm, hắn không thể nói rõ mình đang nhớ nhung cái gì nữa. Chỉ cảm thấy trong lòng sụp đổ, thế rồi lại dâng trào chua xót từng chút một, mắc kẹt ngay cổ họng, dường như sắp bóp ngạt hắn đến nơi. Hắn nhắm mắt lại, gồng mình hòa hoãn thật lâu. Giữa đêm khuya yên tĩnh này, trống rỗng vô vị biết bao, hắn bồi hồi bước ra hành lang trước cửa, không tự chủ được mà đi về phía hậu viện, khi đi qua khóa viện lại vòng đến ngắm cây hoa lê kia. Hoa đã tàn hết, quả lớn quả nhỏ chĩu chịt đầu cành. Hắn thảng thốt nhớ ra ngày cùng nhau ngắm hoa không phải là ngày hôm qua nữa. Đã vài tháng trôi qua rồi, cung đăng đỏ rực vẫn treo ở đó. Thứ được chiếu sáng chẳng còn là hoa tươi từng cụm, mà là mồ mả của phồn hoa đã qua. Hắn đứng lặng, có chút hoảng hốt, trong mắt mông lung thấy nàng đứng dưới tàng cây. Váy trắng áo trắng búi tóc địch, không xoay người lại, chỉ là ngẩng đầu ngắm nhìn. Hắn ngỡ ngàng lùi về sau, thối lui đến ngoài cửa thủy hoa. Chẳng còn dũng khí đi qua tiểu viện nàng từng ở nữa. Hắn ủ rũ quay về phòng ngủ, nằm liệt xuống cái giường sát cửa sổ. Trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng. Hắn luôn có năng lực này. Khi thương tâm đến một trình độ nhất định thì sẽ quên hết đi mọi thứ. Chỉ cần không nhìn thấy là có thể làm như trước đây chưa từng có bất cứ điều gì phát sinh. Nhưng mà nàng đã thị tẩm rồi. Mấy chữ này liên tục phình to lên trong đầu hắn. Hắn không hiểu nổi. Sao nàng có thể chấp nhận để nam nhân khác hôn nàng? Vuốt ve nàng, hắn vẫn nhớ rõ nàng cuộn tròn nằm bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn. Khi ngủ mơ cũng là cười ngọt, giờ đây nàng nằm bên người khác, có phải vẫn ngây thơ chất phác như vậy hay không? Nàng liệu có đang đau buồn khổ sở? Thực ra nàng là đồ không tim không phổi, vẫn luôn là như thế. Một nữ nhân như vậy, đốt lên một ngọn lửa rồi bỏ chạy mất. Hắn nỗ lực ép xuống, nỗ lực quên đi. Có lẽ do thời gian vẫn chưa đủ dài, nghe thấy tin tức này, hắn vẫn cảm thấy hận nàng đến tận xương tủy. Vào cung có nghĩa là phải hầu hạ hoàng đế, hắn biết sẽ không thể nào tránh được. Hắn không phải là hận nàng thừa hoan dưới thân người khác, là hận nàng trốn tránh. Nếu ngày đó ở lão quân đường nàng xuống thuyền, ngày hôm nay đã không phải là tình cảnh này. Nhưng dẫu hắn suy sụp đến tột đỉnh, đối với nàng mà nói lại là đường ra tốt nhất, trở về quỹ đạo cũ. Không cần lo lắng đề phòng, chỉ cần dần dần quên đi là được. Hắn lại mờ mịt đứng dậy, mở bảo dương vẽ hoa văn phúc thọ, nhặt từng đôi giày bên trong ra. Đây là giày trước khi đi nàng đưa Tào Xuân Áng, thì ra nàng luôn lén làm nhiều đến vậy, ngại ngùng không muốn giáp mặt đưa cho hắn. Quả nhiên chẳng phải dấu hiệu tốt, làm càng nhiều lại chạy càng xa, không muốn nhìn lại nữa. Hắn ném hết giày vào, gọi Trương Tố đến, bảo hắn đem cái dương kiếm chỗ đất hoang thiêu hủy. Từ đây kết thúc sạch sẽ, hắn không muốn thấy nàng, nhưng âm lâu ở nơi đó đã biết được tin tức hắn trở về. Vừa rồi em đến Dục Đức Cung đưa bánh đậu cuốn lại gặp được người của tư lễ giám đến. Thái Xuân Dương bê một cái hộp sơn hoa, bên trong có một bộ tiểu châm ngọc mỡ dê hoa nhài cùng mấy cái quạt đàn hương. Tiểu thái giám bên cạnh còn xách theo một đôi sóc, nói đây là tiêu trưởng ấn hiếu kính trưởng công chúa. Đồng Vân đi lên đỡ nàng ngồi dậy, đè giọng nói, em đã hỏi thăm rồi. Hắn vào cung từ sáng sớm hôm nay, đang ở trong trị phòng trưởng ấn ở phía nam hoa viên từ Ninh Cung. Nàng nghe xong cựa quậy xuống giường, bởi vì muốn giả bệnh trước mặt hoàng đế. Suốt 10 ngày qua vẫn không hề đi lại, nằm đến nỗi hai cái đùi nhũn ra. Hắn đã trở về, nàng lập tức nhìn thấy hy vọng, ít nhất hắn còn ở gần. Nàng nhất định có thể gắng gượng kiên cường. Hắn ở trị phòng trưởng ấn, nàng lê giày bước đi. Chúng ta đến hoa viên đi dạo, chắc chắn sẽ gặp được. Đồng Vân khuyên nhủ nàng nghĩ lại, mới bẩm báo lên trên bị hồ yêu dọa hết hồn. Vừa thấy hắn về lại lập tức hoạt bát, há chẳng phải vội vàng để người ta nắm tóc sao? Vậy phải làm sao mới gặp được hắn đây? Nàng thực nôn nóng, giọng nói gần như biến thành nức nở. Ta không nhịn được, ta không nhịn gặp hắn được nữa. Đồng Vân nghĩ ngợi nói, cứ vậy đi, chủ tử ở yên trong phòng đừng đi đâu hết. Em lấy danh nghĩa chủ tử đến ngự tử phòng. Khi đi qua tư lễ giám sẽ lén lẻn vào. Gặp được tiêu trưởng ấn em sẽ nói thân mình chủ tử không tốt. Mời trưởng ấn qua đây nhìn một cái. Đây là cách tốt, Tâm Lâu gật đầu không ngừng. Ta nghe em. Ta không đi đâu hết, ta chờ tin em. Đồng Vân giả một tiếng, lại đỡ nàng nằm xuống, tự mình bung ô đi ra khỏi Huyết Loan cung. Dọc đường đi gặp mấy người quen, Dương Lược Bác hỏi nàng, Trịnh cô cô đi đâu thế? Nàng ủ ê mặt mày nói, nương nương chúng ta lại sốt, không hạ nhiệt được. Thái y dặn dò lấy rượu mạnh sát vào lòng bàn tay bàn chân. Ta đến ngự tử phòng lấy một ít rượu thiêu đao tử, đáp lấy lệ cho qua. Cứ như vậy đi đến trị phòng trưởng ấn. Quay đầu nhìn xung quanh, mấy công giám mặc lãnh sam quỳ hoa bẩm báo xong đều lùi ra. Nàng nép một bên tránh đi, lại xoay người nhìn, đột nhiên có một bóng người quen thuộc đi qua. Nàng suýt chút nữa đã gọi thành tiếng, vội vàng bưng kín miệng cụp ô chạy vào cửa. Mới đi đến góc đường thì người bên trong đã phát hiện ra nàng. Cũng không nói lời nào, cứ như vậy lạnh mắt nhìn, không biết thế nào. Tóm lại là cảm thấy sẽ không thuận lợi, bộ dạng hắn chẳng chút thân thiện, giống y hệt như lúc còn chưa quen biết. Nàng to gan đi tới, cong chân tồn an hành lễ, đốc chủ, hắn hờ hững gật đầu. Việc gì? Đồng Vân đột nhiên phát hiện không biết phải nói gì, trong lòng nhảy thót bình bịch, ngập ngừng nói, thân mình nương nương không khỏe, người đi nhầm chỗ rồi. Hắn hất cằm về phía tiểu thái giám đứng hầu trước cửa, mang nàng đến thái y viện. Nói xong cũng không muốn dây dưa nhiều nữa, quay lưng tránh đi. Chương 69, Mai Ngụy trùng trùng. Đồng Vân trở về, mặt mày ủ ê như đưa đám, ngồi xuống ghế con lẩm bẩm, "Chủ tử, tiêu trưởng ấn gạt phát em sang một bên rồi. Em nói chủ tử bị bệnh, hắn lập tức bảo em đi tìm thái y, xem ra hắn đã suy nghĩ cẩn thận, sau này không có ý định lui tới nữa." Dường như Âm Lâu đã đoán được kết cục này. Nghe xong cũng chẳng có phản ứng lớn lao gì, dựa vào thành giường gật đầu. Hắn làm rất đúng, nếu đến lại càng tệ hơn. Thực ra em vừa đi ta liền có chút hối hận, chỉ là tin hắn trở về làm ta vui đến hồ đồ. Trước đó đã tính toán xong lại quên hết sạch, không nên đến tìm hắn nữa. Nàng chậm rãi trượt người xuống, thẳng tắp nằm đó, để hắn biết ta còn lưu luyến sẽ khiến hắn khó xử. Có lẽ vì biết ta thị tầm, cho nên hắn đã chết tâm rồi. Như vậy cũng tốt, từ cấm thành lớn như vậy, muốn tránh khỏi một người cũng không khó. Đồng Vân, ta sẽ không thương nhớ những thứ không nên thương nhớ nữa. Chỉ là tội nghiệp em phải thế thân cho ta. Lòng ta băn khoăn, chờ lần tới hoàng thượng đến, ta sẽ nói cho hắn người lần trước thị tẩm chính là em. Cầu hắn cho em một danh phận, ta không thể để em tiếp tục phải chịu oan chịu uổng. Đồng Vân nghe xong thì quỳ xuống trước giường nàng, em biết chủ tử cảm thấy em bị bạc đãi. Một lòng muốn bồi thường cho em, nhưng chuyện này không thể để lộ ra, phải nuốt vào trong bụng. Chủ tử nghe em nói, đừng nhìn sóng yên gió lặng trước mắt mà lơ đãng. Một khi sự việc bị vạch trần, những người đó hóng hớt xem trò vui, bỏ đá xuống giếng là chắc chắn. Các nàng sẽ dùng sức mà dẫm đạp lên chủ tử. Vị ở trong Giai Phượng cung kia cũng đang nhìn, kiểu gì cũng muốn gây hòa cho chúng ta. Em có chết cũng không sao, chỉ sợ bên người chủ tử không còn một người biết nóng biết lạnh, sẽ bị các nàng áp bức đến không thể dậy nổi. Chủ tử có thương em không? Nếu là thật lòng thương em thì tuyệt không hé răng. Đã nhớ chưa? Hai mắt Âm Lâu đẫm lệ, bò nhanh đến ôm lấy nàng, nức nở nói, ta hại em vô duyên vô cớ phải hy sinh, sớm biết sẽ thành thế này, buổi đêm hôm đó ta đã tự mình thị tẩm, vậy thì đã chẳng liên lụy đến em, ta cảm thấy mình đang lạc trong một vòng tròn, tìm mọi cách chạy thoát để rồi cuối cùng trở về chỗ cũ. Không ngừng dẫy dụa, không ngừng hại người, ai đến gần ta cũng phải chịu xui xẻo, ta là cái đồ sao chổi. Nói ngốc, Đồng Vân lau nước mắt cho nàng, ôm lấy nàng an ủi. Chủ tử tự mình tính xem, từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, chủ tử từng hại ai chứ? Con người sống trên đời luôn có những lúc thân bất do kỷ. Chưa nói chúng ta, ngay cả hoàng đế trên Càn Thanh Cung, thái hậu trong Từ Ninh Cung, ai mà không có chuyện phiền lòng. Chủ tử tiến cung làm phi tử, là chính chủ tử nguyện ý sao? Em thì khác, được thay chủ tử là vinh quang của em, tự em thấy rất vui. Em lập được không? Sau này chủ tử nhất định sẽ đối xử tử tế với em. Dù có làm nô tài cũng là nhất đẳng. Chủ tử nói xem có phải hay không? Chủ tử nghĩ em không có đầu óc mới đưa ra quyết định này sao? Thực ra em cũng có tư tâm. Nào có ai không tính toán cho chính mình. Cho nên chủ tử đừng để chuyện đó trong lòng. Đã qua rồi thì quên đi thôi. Chỉ là chủ tử phải nghĩ kỹ con đường về sau nên bước đi thế nào. Không thể tiếp tục như thế này mãi được. Vốn dĩ cho rằng Tiêu Trưởng Ấn quay về là chúng ta được cứu. Ai ngờ hết đằng trông cậy được. Chúng ta đành dựa vào chính mình thôi. Em nói câu này có thể chủ tử không thích nghe. Thế đạo này, có ai rời xa ai mà không thể sống. Trước kia chưa có Tiêu Trưởng Ấn. Chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt ở Càn Tây Ngũ Sở hay sao? Bây giờ gặp được một tên nam nhân liền ngốc luôn rồi. Hắn chẳng qua chỉ là đẹp hơn người khác một chút. Trong túi có nhiều tiền một chút thế thôi. Có cái gì khó lường, hắn không gặp chúng ta, chúng ta tự sống thật vui cho hắn nhìn, để hắn khó chịu chết đi. Tâm Lâu hít sâu một hơi gật đầu đồng ý, không dây dưa với hắn nữa là muốn tốt cho hắn. Lần trước ở Lão Quân Đường không rời thuyền là ta đại nhân đại nghĩa. Nếu không lúc này hắn đang mệt mỏi đối phó với triều đình kia. Hắn không niệm tình ta thì thôi, lại còn oán ta, nàng nhếch miệng, nữ tử đa tình phụ hán tâm, đúng không? Không sai, Đồng Vân gật đầu như dã tỏi. Chúng ta không phụ trời không phụ đất. Hắn không hiểu rõ là chuyện của hắn. Từ nay chúng ta phủi tay mặc kệ. Nhưng mà chủ tử, từ ngày đó đến nay chủ tử vẫn luôn cao ốm. Hoàng thượng đã đến vài lần cũng không làm gì chủ tử. Em cảm thấy cứ đùn đẩy mãi cũng không xong. Chủ tử không thể giả bệnh cả đời. Lần tới mà lật thẻ bài thì làm sao đây? Lần trước hắn sai em còn có thể thay chủ tử. Nhưng nếu hắn tỉnh thì không thể, Tâm Lâu nói, sẽ không có lần hai, trốn tránh không phải là biện pháp lâu dài, ta nên thu hồi tâm tính sống những ngày đứng đắn, tiểu tài nhân của tiên đế, đoan phi của đương kim thánh thượng, mệnh của ta là phải ở trong cung, em yên tâm, ta sẽ sửa lại kịch bản, trước khi thị tẩm ta sẽ dùng hết thủ đoạn lấy lòng hoàng thượng, nói cho hắn lần trước hắn uống say cường hạnh em, chúng ta lại lừa hắn một lần nữa, cầu hắn cho em một lời công đạo. Chỉ cần hắn tấn vị em, cục đá lớn trong lòng ta cũng được bỏ xuống. Sau này không cần nam nhân gì hết, chúng ta tự do tự tại ở lại Huyết Loan cung làm bạn. Nói đến là hớn hở, như thể sắp thành sự thật đến nơi. Thực ra trong lòng nàng vẫn luôn đầy rẫy vướng bận. Chuyện này qua đi lại phát bệnh một trận, rốt cuộc độc ô đầu vẫn chưa giải sạch sẽ. Lại thêm thương tâm quá độ, quả nhiên một lần nằm xuống lại là 7-8 ngày. Phát sốt đến nỗi mê sảng. Làm Đồng Vân cuống quýt xoay vòng, hoàng đế rất tốt, mấy ngày liền đều đến Huyết Loan cung thăm hỏi, sau đó thấy tình hình không ổn, đơn giản là ở lại không đi nữa. Phê hồng và dâng tấu trên triều đều tạm dừng, trì hoãn 2 ngày không được, cuối cùng đã chịu nhả ra để Thiêu Đạc tạm quản, còn mình thì một lòng một dạ chăm sóc người bệnh. Đây là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, Thiêu Đạc không muốn thấy nàng, nhưng lại không thể không gặp hoàng đế, hắn phải tới bẩm báo chính vụ. Vẫn là bước vào Huyết Loan cung, khi Đồng Vân bưng thuốc tiến vào, hắn đang đứng trong điện chờ chỉ, cách nhau chỉ một tấm màn trúc, tuy không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong, lại vẫn có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện, chủ tử vẫn luôn ở đây sao, giọng nói nàng thật yếu, thậm chí còn chẳng bằng khi ở Nam Kinh, nàng thở hổn hển đẩy hoàng đế, trước mắt đều có người hầu hạ, chủ tử đến xem một cái rồi đi là được, ta khỏe một trận ốm một trận, không biết còn muốn liên lụy đến bao giờ. Ngài trông chừng thế này tội lỗi ta quá lớn. Hoàng đế nói, nàng đừng nói, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, còn không phải là bị hoàng sợ sao. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, so với mấy vị Bồ Tát kia còn có tác dụng hơn. Nàng sợ hãi thì ôm chấm sẽ chắn cho nàng. Nàng thở dài thật dài, dùng sức nắm chặt tay hắn. Tấm lòng này của chủ tử, ta có nghiền thành phấn cũng không báo đáp được. Đừng nói linh tinh, hoàng đế giúp nàng gạt tóc mai trên trán. Tâm tình thoáng đãng thì cái gì cũng tốt, cứ chọn việc vui mà nghĩ. Nghĩ xem muốn ăn cái gì, nghĩ xem mặc xiêm y kiểu dáng gì. Ngày mai trẫm sẽ cho người đem lên, chờ nàng khỏe lên trẫm sẽ bồi nàng ra ngoài. Đến chùa Đại Giác Tế Thần, chuỗi hạt giai nam kia của nàng chưa được khai quang phải không? Để lên bệ thờ niệm mấy vòng kinh, sau này mang theo Phật quang, không quỷ thần nào dám đến gần nàng nữa. Tiêu Đạc nghe thấy chuỗi ngọc giai nam được nhắc đến thì chấn động trong lòng. Hắn vẫn nhớ rõ, là ngày đó dạo chợ đêm tùy tay mua cho nàng, không ngờ nàng vẫn mang theo bên người. Hắn đã hạ quyết tâm không muốn thấy nàng, nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm nàng, hắn liền có chút không chống đỡ được. Cảnh tượng trước kia lần lượt vụt qua trước mắt như chiếu bóng. Nàng trúng độc, hắn ở bên một tấc không rời, ngũ tạng thiêu đốt, giờ đây người ở bên đã đổi. Hắn chỉ có thể đứng cách mành mà nghe, bởi vì không được gọi đến thì không có tư cách bước vào. Mờ mịt đứng đó, rèm mi buông xuống, biểu cảm và tư thế đều khống chế rất tốt, nhưng chẳng ai biết được bên trong hắn đã mục ruỗng cả rồi. Nhẹ nhàng thọc một cái là đổ sụp, Đồng Vân đứng bên cạnh nhìn suốt nửa ngày hắn cũng không phát hiện ra. Nàng không khỏi thở dài, ngoài miệng lợi hại hơn nữa thì cũng có ích gì, có bản lĩnh thì đã không nhớ thương, rõ ràng là không nỡ buông tay. Ấy thế mà cách sơn vọng hải không thể đến bên nhau. Thật sự là quá khổ. Nàng đi qua nhún chân hành lễ, nghĩ thầm nếu hắn muốn nói gì đó thì nàng có thể giúp hắn chuyển lời. Cho dù là hỏi một câu bệnh tình nương nương thế nào cũng được. Đáng tiếc không có, hắn cứ đứng lặng im, làm bộ như không thấy nàng. Nàng chỉ đành vòng qua tấm mảnh buông đi vào. Cửa sổ phía tây mở hé, ánh sáng bên ngoài xuyên vào qua khe hở mảnh trúc. Trên nền gạch xanh phủ kín từng cụm hoa văn. Vạn tuế ra, chủ tử tới giờ uống thuốc rồi. Nàng bưng cái khay trà sơn son tới. Khi nô tỳ đến thì thấy Tiêu Trưởng Ấn đang chờ ở bên ngoài. Hẳn là có việc cần bẩm. Hoàng đế chỉ cũng chẳng vội vã. Bưng lấy chén thuốc định tự tay bón cho nàng. Tâm Lâu lắc đầu, chính sự quan trọng, đã có Đồng Vân ở đây. Để nàng hầu hạ là được. Lúc này hoàng đế mới gác chén xuống. Phất áo bước ra khỏi điện. Hắn đã ở ngay bên ngoài, muốn gặp lại không thể gặp, trong lòng đau đớn như có dao cắt, Tâm Lâu ngây ngẩn tựa vào cái gối hì thước đăng chi. Không dám hỏi Đồng Vân, sợ sẽ bị người bên ngoài nghe thấy, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi. Vẻ mặt Đồng Vân bất đắc dĩ, đỡ nàng lên cho nàng dựa vào mình, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Hắn vẫn ổn, Vạn Tuế gia trà quyền phê hồng lại cho hắn, chủ tử đánh bừa mà chúng, lại giúp được hắn một tay. Đây chính là có mệnh vượng phu, nếu có thể yên bình bên nhau thì thật tốt. Nàng vui mừng, khóe môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt, xem ra là bệnh đến đúng lúc. Vạn Tuế gia muốn trấn an hắn cũng cần có một cái cớ hay. Lần này lấy quyền phê hồng về, Tây Sưởng cũng không có gì đáng lo nữa. Yêu một người, không có lúc nào không muốn vì hắn mà tính toán. Đồng Vân đột nhiên cảm thấy chủ tử của nàng là người đáng thương nhất. Nàng yên lặng chịu đựng nhiều đến vậy, biết bao tơ tưởng ngày đêm, biết bao lo lắng hãi hùng, nàng không được như những phi tần có gia tộc chống lưng. Thần cô thế cô, hai bên đều là vực thẳm, chẳng có gì trong tay hết. Tâm Lâu tựa vào vai Đồng Vân uống thuốc, lặng lặng nghe bên ngoài nói chuyện với nhau, nghe được tiếng của hắn, trong lòng nàng bất giác lắng đọng. Hắn bẩm báo chuyện Đông Sưởng truy bắt Hồ Yêu, hao tổn tâm cơ cỡ nào, liều mạng nguy hiểm ra sao, cuối cùng cũng hoàn thành. Cha hỏi ra mới biết được nữ nhân kia không phải Hồ Yêu thật, chỉ là biết chút pháp thuật tiểu nhân, có thể cắt một người giấy ra rồi làm nó tự đi lại, thổi một hơi vào còn có thể biến ảo thành hình người. Còn về vì sao lại hại người, nàng ta nói không phải vì tiền tài, chỉ muốn tìm một người yêu, nhưng không một ai không mơ ước dung mạo nàng ta, đều muốn đưa nàng ta về làm tiểu thiếp, sau đó không còn gì đáng nói, lòng tin của nàng ta đều bị phản bội, có ý đồ chạy thoát. Bị đương đầu Đông Sưởng một đao chém thành hai đoạn, hoàng đế nghe xong thì mừng rỡ. Nan đề bối rối lâu đến vậy đã được giải quyết, quan trọng nhất là đại yến Trung Thu có thể cử hành long trọng. Đây là thịnh yến đầu tiên từ sau khi hắn đăng cơ. Không còn ưu tư lo lắng là có thể tận tình tìm vui. Hán thần quả nhiên là phúc tướng của trẫm, có ngươi ở đây, Giang Sơn đại nghiệp của trẫm vững như thành đồng. Hoàng đế khen ngợi một hơi. Thăng quan tiến chức chứ chẳng chơi. Tầm Lâu ngẩng đầu nhìn Đồng Vân, cười đến là mỹ mãn. Vậy là quá tốt rồi. Hoàng đế sẽ ngày càng tín nhiệm hắn. Giống như trở lại những năm Long Hóa. Hắn làm, vua đứng, của hắn, không có khó xử, không có khổ ải, tận tình hưởng thụ huy hoàng. Còn mình thì sao, vô thanh vô tức sống trong hậu cung. Thi thoảng lại nghe được tin tức của hắn. Nghe được tên hắn từ miệng người khác thốt ra đã là quá đủ. Ta mệt rồi, nàng nhắm mắt lại, ngủ một chút. Đồng Vân lo lắng sốt ruột, chủ tử vẫn luôn ngủ, một ngày ngủ đến mười mấy canh giờ. Như vậy sao được, chủ tử nghe em, chúng ta dưỡng mình thật tốt. 5-6 ngày nữa là đến Trung Thu rồi. Hôm đó nhiều người, có thể đi lại nơi nơi. Chủ tử hiểu ý em không? Nàng cười lắc đầu, ta chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở lại trong cung. Rồi chủ tử sẽ tự khiến mình mệt mỏi đến chết mất thôi. Đồng Vân thấy nàng ngày càng suy sụp, che mặt nghẹn ngào. Chủ tử quên hết những lời đã nói rồi sao? Chúng ta nói phải sống thật vui vẻ, bầu bạn với nhau, chẳng may chủ tử có bất trắc gì thì em biết phải làm sao? Chẳng lẽ là muốn em phải đổi chủ tử, lại đi thắp đèn cho châm dầu cho người ta? Đang nói thì hoàng đế bước vào, thấy Đồng Vân khóc thì sửng sốt, đây là làm sao thế? Tâm Lâu lau nước mắt cho nàng, cười nói, nha đầu này ngớ ngẩn thôi, muốn ta xuống giường một chút, sợ ta ngủ lâu đến chết. Hoàng đế ngẫm nghĩ, cũng rất đồng tình với Đồng Vân, đúng là nên hoạt động, nằm lâu rồi sẽ quên cả cách bước đi, trẫm đỡ nàng ra ngoài đi dạo, không ra cửa cung, ở ngay trong vườn thôi. Nàng không nói lại được bọn họ, đành vén chăn đứng dậy. Lập thu đã qua từ lâu rồi, trời dần dần trở lạnh, rời khỏi giường liền thấy lạnh thấu, nàng xoa xoa cánh tay, có chút lạnh, hoàng đế bảo Đồng Vân lấy áo khoác tới, bao kín nàng lại, hỏi nàng đã đỡ hơn chưa. Nửa dìu nửa ôm cho nàng xuống bước xuống bậc thềm. Hiện tại nàng cũng không quá bài xích hắn. Một người mà đến bản thân mình cũng sắp quên đi. Chẳng còn thiết tha mà đi bắt bẻ. Cho dù sau lưng nàng vẫn không hề thích hoàng đế. Nhưng phối hợp ngoài mặt vẫn là cần thiết. Cứ như vậy đi được vài bước. Ra đến bên ngoài phối điện mới phát hiện hắn vẫn ở đây. Cung cung kính kính đứng hầu một bên. Dáng vẻ không thay đổi gì nhiều. Chỉ là hơi gầy đi. Vẫn thong dong thạo đời như vậy. Nỗi lòng thoáng chốc cuồn cuộn như chiều dâng, nàng cảm thấy đầu óc đều hóa thành gỗ, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nhất là khi hoàng đế vẫn còn ở đây. Nàng dừng chân lại một chút, cất tiếng chào hỏi nhàn nhạt, Tiêu Hán Thần đến rồi, lâu ngày chưa gặp, Hán Thần mạnh khỏe chứ? Hắn chắp tay lại dài, cung thỉnh nương nương Kim An, tạ nương nương thăm hỏi, thần hết thảy đều khỏe, một hỏi một đáp, đều là những lời tiêu chuẩn nhất giữa quân thần. Nàng ừ một tiếng, quay đi dựa vào vai hoàng đế, nhẹ giọng nói, để một cái ghế nằm dưới cây ngô đồng kia đi, chân ta không có sức, muốn ngồi nghỉ ở đó một lát. Hoàng đế vội sai người đi làm, nàng cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, thu hồi tầm mắt, trái tim cũng bình tĩnh trở lại, mọi thứ đều đã đúng như ý muốn, không thể tham lam không biết đủ, cứ như vậy đi. Nàng dựa vào hoàng đế bước ra chính điện, đứng dưới mái hiên ngắm nhìn, tấp tấp tà dương đang rời xa khỏi đỉnh mái tường cung. Giống như tấm lưới kim sắc vây khốn tam thiên giới, con người ở trong đó, dẫu vinh dẫu nhục cũng có là gì. Chương 70, Đế Lý Thu Vãn, hắn không nhớ rõ đã ra khỏi Huyết Loan cung thế nào. Khi trở lại trị phòng trưởng ấn thì trời đã tối rồi. Cửa sổ trực linh lộ ra ánh sáng mờ nhạt, hắn đứng trong sân một lát rồi bước vào phòng. Trong trị phòng có mấy cung giám đang yên tĩnh ôm quyển sách đứng chờ. Thấy hắn vào thì trình lên. Đây là ghi chép những người ra vào cung trong ngày cùng với ghi chép hậu phi thừa hạnh do đồng sử của thượng nghi cục đảm nhiệm. Hắn nhận lấy, người bên cạnh lần lượt rà soát lại chìa khóa các nơi rồi treo lên tường theo thứ tự. Khi đã thu thập xong xuôi thì chắp tay hành lễ, lục tục rời khỏi trị phòng trưởng ấn. Hắn ngồi sau án, chẳng muốn làm gì, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng của nàng. Nàng dựa vào người hoàng đế, tái nhợt gầy yếu, gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng. Nhưng mà hắn có lý do gì để đau lòng, nàng không còn là của hắn, cho dù từng có một đoạn cảm tình thì cũng chỉ như sương sớm trên đầu ngọn cây. Mặt trời vừa ló liền bốc hơi không vết tích, ánh lửa nhảy nhót làm mắt hắn bỏng rát, không hiểu sao đôi mắt nóng lên đau đớn. Hắn giơ tay chạm vào, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đầu ngón tay dính nước kia thật lâu. Quả thực không thể tưởng tượng, Kể từ ngày biến thành Thiêu Đạc trở đi, hắn chưa bao giờ khóc. Dù bị người ta đánh chửi, bị người ta đạp xuống đất bùn, nước mắt hắn cũng chưa từng rơi lấy một giọt. Bây giờ là vì một nữ nhân sao? Vì nữ nhân bỏ rơi hắn để leo lên cao ấy sao? Dựa vào cái gì? Nàng có tài đức gì? Hắn chôn mặt trong lòng bàn tay, chỉ thấy dường như thần hồn đã xa lìa khỏi thể xác. Áp lực không ngừng nghỉ, đến bao giờ mới chịu dừng lại đây? Không thấy thì không nhớ, hắn cho rằng mình có thể sống sót, nhưng rốt cuộc vẫn là trốn không nổi. Gương mặt nàng, thân hình nàng, tất cả đều ập vào tầm mắt hắn, giống như sát muối lên miệng vết thương. Hắn đau đến nỗi cơ hồ không gượng dậy nổi. Không thể yêu nhau thì tận lực hận nhau, cho rằng làm vậy là có thể che giấu, tự che mắt bịt tai. Ai ngờ thế mà vẫn vô dụng, tưởng niệm lẫn sầu bi chồng chất từng tầng, đột nhiên đê vỡ. Hắn cũng chẳng buồn ngăn trở, thổi tắt ngọn đèn trên bàn, cô độc ngồi trong bóng tối, lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà tháng ngày tiếp theo vẫn cứ phải sống, không chỉ là sống tốt, còn phải sống cho khôn khéo linh hoạt. Thái hậu hạ ý chỉ giao cho hắn toàn quyền giám sát đại yến trung thu. Hoàng đế kế vị trong một mảnh gió thảm mưa sầu, không có lễ mừng, ngay cả lễ tế thiên địa cũng qua loa. Cho nên lúc này muốn làm thật long trọng, hoàng tộc thân thích thì không nói, ngay cả các phiên vương bên ngoài cũng được triệu tập vào kinh. Ân uy bình thi cũng là đạo trị quốc của quân vương. Phiên vương vào kinh, hẳn là Vũ Văn Lương thời sẽ không bỏ qua thời cơ rất tốt này. Khi đi đến đông ngự kho lấy đồ đạc, hắn vẫn còn đang mải mê tính toán. Vừa ngẩng đầu thì thấy đế cơ từ góc đường đi tới. Sau khi hồi cung hắn chưa kịp đi đâu, tính từ lần từ biệt trước đã hơn 3 tháng. Nàng cũng không ngờ lại gặp được hắn, khó nén kinh hỉ mà gọi một tiếng hán thần. Hắn cười, vái chào, lâu ngày không gặp, trưởng công chúa vẫn ổn thỏa chứ? Đế cơ gật đầu nói, nhờ phúc hán thần thì sao? Hắn đáp, ngoại trừ có chút bận, những thứ khác đều tốt, trưởng công chúa đi đâu về thế? Đế cơ thành thật nói, gần đây ta không có việc gì để làm, nhàn rỗi cả ngày, cho nên thường đến Huyết Loan cung thăm Đoan Phi. Thân mình nàng thật yếu, từ sau khi trở về vẫn chưa khỏe lên được chút nào. Ta rất thích đôi sóc ngươi mang về, béo tròn mập mạp, vốn định tặng cho nàng một con. Nàng lại không muốn, nói cầu da của nàng hoành hành, sợ sẽ ăn mất con sóc. Nàng vừa đi vừa thở dài, cũng không biết nàng vướng bận điều gì, cứ nằm liệt ở đó không thích nói chuyện, có thể nhìn chằm chằm một chỗ cả nửa ngày. Theo lý mà nói mọi chuyện đều trôi chảy, không thiếu thứ gì, nhưng mà nàng vẫn không vui nổi. Kể chuyện cười cũng không thể nhìn thấy nàng cười, hắn lẳng lặng nghe, trái tim co quắp thành một đống nhỏ, giả bộ bằng một ngữ khí mọi đau khổ đều chẳng liên quan mà nói. Mỗi người đều có khó xử của mình, trưởng công chúa hà tất phải tìm tòi sao? Có những việc biết rồi chỉ càng thêm phiền não, chi bằng chẳng biết còn tốt hơn. Hoàng thượng trai giới, mấy ngày nay vẫn luôn trai ở trong cung, thần cũng không đến Huyết Loan cung làm gì. Chứng bệnh Đoan Phi nương nương thế nào rồi? Đế cơ nói, so với 2 ngày trước đã khá hơn nhiều, lần trước còn sốt đến nỗi không nhận ra người, bây giờ đã bình ổn hơn. Hôm kia lui sốt, lúc chạng vạng có ăn một chút cháo gạo tẻ, lại nháo muốn ăn củ cải muối. Ngự thiện phòng không có thứ đó, sai người ra ngoài tìm mua suốt đêm. Hôm nay lại đến thăm nàng, người đã có sức hơn, còn ngồi xổm trên mặt đất dỗ chó kia. Ta nghĩ liệu có phải vì khi trai giới ca ca ta cầu nguyện với Phật gia, nhanh như vậy đã khỏe lại. Hắn cười cười, quay mặt nhìn vằn mây trên bầu trời. Ngự y trong cung tỉnh mạch chỉ nói khí huyết không thông, nội thương hư hại, lại không thể nhìn ra trong người nàng vẫn còn độc thừa. Vẫn là để Phương Tế Đồng kê thuốc, mua chuộc y quan mang vào cho nàng, lúc này mới dần dần khỏe lên. Mấy tên lang băm trong cung, có đôi khi đến hỉ mạch cũng chẳng nhìn ra, trông cậy vào bọn họ trị bệnh cứu người, trừ khi là mèo mù vớ phải chuột chết. Ta có chuyện muốn hỏi hán thần. Đế cơ nhìn sườn mặt hắn, trần chờ nói, Triệu Hoàn Chi, hán thần có biết không? Hắn ừ một tiếng, cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói cho nàng. Nếu trưởng công chúa cảm thấy không tốt, vậy thì ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng chính mình. Việc kết hôn của công chúa đại nghiệp có thể coi là cấp tiến nhất trong các lịch đại. Không có vị công chúa nào phải thông hôn với Man Di. Các công chúa có quyền lợi lựa chọn phò mã. Đây là đại sự cả đời của trưởng công chúa, tuyệt đối không thể qua loa. Hắn nói như vậy, trong lòng nàng càng thêm chắc chắn. Quả nhiên hắn không coi trọng Triệu Hoàn Chi, cho nên người này hoàn toàn không cần phải suy xét thêm nữa. công chúa có thể chọn phò mã cho chính mình. Lời tuy nói là vậy, kỳ thật vẫn còn rất nhiều hạn chế. Không thể chọn người mình thích, không chỉ là không thể chọn, thậm chí còn không được để lộ ra trước bất kỳ ai. Nàng cúi đầu đá đá mũi chân, việc duy nhất có thể làm chính là nghe lời hắn. Nhiều năm sau nghe có người nhắc tới nàng, hắn vẫn còn có thể nhớ rõ từng có một vị công chúa như vậy. Nàng cũng đã thật vui mừng, Tiêu Đạc tiễn nàng một đoạn đường, khi sắp đến Dục Đức cung thì hỏi, trưởng công chúa còn nhớ rõ Nam Uyển Vương không? Đế cơ nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, ta biết danh hào này, chỉ là chưa từng gặp người thật, nghe nói Nam Uyển Vương là vị chính nhân quân tử, danh tiếng trong triều cũng rất không tồi, sao hán thần lại đột nhiên nhắc đến? Hắn nói không có gì, khi ở Nam Kinh thần nghe kể Nam Uyển Vương từng có một đoạn sâu xa với ngài. Thần có chút tò mò mà thôi, có sâu xa với ta. Đế cơ mờ mịt mỉm cười, ta lại chẳng nhớ chút gì cả. Hắn vẫn dương khóe môi như cũ, thư giãn nói, không sao, chỉ là thần thuận miệng hỏi thăm, không nhớ được cũng không sao. Thần chỉ tiễn ngài đến đây, ngày kia là đại yến, còn nhiều việc cần chuẩn, tạm thời vẫn chưa được rảnh tay. Hắn so tay về phía ảnh bích, trưởng công chúa đi vào đi thôi, thần cáo lui. Đế cơ nhìn theo hắn đi xa, xoay người liếc mắt nhìn cung nữ hầu hạ bên người một cái. Sao ta lại không thể nào nhớ nổi người này, trước kia từng gặp sao, chủ tử đã quên rồi, cũng đã từ rất nhiều năm về trước, khi đó Nam Uyển Vương vẫn là thế tử phiên vương, tiệc mở ở tiền điện, hắn lại đi nhầm đến Càn Thanh Cung, bị cẩm y vệ bắt lấy hỏi tội, là ngài lên tiếng thả hắn, lúc này đế cơ mới ồ một tiếng thật dài, có chuyện như vậy à? Hắn hỏi thăm với hán thần, chẳng nhẽ là muốn báo ân sao? Nàng cười rộ lên, cô nương trẻ tuổi vẫn luôn đầy một đầu những ý nghĩ kỳ quái. Đọc qua vài cái thoại bản yêu quái có tình nghĩa kết cỏ ngậm vành báo đáp ân nhân cứu mạng. Từ khi còn nhỏ nàng đã rất ít khi giao tiếp với người bên ngoài. Làm được một chuyện tốt, nói không chừng số phận may mắn, biết đâu đấy lại giống như trong chuyện xưa. Thực ra báo ân hay không vẫn là chuyện xếp sau. Nàng cảm thấy nếu hán thần đã nhắc tới thì sẽ luôn có dụng ý. Đúng lúc Triệu gia còn đang có ý đồ kết thân, có lẽ hắn đã kết giao với Nam Uyển Vương, cảm thấy không tồi, mới mở lời thăm dò nàng trước chăng. Dù sao đại yến trung thu cũng sắp tới rồi, nàng thầm cảm thấy có chút mong chờ, dường như đây sẽ là một cơ hội không tầm thường. Ông trời tác hợp, thời tiết mát mẻ cuối thu vẫn luôn kéo dài đến tận ngày trung thu đó. Ánh chiều tà nhuộm đỏ phân nửa Tử Cấm Thành. Mặt trời vừa mới lặn xuống đằng tây, đằng đông đã lập tức treo lên mặt trăng cao cao tròn trịa. Đồng Vân mở cửa sổ ngó nghía bên ngoài, đón Âm Lâu tới xem, sao hôm nay mặt trăng lại có màu đỏ, không giống ánh trăng bình thường chút nào. Âm Lâu vuốt ve cái tượng gỗ thỏ ra trong tay, nhìn theo hướng Đồng Vân chỉ, ồ lên một tiếng, đúng thật, cứ như bị đổ sơn đỏ lên, tà tính quá, chúng ta vẫn là không đi đi, dựng bàn thờ trong sân. Tự mình bái lễ mặt trăng là xong rồi, ở đó đông người hỗn loạn, ta không chịu nổi náo nhiệt. Để cho người ta có cớ nói chúng ta làm bộ làm tịch sao? Đồng Vân thay cho nàng một cái áo ngoài vàng mật thêu mẫu đơn. Vừa nói, không muốn ở lại lâu cũng không sao, lộ mặt một chút, nở một nụ cười với hoàng thượng, lại thỉnh cái an cho thái hậu hoàng hậu, thích ngồi lại thì ngồi một lát, không thích ngồi thì cáo mệt trốn về. Thân mình chủ tử hiện giờ không có trở ngại. Còn tiếp tục trốn tránh cả ngày sẽ khiến những phi tần kia tranh cãi sau lưng. Em đoán các nàng không dám gây sự với chủ tử, thứ nhất là vì thánh quyến. Thứ hai cũng là e ngại Tiêu Trưởng Ấn. Dù sao chúng ta cũng có qua lại với hắn từ sau trận Thuẫn Táng kia. Các nàng không chắc chúng ta và hắn có giao tình gì. Không dám tùy tiện chơi xấu với chủ tử. Chẳng may đắc tội sai người. Sợ thẻ bài của các nàng bị ém đi. Thái giám luôn có rất nhiều thủ đoạn trừng trị người khác. Rồi dừng lại một chút liếc sắc mặt nàng, chủ tử thực sự không định gặp lại hắn nữa sao? Nàng đứng trước gương chải đầu, nghiêng người cài lên một cái châm tơ vàng lầu các, nhàn nhạt nói, dẫu sao ta cũng đã gặp hắn rồi, hắn rất tốt, ta cũng yên tâm. Đồng Vân, ta thực sự cảm thấy bây giờ đã đủ viên mãn, không nhất định cứ phải ở bên nhau, thân phận chúng ta như vậy, trừ khi ta biến thành người như Vinh An Hoàng hậu, nếu không vĩnh viễn không có khả năng. Nếu thực sự có ngày ấy, ta sẽ lại bắt đầu hoài nghi liệu tình cảm của hắn có còn được như ban đầu nữa hay không. Cho nên dừng lại ở đây, cách nhau thật xa, dần dần phai nhạt, biết đâu 2 năm nữa đi ngang qua nhau, có khi còn chẳng thèm quay đầu lại. cứ như vậy lướt qua. Nàng đang nói, bỗng nhiên trở nên trầm mặc, trên mặt hiện lên một nỗi khủng hoảng, dường như là đối mặt với tình trạng đau khổ nhất, chấn động cả người. Đồng Vân đi lên đỡ nàng, chậm rãi cắm lên búi tóc nàng một cái châm chuồn chuồn. Dịu dàng nói, đừng bức ép chính mình, thừa nhận không nỡ rời xa hắn cũng không mất mặt, trong lòng ai mà chẳng giữ lại một góc nhỏ cho chính mình đâu. Chỉ cần cẩn thận mỗi lời nói việc làm của mình là được. Chủ tử vụng trộm thích hắn, cũng giống như em vụng trộm thích tiểu thợ mộc trong thôn lúc chưa vào cung vậy. Không nói ra thì không ai biết, chẳng phải bây giờ vẫn rất tốt sao? Tâm Lâu kinh ngạc nhìn nàng, em cũng thích người khác rồi. Đồng Vân cười gật đầu, đó là chuyện của 6 năm về trước cơ. Lúc đó còn trẻ con, thấy ai đẹp là chảy rãi ba thước. Bây giờ tiểu thợ mộc đó đã sớm thành thân, có khi còn có vài đứa con cũng nên. Chuyện cũ năm xưa, không nhắc đến cũng quên mất. Đúng vậy, chuyện cũ năm xưa, mấy năm trôi đi rồi sẽ chẳng còn lại gì. Có nhắc tới cũng chỉ là một vết sẹo tiếc nuối. Chuẩn bị xong xuôi thì ra cửa dự tiệc. Hôm nay trong cung người đến người đi. Các cổng tò vò đều mở chứ không khóa kín như thường ngày. Bốn phương thông suốt, đại yến trung thu được bày ở Càn Thanh Cung. Cách Huyết Loan Cung khá gần. Xuyên qua mấy đường hẻm là đến. Long Tông Môn đón người ra vào. Đài ngắm trăng được đặt trong hoa viên Từ Ninh Cung. Cũng là vì chiều lòng Hoàng Thái Hậu, để mọi người bầu bạn chung vui. Từ Cấm Thành lễ chế nghiêm ngặt là thế. Hôm nay lại trang trí kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Vạn chiếc đèn lồng được đốt lên khi đêm xuống, giống như một biển đèn hoa. Hoàn toàn khác hẳn cảnh tượng trang nghiêm khiến người ta không thở nổi của ban ngày. Tâm Lâu vừa bước vào cửa đã thấy đầu người chen chúc. Cũng chẳng có ai đặc biệt quen biết. Thấy người từng gặp qua một lần thì gật đầu chào hỏi. Bị lẫn vào đám người làm nàng muốn nhanh chóng tìm hoàng đế. Lướt qua một loạt tấm chắn màn che mới vào đến trong điện. Vừa liếc mắt là thấy đế hậu đang cùng thái hậu ngồi đó. Nhận chiều bái của từng người, nàng vội nhấc váy đi lên dập đầu. Thái hậu và hoàng hậu còn chưa kịp nói lời nào, hoàng đế đã lên tiếng trước, ý bảo sùng mậu nâng nàng lên, cười nói, nàng mới bình phục, đừng giữ lễ tiết, để máu vọt lên đầu không tốt. Nàng đứng dậy mỉm cười, cũng không nói nhiều, lui sang một bên ngắm hoa. Hoa cúc rất đẹp, muôn trùng vạn loại làm người ta hoa cả mắt. Tâm Lâu có tìm tòi đôi chút về cúc, chỉ trỏ giới thiệu cho Đồng Vân từng chậu một. Đây là Ngọc Linh Quản, đây là Kim Ti Thủy Điếu, đây là Xuân Thủy Lục Ba. Không biết từ khi nào hoàng đế đã lẻn đến sau lưng nàng. Người đã trai giới 7 ngày, hai con mắt nhìn nàng đều tỏa sáng, đè thấp giọng mà hỏi, đã khỏe hơn chưa, nhìn khí sắc không tồi. Trẫm trai ở trong cung mà không yên tâm được, truyền người hỏi thăm, nghe nói bây giờ không sốt nữa. Nàng thưa vâng, trận bệnh này khiến vạn tuế gia nhọc lòng, nô tỳ băn khoăn. Thấy tấm ngọc cửu long trên eo hắn bị lệch, nàng thuận tay giúp hắn sửa sang lại. Hôm nay thật náo nhiệt, ánh đèn đẹp, ánh trăng cũng đẹp, đây là dấu hiệu tốt. Đại nghiệp đến tay chủ tử càng thêm hưng thịnh, hậu cung cũng sẽ được thơm lây. Nàng sẽ không nói những lời quanh co, vỗ mông ngựa không đau không ngứa. Nhưng như vậy lại càng khiến người ta yêu thích, nhìn dáng vẻ mới khỏi bệnh này mà xem. Càng thêm xinh xắn hoạt bát, còn đẹp hơn ngày thường 3 phần. Hoàng đế sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai, ghé vào bên tai nàng thì thầm, đại yến xong trẫm sẽ qua chỗ nàng. Tâm Lâu nhảy dựng trong lòng, có chút hoảng, vẫn cố tỏ vẻ ổn định, lúng túng giận dỗi một câu. Thật là, bao nhiêu người ở đây còn nói cái này. Hoàng đế coi là nàng đang e lệ, tươi cười túm lấy tay nàng, lại chợt buông ra. Tâm Lâu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thái giám đang dẫn người từ ngự đạo lại đây. Quan phục bảo hòa xanh thẫm nạm vân mây, trong sóng mắt dập dềnh đều là ý cười hòa thuận vui vẻ. Rốt cuộc Vũ Văn Lương thời vẫn tới, đây là điều đã đoán trước được, nhưng thứ khiến nàng ngạc nhiên chính là người đi theo. Búi tóc địch váy mã diện thướt tha, vậy mà lại là Âm Các, tên Nam Huyền Vương này, lại có ý đồ gì không biết. Đồng Vân nhỏ giọng nói, kéo kéo ống tay áo chủ tử, em đoán chừng lại là muốn mượn tình nghĩa tỉ muội bám víu chủ tử. Tình cảm chẳng đáng hai đồng còn mặt dày mò đến, không biết xấu hổ. Tâm Lâu kéo nàng lẫn vào trong đám người, nói nhỏ, chúng ta tránh đi, nhìn bọn làm gì, cả đêm không gặp trưởng công chúa, không biết đang đi chơi ở đâu rồi, chúng ta đi tìm nàng. Từ trong điện ra là một luồng khí lạnh nghênh đón, từng cụm cung đăng rủ tơ treo cao, uốn lượn kéo dài một đường hướng về Long Tông Môn, không thể đến đài ngắm trăng được nữa rồi, cũng chẳng thể trèo lên núi giả. đến Lâm Khê Đình thưởng trang tính ra lại hay. Nàng dự định đến đó chiếm hai chỗ, sai người chuẩn bị cho các nàng một vò rượu vàng, vừa ăn cua vừa nghe tiếng thông reo, khẳng định còn thích ý hơn ở Càn Thanh Cung nhiều. Khi đi qua Long Tông Môn định nhờ người đi tìm đế cơ, không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại trông thấy đối diện Vĩnh Khang Tả Môn có một người đang đứng. Hơn nửa thân mình chìm trong bóng tối, chỉ nhìn thấy chuỗi ngọc cuốn quanh trên cổ tay, đôi trụy giác đá thiên nhãn được cung đăng xanh biếc soi tỏ, lóe lên tia sáng trầm trầm. Chương 71, vãn lai kham họa, khi không gặp nhau, mỗi giây mỗi khắc đều là thương nhớ khôn nguôi. Bây giờ hắn ở ngay trước mắt, Tâm Lâu lại đột nhiên có chút khiếp đảm. Nàng đang sợ cái gì? Chính nàng cũng chẳng biết, chỉ là cảm thấy đã không đuổi kịp bước chân hắn nữa. Nếu còn cố chấp biết đâu sẽ kéo hắn tụt lùi lại phía sau. Hắn oán hận nàng, muốn tìm cơ hội nói chuyện, không biết sẽ móc mỉa nàng như thế nào đây. Trong lòng nàng còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ là cân nhắc mãi, rốt cuộc vẫn là không thể. Bên ngoài có đồn thổi hắn độc ác tàn nhẫn ra sao cũng đều là nói suông. Nàng cũng chưa từng thấy thủ đoạn hại người của hắn, nhưng nàng biết hắn chỉ là có cái xác này cứng rắn, bao vây bên trong lại là trái tim mềm mại nhất trần đời. Tình cảm từng đậm sâu đến vậy, có lẽ chỉ cần khóc với hắn là có thể làm tan bức tường băng hắn đã đắp dựng. Sau đó thì sao, sau đó thì phải làm thế nào? Lại một lần nữa túm hắn vào ao bùn lửa bỏng, buộc chặt chân nhau, ngươi lôi kéo ta, ta lôi kéo ngươi, cùng nhau rơi vào địa ngục. Đã kiên trì lâu đến vậy, há nào để thất bại trong gang tấc. Nhưng mà nàng khát vọng, nếu có thể chạm vào hắn một cái thôi, nếu thể ôm hắn thêm một lần. Nàng che giấu đôi tay run rẩy, đầu óc váng vất từng cơn, người đến người đi, tất cả đều là hư vô, mơ hồ lướt qua như cơn gió, mặt mũi cũng chẳng kịp nhìn, chỉ có hắn, lẳng lặng đứng đó bên trụ cửa, dáng người đĩnh bạt như tùng trúc, dầu cho cả người đều che kín, nàng cũng biết đó chính là hắn, đáng tiếc không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhớ đến bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng khi bị nàng trêu chọc. Đáng yêu như vậy, buồn cười như vậy, tất cả đều đã trôi về quá khứ. Có đẹp nữa cũng chỉ là hồi ức mà thôi. Giờ đây cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp lại. Đâu phải là đứng đó đợi nàng. Nói không chừng sẽ lập tức quay người tránh đi. Đều do nàng tự mình đa tình. Những tháng ngày không có hắn ở bên, nàng dần dần học được cách khống chế cảm xúc. Có những lúc chỉ cần một chớp mắt là có thể bình tĩnh trở lại. Nàng làm được rồi. Quay lại dặn dò tiểu cung nữ bên người. Người đến Dục Đức Cung nhìn xem. Nếu gặp được trưởng công chúa thì mời nàng tới. Nói ta đang ở Lâm Khê Đình chờ nàng uống rượu, sau đó thẳng bước tiến về Vĩnh Khang Tả Môn, dần dần lại gần, nàng không hề chần chờ, xách váy lên nhanh nhẹn lướt qua trước mặt hắn, trái tim hắn chìm thẳng xuống, lọt vào cái giếng sâu thẳm không thấy đáy, hắn cũng không biết rốt cuộc chính mình chấp nhất cái gì. Vì cớ gì mà hắn lại xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng còn bao nhiêu chuyện đang chờ hắn đến xử lý. Nàng hướng về phía hoa viên Từ Ninh Cung mà đi. Trong lòng hắn nổi lên nộ khí, dùng toàn lực ẩn nhẫn, bình tĩnh đứng một lát, cuối cùng vẫn là xoay người đuổi theo, Tâm Lâu run rẩy ngả nghiêng, mỗi bước đi đều gian nan vạn phần, khi đi qua hắn, có trời mới biết nàng thiêu tốn bao nhiêu sức lực mới giữ được mình vững vàng. Nàng không thể để hắn nhìn ra manh mối, nàng muốn khoa trương dùm beng rằng mình sống rất tốt, và rồi hắn cũng sống tốt, vậy mới là vẹn cả đôi đàng, dù sao vẫn là hữu kinh vô hiểm. Nàng suy sụp rũ vai, tựa vào Đồng Vân nói, hắn đứng đó làm ta sợ nhảy dựng, nếu thật sự phải đối mặt, ta cũng không biết nên nói gì mới phải, vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp, em biết khó chịu đến nhường nào không? Đồng Vân chép miệng nói, làm sao em biết được, thực ra đây là một cơ hội tốt, sau này gặp lại cứ tỏ ra không quen biết là được rồi. Nàng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trăng thâm trầm treo giữa không trung, đỏ rực. Thậm chí có thể nhìn được những bóng đen loang lổ trên bề mặt. Trông có chút đáng sợ. Các nàng đi vào Từ Lãng Tinh Môn. Ở đây đỡ đông hơn một chút. Đi về phía trước vài bước là Hàm Thanh Trai. Được xây kề sát bên cạnh Bảo Tương Lâu. Trước sau thứ gian phía tây có phòng ngoài tương thông tạo thành một tiểu viện độc lập. Khi trước Tiên Đế Băng Hà. Phải túc trực bên Linh Cữu mấy ngày. Các hậu phi cũng đến đây nghỉ ngơi. Quy cách phòng ốc ở đây cũng không quá cao. Ngói xám lập theo dáng đỉnh núi, hồng tường không tươi sáng, đứng dưới bóng cây lại càng thêm tối hơn, dù thắp đèn lồng cũng cảm thấy âm trầm, ít ra đèn ở phía trước Lâm Khê Đình vẫn được thắp sáng rực. Từ đây đến đó không xa lắm, rẽ qua là đến. Nàng vuốt lại túi thơm trên vạt áo, vừa định cất bước thì khuỷu tay bị người phía sau hung hăng giật lại, làm cho Đồng Vân cũng bị lảo đảo theo. Nàng hoảng sợ quay lại nhìn, là hắn, hắn cũng đến đây, vô thanh vô thức kéo nàng về phía Hàm Thanh Trai. Tâm Lâu hơi sợ, tuy quanh đây không có quá nhiều người, nhưng ở trong Bảo Tương Lâu đằng trước lại có một đám phu nhân kết bạn du ngoạn. Còn may bọn họ ở nơi tối tăm, nhưng nếu nổi lên tranh chấp vẫn sẽ khiến người ta chú ý. Nàng đè nặng giọng nói, làm gì thế? Hắn không để ý đến nàng, nói với Đồng Vân, đi xa một chút, đừng có quanh quẩn ở đây. Đồng Vân kinh ngạc, trơ mắt đứng nhìn chủ tử bị kéo vào cánh cổng tò vò đen kịt. Hàm Thanh Trai cũng đốt đèn, hai ngọn nến sáp đỏ được châm trên bàn thờ Phật trong minh gian. Ánh nến chiếu đến làm bóng người đổ lên trước cửa sổ. Quá gây chú ý, hắn biết rõ, kéo nàng mãi vào phía sau phòng. Ánh trăng rất sáng, cửa sổ hoa mở ra, phô lên mặt đất một mái vòm cong tròn. Bước chân lẫn lộn đè trên bóng ảnh kia, bởi vì nàng dãy giụa đấu tranh, cho nên càng thêm hỗn độn. Người khác nhìn thấy mất, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quát nhỏ. Cổ tay bị hắn nắm chặt đau đớn, lại không thể bứt ra. Nàng tức muốn hộc máu. Bên ngoài còn nhiều người như vậy, hán thần không muốn sống nữa sao? Hắn nghe xong thì cười nhạo. Hán thần, tiếng gọi này của nương nương quả thực khắc vào tâm khảm thần. Nương nương yên tâm, người khác thấy cũng không dám nói. Hiện tại hắn đã lấy lại thực quyền, muốn ai sống ai chết cũng chỉ cần một câu là đủ. Ai dám lắm miệng thì đã có tên Khương thủ trị bị lột da nhồi cỏ làm gương. Cho nên hắn không có gì phải sợ, cũng không để bụng đêm nay nhiều việc đến đâu. Hắn chỉ cần một đáp án, dẫu rằng đáp án này đã chẳng còn quan trọng, nhưng mà hắn sắp điên rồi. Hắn muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra, lại là một trận cướp đoạt, có thể còn có chút thô bạo. Hắn chỉ muốn nàng bình tĩnh lại nghe hắn nói vài câu. Dù sao sức lực nữ nhân vẫn không thể chống lại nam nhân. Nàng thở hồng hộc, cuối cùng cũng khuất phục. Ngày đó, hắn điều chỉnh ngữ khí, giọng nói khàn khàn, ta đã tự mình đến Lão Quân Đường đón nàng. Nàng có biết khi nhìn bảo thuyền trôi qua trước mắt, tâm tình ta nát bét thành cái dạng gì không? Khi đó ta thật muốn giết chết nàng. Nàng dám phụ ta như vậy. Ta hỏi nàng, vì cớ gì nàng không xuống thuyền? Là vì Vô Tôn không đồng ý sao? Hắn chỉ đứng cách nàng một cái xoay người. Tâm Lâu không dám nhìn hắn, chỉ sợ nhìn rồi sẽ không khống chế được, sẽ đem hết mọi yếu ớt của mình ra nói cho hắn. Nàng ngẩng đầu lên, gắng sức làm cho nước mắt chảy ngược vào lòng, cổ họng nuốt đến đau buốt, nỗ lực chống đỡ, hờ hững nói, không xuống thuyền là quyết định của chính ta. Ngươi là người thông minh, biết ta làm vậy là có dụng ý, chỉ là ta không nghĩ ngươi sẽ tự mình tới. Đường xa như vậy, là quyết định của nàng. Hắn đã sớm dự đoán được, nhưng vẫn cứng đầu biện hộ thay nàng. Nàng là sợ hủy hoại tiền đồ của ta, sợ triều đình không buông tha ta, đúng không? Nàng gật đầu, thẫn thờ buồn bã, đây là nguyên nhân thứ nhất, ta không đành lòng để ngươi vì ta mà thất bại thảm hại. Lời này ta không phủ nhận, nhưng càng quan trọng hơn nữa, thực ra ta vẫn là vì chính mình. Ngươi biết ta ham sống, từ khi bị tuẫn táng, ta đã hận thấu nỗi khốn đốn này, ta đi qua quỷ môn quan hai lần, ta có bao nhiêu sợ hãi. Ngươi có biết không, ngươi chỉ nói sẽ cướp ta từ tay Vô Tôn, còn sau đó thì sao? Cả đại nghiệp này đều tìm ta, ta sẽ phải sống trong run sợ mỗi giờ mỗi khắc. Cuộc sống như vậy, ngươi bảo ta phải sống thế nào? Khi lên bảo thuyền Tây Sưởng, ta đã bình tĩnh suy xét, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, cũng là bất đắc dĩ thôi. Lời này nửa thật nửa giả, hắn không muốn tìm hiểu thấu đáo nữa, cắn răng hỏi nàng, không cần nhắc tới những thứ linh tinh đó. Ta chỉ cần nàng trả lời ta, nàng có hối hận hay không, khi chỉ có một mình, nàng có nhớ đến ta. Hắn vừa hỏi như vậy, trái tim nàng lập tức bị nghiền nát, nước mắt chảy xuôi thành sông, nhưng vẫn không chịu quay lại, kiên định nói cho hắn, ta không hối hận, một chút cũng không, chúng ta cứ như bây giờ có cái gì không tốt, ngươi vẫn là Tiêu Đạc quyền thế, ta làm đoan phi của ta, nhận sủng ái của hoàng thượng. Nàng không thể tiếp tục nói nên lời. Có lẽ đêm nay thật sự phải nói lời từ biệt với hắn. Một nữ nhân, thân mình đã trao cho ai thì cũng chính là của người đó. Dù có yêu hắn đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là càng lúc càng xa. Còn có thể thế nào được đây? Hắn nghe xong chỉ thấy thật trào phúng. Bao nhẫn nại của hắn quả nhiên là có ý nghĩa. Thành toàn cho nàng, bảo sao hoàng đế lại nói. đưa nàng hoàn chỉnh trở về bên trẫm. Nếu không có hắn dừng cương trước vực, nàng còn tư cách gì mà nói sủng ái? Hắn dựa lưng vào tường, sớm đã bị nàng tra tấn cho thương tích đầy mình. Đêm nay lại làm một việc ngu ngốc, kết quả này cũng chẳng bất ngờ. Nhưng hắn không thể cam lòng, còn muốn đi chứng thực. Hắn vẫn còn chưa bị nàng tổn thương triệt để, giữ lại một hơi cuối cùng chính là để nàng dẫm đạp. Nói đến cùng vẫn là hắn không thắng nổi tương tư, dù biết nàng sẽ nói như vậy, hắn cũng nhận, bởi hắn nhớ nàng lắm rồi. Vậy ngày đó ta hồi cung, nàng bảo Đồng Vân tới tìm ta là vì cái gì? Hắn dằn chua xót xuống, cảm thấy bản thân thật giống tên ăn mày, liều mạng kiếm tìm một bằng chứng nàng còn yêu hắn. Hắn hy vọng nàng không có lời nào để nói, nếu nàng trầm mặc, có lẽ hắn còn dễ chịu hơn đôi chút. Hai người bước vào thế cục bế tắc, nàng xoay người lại nhìn hắn, ánh trăng mông lung, nàng không thể ngắm rõ mặt hắn, cúi đầu khẽ thở dài. Nàng nói, khi đó ta bệnh không dậy được, Đồng Vân không biết phải làm sao mới đến tìm ngươi. Kết quả, còn may ngươi không đến, ngươi mà đến ta thực sự không biết phải nói gì cho phải đâu. Ý chí sắt đá như vậy, nàng vẫn còn là nữ nhân sao? Mệt cho hắn cào tim cào phổi trong trị phòng nửa ngày. Thì ra là nha đầu kia tự chủ trương, cũng không phải là nàng bày mưu đặt kế. Hắn hận thấu tâm can, bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng đè lên tủ đứng. Dần dần siết lại năm ngón tay, nghiến răng nói, nàng hết lần này đến lần khác lừa gạt ta. Vui lắm phải không, chơi đùa ta chạy vòng quanh, nàng cảm thấy rất có mặt mũi phải không? Nếu ta không yêu nàng, nàng cho rằng nàng còn dư lại cái gì? Mạng nàng cũng là do chính tay ta cứu, chỉ cần ta muốn, ngày mai ta lập tức có thể tiễn nàng lên đường. Dù sao hắn đã hận nàng đến vậy, quả nhiên là nàng nên chết đi, vậy là ai ai cũng được giải thoát. Tay nắm tủ chặn ngang lưng nàng, nhưng có đau mấy cũng không thắng nổi thiên đao vạn mã dài xéo trong tim. Nàng lạnh lùng hừ cười, bao nhiêu bí mật của ngươi ta đều biết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Có giỏi thì hôm nay giải quyết hết một hơi đi, lấy hết về những gì ta nợ ngươi. Sau này gặp lại trên cầu Nại Hà cũng không có liên lụy. Nàng rất giỏi khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, nhịp đập yếu ớt nơi cổ đã ở ngay đầu ngón tay hắn. Giết nàng, so với nghiền chết một con kiến còn dễ hơn. Yêu đến cùng cực mà hận cũng đến cùng cực. Hắn đã không còn nhìn rõ rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ thế nào. Tình yêu binh hoang mã loạn này đúng là tai nạn phá trời. Hắn ngã vào, phát hiện hóa ra mình cũng không thông minh như trong tưởng tượng. Hắn căn bản chính là đồ ngốc, hắn lo được lo mất, thậm chí còn không biết rõ rốt cuộc chính mình muốn gì. Nàng nói hướng đông hắn liền đi hướng đông, nàng nói hướng tây hắn liền đi hướng tây. Người khác tính kế hắn cũng thôi, ngay cả nàng cũng lấy bí mật kia ra uy hiếp hắn. Rõ ràng là nàng đáng chết, một phi tần bé nhỏ yên lặng chôn lại nơi này, cùng lắm thì giả bộ tra xét một vòng. Rồi cuối cùng chẳng phải đâu sẽ vào đó. Nhưng hắn không thể hạ thủ. Hắn thà chết đi cũng không nỡ động đến nàng mảy may. Tâm lâu cũng hận chính mình. Thốt ra những lời này sẽ làm hắn tổn thương đến nhường nào. Thực sự khó mà tưởng tượng cho nổi. Tay hắn dừng trên cổ nàng. Hơi ấm nhàn nhạt là hơi ấm nàng vẫn luôn quyến luyến. Hắn vốn chẳng phải người nhiệt huyết. Vậy mà nàng lại làm hắn đau đớn muốn chết. Rốt cuộc nàng đáng hận đến mức nào. Làm bộ chán ghét bị hắn chạm vào, làm bộ phủi tay hắn ra, liệu có phải sẽ kịp nắm lấy tay hắn trong một giây ngắn ngủi? Nàng dự định làm vậy, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, nàng kinh hoàng thất thố, lén lút gặp nhau nơi tối lừa tắt đèn, nếu bị người ta bắt gặp, truyền ra ngoài sẽ rất khó lường. Đường lúc gấp gáp như lửa đốt, hắn vòng tay ôm trọn lấy nàng, nhanh chóng trốn vào trong cái tủ lớn kia, cửa tủ vừa đóng lại. Ánh đèn lồng ngoài cửa cũng tiến vào, nhìn xuyên qua hoa lá chạm khắc ôm tùm, là Hợp Đức Đế Cơ mang theo hai ma ma đến tìm. Trong miệng lẩm bẩm, rõ ràng là nói đến hoa viên, sao tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, nha đầu này không phải là chơi trốn tìm với ta chứ. Còn mời người ta uống rượu, thế mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Hàm Thanh Trai vốn dĩ được bố trí cực kỳ mộc mạc. Chú ý đến cái gọi là thiên doanh không trao chuốt, kỳ tịch hữu thừa thanh. Trong phòng chỉ bày biện một bàn một ghế và một tủ đứng. Quét mắt một vòng là có thể xem hết. Đế Cơ vừa nói vừa tiến lại gần. Tâm Lâu sợ đến mức hai chân run rẩy. Không gian trong tủ không lớn. Khắp mũi đều là hương thụy não của hắn. Nàng gắt gao dán vào người hắn. Một tay bưng kín miệng. Lo lắng mùi hương của hắn quá rõ. có thể dẫn người ta đến đây. Mỗi nhịp tim đều nảy lên thình thịch, quá sợ hãi, cảm thấy lần này chết chắc đến nơi rồi. Hắn vòng tay đến đè nàng vào trước ngực, nàng không dám nhìn ra bên ngoài nữa. Rụt cổ nhắm mắt lại, Tiêu Đạt cũng căng thẳng, ánh đèn lọt qua hoa văn chạm rỗng dường như sắp xuyên thủng hắn. Hắn nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, thấy đế cơ tiến một bước lại đây. Khi đã tới trước mặt lại bỗng nhiên quay sang chỗ khác. Cười nói, đi thôi, đến chỗ khác tìm thêm một lần nữa. Có khi bây giờ đang ngồi ở Lâm Khê Đình bóc cua rồi cũng nên. Đoàn người lại rời đi, căn phòng tối trở lại, trong tủ đen kịt một mảnh, giống như cả thế giới vừa trải qua một trận kinh hách hỗn độn. Nàng thả lỏng một chút, tựa vào hắn chỉ lo thở dốc, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra hai người đang dán vào nhau thật chặt. Người hắn cứng đờ, phản ứng có chút rõ ràng, ở trước mặt nàng, hắn vĩnh viễn là một nam nhân bình thường. Mặt nàng đỏ bừng, cuống quýt đẩy tủ bước ra, đụn mây trên váy bị móc đồng ngoài cửa câu lấy, cúi đầu nhìn mới thấy một góc váy bị kẹt ngoài mép cửa. Trong đầu ầm ầm nổ tung, sở dĩ đế cơ vội vàng rời đi chính là vì cái này sao? Không xong rồi, có lẽ là đã nhận ra được cái gì, nếu là đùa giỡn, đế cơ không có lý do gì mà không mở cửa bắt người. Nàng tâm loạn như ma, che lại cái mặt nóng bừng dứt khoát bước ra ngoài, ai ngờ căn bản là không tránh được. Hắn lại càng túm chặt, không thèm đợi nàng kịp phản ứng. Hắn kéo tay nàng ra, cứ thế hôn thẳng lên môi nàng. Chương 72, hoa minh nguyệt ám, không còn chậm rãi thâm tình như đêm đó trên bong tàu. Nụ hôn lần này ngang ngược, không màng tất cả, chỉ hận không thể hút cả hồn phách nàng ra. Tâm lâu muốn kháng cự, nhưng tư thế nàng làm ra lại là muốn cự còn nghênh. Thực sự không còn cách nào. Nước mắt nàng chảy dài trong màn hỗn độn, cả hai đều nếm được, chua xót đến cùng cực, nàng nghĩ hắn vẫn còn yêu nàng, cũng có thể là hận đến thấu xương, nhưng vẫn không nỡ buông tay, nụ hôn của hắn tàn sát bừa bãi trên môi nàng, nàng không trốn thoát được, cũng không muốn trốn thoát, đầu óc xoay mòng, nàng như chìm vào cơn mê, khắp thế giới đều là hơi thở của hắn, nàng đã trắng tay rồi, nhưng nàng vẫn còn có hắn, muôn vàn ý nghĩ trong đầu đều tụ tập trên mặt. Hắn động tình rồi, không còn bất cứ mặt nạ ngụy trang nào hết, tâm lâu vẫn còn đang tiếc nuối. Thành lũy mà nàng đã vất vả xây dựng lại bị hắn công phá trong nháy mắt. Phải làm gì với hắn đây? Đôi khi nam nhân thật giống trẻ con, càng không chiếm được lại càng siêng năng tranh đoạt. Người lui một phần hắn tiến 10 phần, khi không còn đường để tránh, cũng chỉ đành mặc hắn thích gì cứ lấy. Nàng còn sót lại một tia lý trí, không thể cứ như vậy. Tiếp tục dây dưa chỉ tổ lâm vào biển khổ vô biên. Nhưng đôi tay nàng lại nằm ngoài phạm vi lý trí của nàng. Leo lên bờ vai rắn chắc của hắn. Nàng đã khát vọng được ở gần hắn biết bao. Không thể nhịn được nữa rồi. Nàng hôn lại hắn, dẫu vụng về. Nhưng là chân tình chân ý hôn hắn. Chỉ vậy thôi cũng không sao đâu. Mong ông trời tha thứ cho nàng kìm lòng không đặng. Bởi hắn là người mà nàng yêu nhất. Dù giữa hai người có muôn trùng cách trở, nàng vẫn yêu hắn. Có nỗ lực hơn nữa cũng chẳng thể thoát ra. Hắn cảm nhận được, nữ nhân khẩu thị tâm phi này. Hắn thầm vui mừng, ra sức ôm nàng càng chặt. Chỉ hôn không thôi chưa đủ thỏa mãn hắn. Hắn càng muốn nhiều hơn nữa. Muốn đem nàng ăn vào trong bụng. Dường như chỉ vậy mới có thể bù đắp cho cực khổ kéo dài bấy lâu nay. Không gian nhỏ hẹp này cũng đủ cho hắn hoành hành. Hắn cảm giác được chính mình đang run rẩy. Hắn tay nắm lấy eo nàng, hướng lên phía trên mà đẩy. Tầng áo ngoài cứ thế thoát khỏi bầu ngực, nàng không phản kháng, hắn vội vàng bao trùm lên, mềm mại tựa bông, mặc cho hắn mân mê nhào nặn, một chút nhòn nhọn cọ vào lòng bàn tay hắn, khiến cho cả người hắn tê dại, tâm ngứa khó gãi, hắn càng thêm dùng sức, nàng khẽ hít hà một hơi, hắn buông nơi đó ra, ngón tay men theo đường cong trượt dần xuống dưới, len lỏi vào váy áo nàng, tâm lâu trôi giạt trong chiều cường mãnh liệt, hắn chính là tay thợ giỏi nhất. Một động tác thật nhỏ cũng đã đủ khiến nàng xa chân. Nàng nằm trên ngực hắn, đôi môi hắn vẫn chưa từng rời khỏi thân thể nàng. Trước kia cũng từng thân mật như vậy, nàng không hề giữ lại mà vẫn luôn phô bày ra cho hắn. Bởi vì nàng cảm thấy mình chính là của hắn, nhưng nay đã khác xưa, mọi thứ đều đổi thay rồi. Khi hắn chạm tới được chỗ kia, nàng đột nhiên bừng tỉnh, gắng sức đẩy hắn một phen, hoang mang rối loạn chui ra từ ngăn tủ. Hắn bị đứt đoạn. Nửa là mất mát, nửa là buồn khổ. Sao vậy, đã phải đi rồi? Nàng nhanh chóng sửa sang váy áo, lạnh giọng nói. Hán thần quá phận, đây là tội chết khi quân phạm thượng, bổn cung không truy cứu. Dừng lại ở đây đi, vừa rồi đã có người đến tìm ta, ta không thể trốn mãi ở đây. Chẳng may chủ tử cho truyền, ta không có mặt, chỉ sợ sẽ chọc cho Long Nhan tức giận lôi đình, không gánh nổi trách nhiệm đâu. Nàng luống cuống tay chân, lẩm bẩm nói, ta phải đi về, từ sau Hán thần thấy bổn cung thì mới đi đường vòng. Nàng lại lôi cái danh hậu phi ra, lúc là bổn cung, lúc lại là ta, còn chưa dùng thuần thục, chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Trong lòng hắn hoang vắng lạnh lẽo, khoanh tay nói, trước kia nương nương vẫn luôn tò mò chuyện giữa thần và Vinh An hoàng hậu, bây giờ không muốn tự mình thử xem sao? Hay nương nương là sợ lén lút qua lại với thần, thấy có lỗi với hoàng thượng? Hắn tiến tới, dùng sức giữ chặt cánh tay nàng, xoay người chốt cửa lại, đẩy nàng đến bên cửa sổ hoa, tới gần nàng, từng câu từng chữ đều là gằn lên qua kẽ răng. Hầu tầm cũng không gây trở ngại gì, phải không? Nàng vốn dĩ nên là của ta, đáng tiếc lại tiện nghi cho Mộ Dung Cao Củng, chúng ta đã kéo dài đến tận nút thắt này, những thứ nàng còn nợ ta, hôm nay đều thanh toán một lượt hết đi. Tâm Lâu hoảng hốt, không ngờ được hắn dường như đã biến thành người khác, dáng vẻ sát khí đằng đằng khiến nàng sợ hãi. Nàng lẩn tránh một bên, túm chặt vạt áo mà nói, người điên rồi ư, đây là muốn làm gì? Chỉ cần một tay hắn đã không chế được vai nàng, một tay giật lấy đai lưng, cắn răng nói, ta đúng là điên rồi, bị nàng bức cho phát điên. Không phải trước kia nàng luôn trăm phương nghìn kế câu dẫn ta sao? Không phải luôn ầm ĩ nói muốn sinh con cho ta? Bây giờ được hoàng đế lâm hạnh, đã bắt đầu biết ra vẻ tam trinh cửu liệt rồi. Thần tuy bất tài, nhưng tốt xấu gì cũng đứng trên vạn người. Nương nương muốn gì chỉ cần mở miệng nói với thần. Thần vẫn luôn rất hào phóng với nữ nhân của mình. Nói xong lại đổi sang một ngữ điệu ái muội, cắn nhẹ lên tai nàng, cười nói, nhưng thật đáng tiếc, lần đầu tiên lại là dành cho con quỷ đói háo sắc kia. Thần nghĩ đến đã thấy phẫn hận, không phải nương nương muốn tiết lộ bí mật của thần sao? Nếu biến nó thành bí mật của chúng ta, còn phải lo lắng nương nương không quản được miệng. Hắn bỗng nhiên hóa thành ngả ngớn, Tâm Lâu không thể kêu khóc cầu cứu, chỉ đành cắn chặt môi lặng lẽ nức nở. Trời tháng 8 vẫn chưa coi là lạnh, ăn mặc cũng không quá nhiều. Hắn xuống tay không chút lưu tình, chẳng mấy chốc đã lột nàng trần trụi. Nàng đứng dưới ánh trăng, làn da nõn nà ướm thêm một tầng xanh nhàn nhạt, mông cong ngực nở, quả nhiên rất có vốn liếng câu dẫn người. Nói chuyện cảm tình thêm nữa cũng chỉ là vô ích, dù sao cũng đã thành như vậy. Nếu muốn hủy diệt thì cùng chết với nhau đi. Hắn không cho nàng di chuyển, cưỡng bách nàng đứng dựa vào tường. Nàng biết sợ rồi, rụt rè như đứa trẻ làm sai. Lúc này trong lòng hắn mới cảm nhận được một chút vui sướng. Có lẽ nàng cảm thấy mọi tôn nghiêm đều bị lột sạch hết chăng? Thế thì đã sao, một chút này so với hắn đã tính là gì? Mặt mũi hắn đã sớm đem ra quét rác trước đám tâm phúc đông sưởng. Hắn tháo thắt lưng xuống, cởi bỏ mãng bào, dùng sức ghì nàng lên tường. Nàng dùng mình, run rẩy đẩy lại hắn, nhưng vẫn không xin hắn khoan dung. Hắn hận nàng mạnh miệng, thân hình bé nhỏ mà lá gan lúc nào cũng to. Kỳ thực hắn chỉ cần nàng cúi đầu, hắn không phải không thể buông tha nàng. Hắn có dự cảm rằng nếu đã đi đến bước này, mai sau sẽ chính là tử cục. Tình yêu của hắn một đi không trở lại, tàn dư còn thừa chính là nỗi hận ngập đầu của nàng thôi. Vì cớ gì mà nàng không chịu thua? Nói nàng hối hận rồi, nói nàng cũng nhớ hắn, bọn họ lại có thể cùng nhau mưu tính đường ra. Nhưng nàng cắn chặt răng không chịu mở miệng. Hắn khốn đốn không có chỗ phát tiết, không thể đánh nàng, không thể mắng nàng, nhưng hắn vẫn còn biện pháp khác trừng trị nàng. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã trở nên thê lương tự bao giờ. Bạn đang nghe hắn vớt đại, một chân nàng lên, đem chính mình đặt nơi chân tâm nàng. Ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có hối hận với quyết định lúc trước hay không? Nàng run như lá phong khô, ánh trăng mông lung rọi lên gương mặt giàn giụa nước mắt. Dáng hình này quá đỗi đáng thương. Nàng vừa đẩy hắn vừa run môi, nửa ngày vẫn không thốt lên nổi một chữ. Hắn sắp hỏng mất rồi. Đáp án hiển nhiên không quan trọng. Bọn họ quấn quýt bên nhau, chỉ cần đẩy mạnh thêm một phần, nàng sẽ chính là của hắn. Hắn lại cảm thấy thật đáng buồn. Trước kia hắn không bao giờ chịu mặc lại quần áo người khác từng mặc. Bây giờ đối mặt với nàng, bao kiệt ngạo của hắn đều biệt tăm. Hắn không để bụng nàng có từng thị tầm hay chưa. Hắn một lòng muốn nàng, phải đòi lấy một lời công đạo cho nửa năm khổ luyến. Đừng mà, hắn chen vào một chút. nàng đau đớn khó chịu, ra sức phản kháng, cầu xin chàng, đừng như vậy, cầu xin cũng chỉ vô ích, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bóng đêm càng thêm tối hơn, ngẩng đầu nhìn, mặt trăng thật lớn đang dần dần thiếu đi một góc. Tết Trung Thu đã chuẩn bị hơn 10 ngày, ấy thế mà phút cuối lại có nguyệt thực, đám người bên ngoài xôi trào lên, tiếng cãi cọ kêu to, thiên cầu ăn mặt trăng rồi. Sau đó là lôi hết chậu bát ra, lấy đũa dao nĩa đánh vào đáy bát như trong sách khổ đã dạy. Nghe nói âm thanh càng lớn càng tốt, sẽ dọa được thiên cầu bỏ đi. Nhả mặt trăng ra, nàng không nhịn được mà gào khóc trong cơn ầm ĩ. Bởi vì quá đau, cảm giác như đang bị chém thành hai nửa. Hắn gian nan khó đi, lại càng thêm gấp gáp, trầm eo xuống, không đầu không đuôi mà tiến thẳng vào. Tâm Lâu nghĩ nàng đã nghe thấy da thịt xé rách giòn vang. Nghẹn ngào không thở nổi, mồ hôi đầm đìa ướt cả tóc, hắn dán vào nàng, thở dốc dồn dập, dường như không thể hiểu nổi vì sao nàng lại thống khổ đến vậy. Dù sao cũng nơi tiêu hồn thực cốt, mặc kệ thế nào nàng cũng luôn là của hắn. Hắn rời đi một chút, sau đó lại hung hăng đâm vào, không ngừng lắp lại, không ngừng lặp lại, nơi đó dần dần mềm mại trơn trượt. Hắn có chút vui mừng, hắn nghĩ hẳn là nàng cũng sung sướng, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Chất lỏng ấm áp uốn lượn trượt xuống, nhanh chóng nguội đi, lưu lại trên đùi một quỹ đạo lạnh lẽo. Thế giới xung quanh hỗn loạn mịt mù, tiếng gõ loảng xoảng nện thẳng vào não người. 10 ngón tay nàng đâm vào da thịt hắn, hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện ra. Ánh trăng bị cắn nuốt từng chút một, tia sáng cuối cùng rồi cũng biết mất. Đau đớn cùng cực dày vò nàng trong sự tỉnh táo, gông xiềng trong lòng đột nhiên bật mở. Nàng vẫn luôn lo lắng nhỡ hoàng đế lật thẻ bài một lần nữa thì phải làm sao. Hiện tại nan đề này đã được giải quyết dễ dàng. Đây đã là đường ra tốt nhất. Rõ ràng là đẹp cả đôi đàng. Nhưng cớ sao nàng lại thấy khổ sở đến vậy. Thậm chí nàng còn cảm thấy mình đã yêu sai người rồi. Vĩnh viễn là bóng đêm. Vĩnh viễn là hỗn độn. Hắn tới hôn nàng. Đôi môi như lửa nóng. Nàng đánh tinh thần đáp lại hắn. Trái tim đều hóa hoang vu. Vẫn còn thương nhớ vẹn toàn trước sau. Nàng không thoải mái một chút nào, hoàn toàn khác hẳn với lần trước, nàng vẫn luôn cho rằng tình cảm lưỡng tình tương duyệt thật tốt đẹp. Chỉ cần vai ấp má gầy cũng đã đủ hạnh phúc, nhưng mà thể nghiệm ngay lúc này đối với nàng mà nói chính là một tràng ác mộng. Ánh trăng vẫn chưa hiện ra, quá tối, nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng nàng biết cảm thụ của hắn hoàn toàn không giống với nàng. Tiêu Đạc không gì không làm được, vẫn luôn cho rằng thân mình nàng không còn nguyên vẹn. Cho nên tận tình tùy ý sao, ngẫm lại cũng thật buồn cười. Đốc chủ người người tinh tường giỏi giang, thế mà trong chuyện này lại chẳng biết gì, chỉ là quá làm khó nàng. Đau đớn tựa như bị ném vào hỏa ngục, đôi chân bùn rùn không đứng thẳng được. Nàng vùi đầu vào ngực hắn, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin hắn chậm lại. Ta đau quá, ngữ khí hắn vẫn không vui như cũ. Ta chính là muốn nàng đau, đau mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Lời tuy nói thế, nhưng động tác của hắn vẫn hòa hoãn lại, nàng rên gì không thấy chút vị ngọt, luôn có chỗ nào đó không đúng. Hắn vòng tay ra sau lưng nàng, mảng da lớn dán vào tường không còn độ ấm, lạnh băng đến tận xương. Hắn cả kinh trong lòng, mới nhớ ra nàng khỏi bệnh chưa lâu, chịu sao nổi hắn giày vò lăn lộn. Hắn dứt khoát nâng mông nàng bế lên, bước đi về phía bảo tọa, bởi vậy mà nơi ấy càng thêm kết hợp chặt chẽ. Nàng phát ra âm thanh tựa khóc tựa cười, chẳng phân biệt được là tư vị gì. Hắn đặt nàng nằm xuống nơi đó, cúi người hôn lên trán nàng, lưu luyến vấn vương, chậm rãi dịch đến bên tai nàng. Đừng yêu hoàng thượng, được không? Nàng ở cạnh hắn lâu ngày rồi sẽ sinh tình sao? Nàng nghẹn ngào, trong giọng hắn mang theo khẩn khoản bi ai. Những lời này không nên thốt ra từ miệng hắn. Chính nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng vươn tay vịn lấy eo hắn, nâng người lên, đây là lời mời không tiếng động. Hắn hiểu được. Quả nhiên hắn đã quên đi lời nói vừa rồi, lại bắt đầu nhập vào một vòng thiêu đốt mới. Khóe mắt Âm Lâu chan chứa lệ, vuốt ve gương mặt hắn trong bóng tối, tỉ mỉ miêu tả lại. Mặc dù có thân thiết da thịt, nhưng vẫn là không nhìn thấy tương lai. Trừ khi đại nghiệp thật sự sụp đổ, nếu không với thân phận của bọn họ, tuyệt không còn lối ra nào khác. Hắn cũng sợ sao, sợ nàng sẽ yêu hoàng đế. Hắn không biết những thứ đó đều chỉ là bề ngoài. Con người dẫu sao vẫn luôn phải cúi đầu trước hiện thực. Nàng đã sớm buông tay thỏa hiệp, ngoài cửa sổ dần chuyển sáng, tiếng gõ trong hoa viên cũng phai nhạt, ánh trăng thoát ra từ trong bóng đêm, phảng phất như trước nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. lại tiếp tục dịu dàng chiếu sáng khắp thế gian. Mặt mày hắn hoảng hốt, nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Hắn đẹp như vậy, đã từng cao không thể với. Không ngờ cuối cùng thế mà lại lọt vào túi nàng. Tay nàng xuyên qua dưới nách hắn, kéo đầu vai hắn xuống, để hắn ôm lấy nàng thật chặt. Sung sướng thấp thoáng nổi lên trong cơn đau đớn. Nàng nâng eo, nhẹ nhàng ngâm nga, hắn lập tức được cổ vũ, càng thêm va chạm kịch liệt, mỗi lần đều phải đâm thấu tâm can nàng. Nàng ra sao cũng không quan trọng, chỉ mong hắn được vui sướng. Lại là một trận mưa rền gió dữ, nàng cảm thấy đau đớn âm ỉ thấm vào trong cơn mê. Đau đến nỗi ngón chân đều cuộn tròn, rốt cuộc cũng đã đi qua. Tay nàng đáp trên lưng hắn, mồ hôi mờ mịt thấm qua vải lụa. Hắn an tĩnh lại, ôn thuần hiếm thấy, một lúc sau ngồi dậy. Hắn muốn mở lời lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ là lặng yên nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tập tễnh tìm được xiêm y, lần lượt mặc lại từng bộ, sửa sang lại búi tóc, rút then cửa, không nói một lời, nhấc váy bước ra ngoài. Hắn không yên tâm, nhanh chóng đeo lại thắt lưng đi theo phía sau nàng. Người nàng có chút cứng đờ, đi qua phòng ngoài tiến về phía trước, cũng chẳng buồn nhìn quanh đã toan nhấc chân, bị hắn kéo lại một lần nữa. Hắn nhìn sắc mặt nàng, hai má hây hây, nhưng tinh thần thì suy sụp. Chính mình đã làm ra chuyện như vậy với nàng, còn có thể ngóng trông nàng vui vẻ được sao? Hắn hổ thẹn, ngập ngừng nói, chuyện hôm nay, coi như chưa từng phát sinh. Nàng chống lên khung cửa, không bao giờ được nhắc tới. Hắn mím chặt môi, nhíu mày nhìn nàng, trong đầu rối loạn ngổn ngang, lại không biết làm sao để vãn hồi. Một khi nữ nhân đã tuyệt tình, có đem hết thủ đoạn trên người ra cũng chẳng có tác dụng. Hắn suy sụp tựa vào án, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu. Nếu nàng thực sự hy vọng như vậy. Nàng quay đi nhìn ra bên ngoài, dưới tảng cây có một bóng người thấp thỏm đứng, là Đồng Vân. Đồng Vân thấy nàng đi ra thì vội chạy lên đón, thấp giọng nói, mọi người đều đã đến Càn Thanh Cung dự tiệc, chủ tử không thể ở đây lâu, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nói xong thì liếc xéo hắn một cái, rất có ý tứ chủ trích, lại không dám phát tác ra, lặng lẽ đỡ người đi qua cửa ngách. Tâm tư hắn trống rỗng, ngẩn ngơ mãi ở Hàm Thanh Trai, đến tận khi Tào Xuân Áng tới tìm hắn, léo nhéo nói, Thăng Bình Thự đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cha nuôi lên tiếng sẽ lập tức đến hoa viên. Đứa nhãi con này tinh mắt, nhìn chằm chằm trên đầu gối hắn nửa ngày, kinh ngạc nói, trên áo cha nuôi dính gì thế kia, sao mà trông giống máu. Hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên có một vết to bằng lòng bàn tay, bởi vì vải áo màu xanh thẫm, cho nên dấu vết kia trông như màu đen. Hắn sững sờ đứng đó, giống như có một đạo sấm sét đánh thẳng vào đầu. Hắn túm vết màu kia lại, ngoài miệng đáp qua loa, nói linh tinh cái gì, lấy đâu ra máu, chắc là lúc ở trong trị phòng không để ý bị mực cọ vào. Ngươi lấy một bộ khác đến cho ta thay. Tào Xuân Áng lĩnh mệnh rời đi. Hắn bưng ngọn nến đi vào phòng kiểm tra thực hư. Thật ra trên mặt đất không có gì, nhưng trên vải gấm lót bảo tạo lại lưu lại một vũng nhợt nhạt. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể phân biệt ra. Nàng vẫn luôn im miệng không nói. Không lẽ bên trong quả thực có huyền cơ? Thượng nghi cục có người chuyên môn ghi chép nguyệt sự của phi tần. Hắn biết thời điểm này nàng không có. Điều này chứng minh cái gì? Rõ ràng kính sự phòng đã ghi lại nàng thị tẩm. Chẳng lẽ là do nhầm lẫn sao? Hắn đỡ lấy thái dương. Bên ngoài cửa sổ hoa có một cái giếng. Tháng này đã dần lạnh. Không hiểu sao trên miệng giếng lại có một con đom đóm. Nơi chóp đuôi nhấp nháy một tối một sáng, chậm chậm cất cánh bay lên, càng bay càng cao, bay mãi lên tới ngọn cây rồi. Chương 73, tình nhược liên hoàn, mỗi bước đi đều là gian nan. Đồng Vân cố sức đỡ lấy nàng, thấy thần sắc nàng rất không đúng thì truy vấn, Tiêu Trưởng Ấn làm gì chủ tử rồi? Nhìn chủ tử không bước đi nổi, dù sao cũng là người từng trải qua. Đồng Vân đứng lại, kinh ngạc nói, có phải chủ tử bị hắn? Người này sao có thể đều cáng đến vậy? Tâm Lâu vội che miệng nàng, cẩn thận, đừng để lộ ra. Nhìn cả đoạn đường không có một bóng người, nàng cũng chẳng vực dậy nổi tinh thần, cả người vô cùng đau đớn, kéo Đồng Vân nói, chúng ta trở về đi, ta không đứng thêm nổi một khắc nào nữa. Đồng Vân không nhiều lời nữa, cúi đầu đỡ nàng quay về. Trở về Huyết Loan Cung thì hầu hạ nàng nằm xuống, dặn dò thuộc hạ múc nước tới. Quay lại nhìn nàng, nàng nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt, xám ngoét như quả cà, hoàn toàn không khỏe một chút nào. Đồng Vân không còn cách nào, ngồi xổm xuống bên giường gọi nhỏ, chủ tử, để em lau cho chủ tử.

hai bên có cung nữ nâng, nhẹ nhàng đi đến từ đầu hành lang bên kia, nhìn tư thế đi đường của một người là có thể đoán được đại khái tính cách người này ra sao. Cuộc đời vinh an hoàng hậu huy hoàng, tuy trượng phu chết rồi, không còn được chúng tinh phùng nguyệt, nhưng vẫn được tôn dưỡng ở hậu cung như trước. Phong hậu từ tuổi cập kê, tỏa chấn trong cung từng quản lý một nửa giang sơn đại nghiệp. Khí thế vẫn mãi còn đó, không cho phép ai khinh nhờn. Nàng ta đến, cho dù là đến để gây hấn cũng tạo người ta một cảm giác hô tôn hàng quý. Khi nàng đi tới cửa, Tâm Lâu vẫn đứng lên cười đón. Hành lễ nói, hôm nay nương nương rảnh rỗi, có việc gì cứ sai người tới báo một tiếng. Ta qua đó cũng là giống nhau, không phải việc quan trọng gì. Vinh An Hoàng hậu nói, liếc mắt một cái sang bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, thì ra là có khách quý đang ở đây. Ta đến không đúng lúc rồi ư? Tiêu Đạc khom người vái chào. Nương nương nói đùa, thần tới là vì chuyện của Thứ Phúc Tấn Nam Uyển Vương. Đến chỗ Đoan Phi nương nương đây hỏi thăm chút tin tức. Nàng ta hờ hững cười, Tiêu Hán thần là quý nhân bận rộn, bây giờ muốn nhờ cũng chẳng nhờ được. Linh cữu đại hành hoàng đế phụng an nơi huyền cung, ta thâm cư hậu cung không hỏi chuyện, không biết Thụy Sách Bảo Ấn đã chuẩn bị thỏa đáng hết chưa. Mời Hán thần tới Giai Phượng cung thương nghỉ, kết quả lại là Thái Xuân Dương tới, lắp ba lắp bắp chẳng nói lên lời. Nàng ta ngồi vững trên bảo tọa, chỉnh lại chân váy bát bảo lập thủy. Chuyện của tiểu thiếp phiên vương quan trọng, chuyện của đại hành hoàng đế thì không sao. Hán thần thay hoàng thượng phân ưu nhưng cũng đừng quên chủ cũ. Vậy mới là chính đạo làm người, chọc cho hắn cái đinh, vừa hay giải bớt mối hận trong lòng. Loại nhân duyên xương sớm này vốn dĩ chẳng ai trông cậy sẽ được dài lâu. Chỉ là trong giây lát đã phủi sạch không còn một mảnh. Tiêu Đạc này không khỏi quá tuyệt tình rồi. Tâm Lâu đứng một bên cũng nghe ra ý tứ, chuyển mắt nhìn Tiêu Đạc, hắn dịch tay nói, từ sau khi Thiên Đế nhập lăng, mọi công việc đều là do Thái Xuân Dương giám sát, thần phái hắn qua là thích hợp nhất. Nếu nương nương ngại hắn không nói rõ được ngọn nguồn, thần sẽ về tư lễ giám hỏi rõ. Sau đó đến Giai Phượng cung bẩm báo sau, sắc mặt Vinh An Hoàng hậu hòa hoãn hơn đôi chút, coi như là vừa lòng với lời đối đáp này, nhận lấy chén trà cung nữ dâng lên, nhấp một ngụm, lại rũ mắt nói, ta nhớ rõ trước khi Hán thần Nam hạ, ta đã từng nhắc đến với Hán thần chuyện đế cơ gả thấp. Đại Yến hôm qua Hoàn Chi còn nhắc đến đế cơ, hình như đã nói chuyện với nhau rất vui. Hán thần rảnh rỗi thì thay ta đề cập với hoàng thượng. Rốt cuộc việc này vẫn cần Vạn Tuế gia định đoạt. Tâm Lâu gần như có thể khẳng định mục đích đến chỗ nàng của Triệu lão nương nương chính là vì tìm Tiêu Đạc nói chuyện. Cũng thật đáng thương, trước kia chỉ cần tùy tiện liếc mắt một cái là tựa như mắt bão vây quanh. Bây giờ càng lúc càng xa, muốn hỏi một lời cũng phải 3-14 thỉnh. Chênh lệch này đúng là khiến người ta buồn bã. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ ngồi một bên hờ hững bàng quan. Cung nữ tiến vào hỏi chuyện bài thiện, nàng kêu đem đến sao gian, lát nữa cũng tiện ăn luôn cùng Đồng Vân. Tiêu Đạc không có lòng thương hoa tiếc ngọc, nghe nàng ta nhắc đến Triệu Hoàn Chi thì lập tức đổi khẩu khí. Có lẽ nương nương còn chưa biết, sáng nay Triệu Hoàn Chi đã bị mời đến Đông Sưởng hỏi chuyện rồi. Vô lễ với công chúa, đây là tội lớn chém đầu. Trước đó nương nương không dặn dò hắn sao, thân mấy vui mấy thì cũng phải biết quản tay chân mình. Vị kia là ngự muội, không phải khuê nữ bình dân, bây giờ hay rồi, việc này điều tra rõ ra, chỉ e còn liên lụy đến cả nương nương. Vinh An Hoàng hậu kinh hãi, lời hoang đường này từ ai mà ra, kẻ Hán thần cần tìm chính là tên truyền bá lời đồn kia mới phải. Sao có thể không hỏi rõ trắng đen đã bắt người, tốt xấu gì cũng là huynh đệ nhà mẹ đẻ ta. Hán thần làm như vậy, không bận tâm chút nào đến thể diện của ta hay sao? Đây là do chính miệng trưởng công chúa nói với thần, nếu thần không bận tâm đến thể diện của nương nương, chút chuyện này hẳn là đã chọc tai hoàng thượng. Tiêu Đạc lạnh lùng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đây vốn là lẽ thường, ai ngờ công tử Triệu gia đã gấp không thể chờ. Nếu thần là nương nương, giữ yên lặng cả nhà cùng yên ổn, tiếp tục truy cứu chẳng có lợi cho ai đâu. Vinh An Hoàng hậu cứng họng, ngẩn ra một lúc rồi cười trào phúng, ta cũng chẳng muốn nói. Nhưng trưởng công chúa này đúng là trẻ người non dạ, cô nương không biết thẹn hay sao, còn dám lôi ra tranh cãi. Hán thần vẫn là khuyên nhủ nàng, sự đã rồi, còn không bằng cho qua đi, tốt xấu gì cũng là đại sự danh tiết, cho dù nàng có là công chúa, còn gia đình trong sạch nào muốn nàng. Tâm Lâu nghe xong thì tức điên, lại không thể quá khích, chỉ nhàn nhạt nói, Ta đoán Triệu công tử và nương nương đều nghĩ giống nhau. Cho rằng có chuyện gì xảy ra thì không thể không gả thấp. Nhưng thể diện nhà đế vương vẫn còn đó. Chưa nói có đến nông nỗi ấy hay không. Cho dù có bị hãm hại thật cũng sẽ không có chuyện ngậm miệng hàm hồ cho qua. Theo ta thấy hán thần vẫn cứ trình báo lên trên là hơn. Có thị phi gì thì mời thái hậu và hoàng hậu nương nương định đoạt. Triệu lão nương nương và Triệu Hoàn Chi là thân nhân. Bây giờ còn chưa bứt ra. Đưa đến tai bay vạ gió thì oan uổng lắm. Câu, Triệu lão nương nương, kia làm cho Vinh An hoàng hậu nửa ngày không dậy nổi tinh thần. Nàng ta thật hận cái xưng hô này. Đây là cố tình lôi ra dè bỉu nàng ta sao? Nàng ta lập tức cắn răng, đặt mạnh chén trà trong tay lên bàn. Trình báo lên trên, ta cũng thấy báo lên tốt đấy. Hoàng thượng là người lo đại sự, không quản mấy thứ vụn vặt hậu cung. Có những việc nếu đã để hoàng hậu và thái hậu biết. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đinh là đinh, mão là mão. Đừng hòng lôi ai ra làm đỡ đòn. Nàng ta hận không thể ném nhược điểm nàng ta đang nắm giữ vào thẳng mặt hai người này. Một tiểu tài nhân nho nhỏ, cho rằng tìm được Tiêu Đạc làm chỗ dựa là có thể nói chuyện như vậy với nàng ta sao? Tiêu Đạc là kẻ chỉ ham lợi ích, hôm nay có thể đứng cùng một chiến tuyến, ngày mai đã có thể đánh cho gió lọt kẽ tay. Lúc trước nàng ta đỡ hắn lên vị trí trưởng ấn là vì muốn mài hắn thành đao để dùng. Hiện giờ hắn đã có thực quyền, thứ hắn thiếu chỉ là một người bên gối. Nói đến cùng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, còn chưa nhìn rõ mình có bao nhiêu phân lượng đâu. Trong lòng Âm Lâu tràn đầy bất mãn, muốn luận dài ngắn với nàng ta, lại cảm thấy lưng mình không đủ cứng. Nếu thực sự ồn ào đến xôn xao dư luận, làm sao mà còn có thể an ổn trong hậu cung này. Tiêu Đạc lại cười nhạo, mong nương nương bớt giận, báo hay không đều là chuyện phía sau. Lát nữa thần sẽ sai người đưa đồ đến cho nương nương xem qua. Nương nương nhìn xong sẽ hiểu ngay thôi. Vinh An hoàng hậu nhìn hắn chăm chăm, không biết hắn lại có chủ ý gì. Tạm thời kiềm chế xuống, nói với Âm Lâu, ta cũng là tới để truyền lời. Hai ngày nữa đến chùa Đàm Trá dâng hương, ta đã an bài điện thờ siêu độ cho tiên đế. Tuy trước mắt ngươi đã tấn vị, nhưng tốt xấu gì cũng từng là cung quyến của tiên đế. Phụng dưỡng kim thượng cũng đừng trễ nải vong chủ. Một không tuẫn táng, hai không thủ lăng. Dẫu sao cũng phải có lời giải thích mới được. Nói xong cũng không muốn ở lại thêm nữa. Đứng lên dặn dò, đến ngày đó ăn mặc thuần tịnh một chút. Châu ngọc đầy đầu trông khó coi, quỳ gối ở đó mà còn tô son điểm phấn, không ra thể thống gì đâu, đầy miệng toàn là ngữ khí răn dạy. Phân phó xong thì gọi người đến đỡ, lắc lư ưỡn ẻo rời đi. Âm Lâu trừng mắt, nhưng nàng chẳng lợi hại gì cho cam, không biết phải đáp lại làm sao cho thật mỉa mai, chỉ đành phồng má nói thầm, đây thì coi là cái gì chứ. Tiêu Đạc buồn cười, miệng ngốc lưỡi vụng, không thể nói lời chính nghĩa, cuối cùng còn bị người ta phản lại. Thôi bỏ đi, nàng đi dùng bữa, chuyện phía sau đều giao cho ta. Sau này gặp nàng ta không cần co rúm lại, dù sao nàng ta cũng chỉ là hoàng hậu tiền nhiệm, còn đòi quản được nàng hay sao? Nàng đứng đó, sắc mặt sầm xì, hắn chiều mến véo má nàng hai cái, không thể trì hoãn thêm nữa. Vội vàng ra khỏi cửa cung, quả nhiên Vinh An hoàng hậu không đi xa, đứng chờ hắn ở đường hẻm, liếc mắt một cái tống cổ hết người xung quanh đi, quay người lại nói. Ta vốn tưởng khi ngươi trở về ít nhất cũng sẽ đến thăm ta. Không ngờ bây giờ ta còn chẳng bằng một kẻ không liên quan. Nếu hôm nay ta không đến Huyết Loan Cung, chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với ngươi đâu. Ta hỏi ngươi, chuyện của Hoàn Chi, ngươi định không đếm xỉa đến hay sao? Hắn khoanh tay nhìn nàng ta. Nương nương muốn thần làm thế nào đây? Vinh An Hoàng hậu dường như có chút tức giận. Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Thuận theo là tốt nhất. Hợp đức đế cơ gả thấp, ai ai cũng vui mừng. Hắn quay đi, mỉm cười với vòng trời rộng lớn dày đặc. Nương nương biết ta là nhìn đế cơ lớn lên. Không có chuyện ta để nàng phải gả cho một tên A đầu không đỡ dậy nổi. Ta khuyên nương nương đừng hỏi đến việc này nữa. Nương nương an hưởng tôn vinh trong hậu cung. Có gì không tốt, lại cứ nằng nặc phải chen vào giữa đống bùn. Này đã khác xưa, giang sơn đổi chủ, không muốn chịu cũng phải chịu. Cho dù Triệu Hoàn Chi thượng được công chúa thì đã sao? Thiên phàm quá tấn, cuộc sống vẫn chỉ là như thế. Hà tất cứ phải ôm chuyện vào người. Cuối cùng vẫn là không muốn giúp. Tiêu Đạc hữu cầu tất ứng trước kia biến mất từ lâu rồi. Đã có chủ tử mới. Vứt luôn chủ tử cũ ra sau đầu. Vinh An Hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn. Tiêu Đạc, hao tâm tổn sự bồi dưỡng tiểu tài nhân kia thì có ích gì? Đừng nói là ngươi định đỡ nàng ta lên tận hậu vị đấy. Chỉ là lần này dùng sức quá mạnh rồi. Từ giả thành thật, có ích cho ngươi sao? Trong mắt hắn dần dần phủ sương. Thực ra thần vẫn luôn để lại đường sống cho nương nương. Chỉ là nương nương không biết mà thôi. Nương nương động tay động chân gì sau lưng thần. Nương nương cho rằng thần không biết sao. Hỏng mất chuyện tốt của thần. Bây giờ nương nương còn dám thẳng lưng nói chuyện. Hắn chắp tay một bái. Nương nương hồi cung đi thôi. An phận một chút, thần niệm giao tình trước kia không làm khó nương nương. Nếu nương nương vẫn không biết tốt xấu, vậy thì đã có Trương Dụ Phi chết đói làm gương. Hắn giận dữ phất tay áo, nghênh ngang xoay người rời đi. Vinh An Hoàng hậu bị mấy câu của hắn làm cho ngẩn ngơ. Vừa phẫn uất lại hoảng hốt, chân cẳng run đến nỗi không đứng vững nổi. Tên thiến tặc, dám nói chuyện như vậy với ta. Nếu không phải lúc trước ta thấy hắn đáng thương, bây giờ hắn còn đang vùi mình trong tửu tạc miến cục kia kìa. Nàng ta tức điên rồi. Hai tay nắm chặt thành quyền hung hăng mắng mỏ về hướng hắn đi. Nữ quan trước mặt sợ nàng ta gây chuyện. Đè thấp giọng kéo ống tay áo nàng ta. Nương nương ngàn vạn lần bớt giận. Làm ồn lên không có lợi ích gì cho chúng ta. Nương nương không nghe thấy hắn nói sao. Hắn là định bỏ đói chúng ta đến chết đó. Vinh An Hoàng hậu ra sức đẩy ra. Cất giọng the thế. Đồ vô dụng. Chỉ một câu đã bị dọa thành như vậy. Người đã chết đói được chưa? Dám so ta với Trương Dụ Phi. Mắt chó của hắn mù rồi. Nàng ta tức muốn hộc máu. Về đến Giai Phượng Cung thì đập phá hết đồ đạc trong điện. Bao nhiêu đồ sứ trang trí hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt. Nhào vào đầu giường khóc lóc thảm thiết. Cảm thấy chẳng ai đáng là gì hết. Nàng ta mới là người cô độc nhất. Sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Chỉ không ngờ lại ập tới quá nhanh. Hắn từng nói sẽ không tính toán gì. Thì ra cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt dệt hoa trên gấm. Tới khi đường cùng bí lối, lo cho chính mình còn chưa xong, còn niệm đến tình cũ ngày xưa sao. Lời nói tuy tàn nhẫn, nhưng không ngờ hắn dám làm ra những chuyện không có tình người. Lúc vào đêm Cửu An đem một cái cháp đến, cúi đầu khom lưng nói đây là quà bồi tội của đốc chủ tặng nương nương. Cơn giận ban ngày của nàng ta tiêu đi không ít, nghĩ thầm nếu hắn đã lui một bước, mình cũng sẽ xuống thang theo. Hòa hảo trở lại sẽ có lợi cho chính mình, vậy nên lập tức sai cung nữ trình cái cháp lên. Những thứ nữ nhân yêu thích dù sao cũng là trang sức châu báu. Nếu không thì cũng là mấy đồ chơi linh tinh vụn vặt được lòng người. Tiêu Đạc luôn hiểu rõ lòng dạ nữ nhân, ai ngờ khi mở cái cháp ra, giống như một cú tát thật lớn tát thẳng vào mặt nàng ta. Làm nàng ta sợ đến mức hồn phách đều bay hết ra ngoài. Đó chính là một đôi tròng mắt đã được móc ra và một cái lưỡi. Máu chảy đầm đìa, có vải gấm làm đệm, nàng ta hét lên một tiếng ném văng, tròng mắt lăn đến ngạch cửa nhanh như chớp, cái lưỡi thì bay cao vút lên rồi rơi, bẹp, một cái xuống nền gạch xanh, nàng ta che lỗ tai lại hét đến khản giọng, người trong điện đều sợ hãi, nha đầu hầu hạ từ trên xuống dưới đều run đến nỗi răng đánh lập cập, gắt gao ôm nhau thành một đống, Cửu An đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười ngốc ngốc, trông càng thêm khủng bố dưới ngọn đèn. Hắn đi về phía trước hai bước, hắng giọng, đốc chủ sai nô tài tiện thể nhắn cho nương nương. Nương nương coi trọng nhất là cái lưỡi và đôi mắt của tiểu song. Đốc chủ đã sai người chuẩn bị chúng nó dâng lên cho nương nương. Thế nào, nương nương không thích sao? Tiểu song là người mà nàng ta cài vào phủ đề đốc. Từ khi Đoan Phi vào phủ liền bắt đầu giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Một thì nữ dâu ria cấp thấp trà trộn vào đám tạp dịch căn bản sẽ không khiến người ta chú ý. Không ngờ vậy mà Tiêu Đạc lại có thể đào ra được. Còn dùng đến cực hình nhường này. Vinh An Hoàng hậu không thể cất lời. Co cụm cả người ngã xuống bảo tọa. Trong đầu có tiếng ong ong. Trời đất quay cuồng. Chỉ là lòng đều hiểu rõ. Lúc này Tiêu Đạc thực sự muốn xuống tay với nàng ta rồi. Bây giờ hắn to gan lớn mật. Tây Sưởng cũng chẳng đáng cho hắn để vào mắt. Hắn lại trở về thời điểm quyền khuynh triều dã như xưa. Chớ nói đến nữ nhân hậu cung. Ngay cả thủ phụ nội các cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Đây là hắn giết gà dọa khỉ. Vì bộ âm lâu kia mà trở mặt đối phó nàng. Cửu An tiếp tục ung dung thong thả khuyên can. Nương nương, không cần nô tài phải nói với ngài. Ngài cũng hiểu đạo lý một vừa hai phải. Ngài là người tôn quý. Hôm nay ra đến nông nỗi này. Vui vẻ lắm sao. Đã là hoàng hậu tiền nhiệm. Vinh quang thế nào cũng đều là quá khứ. Tục ngữ nói anh hùng mặt lộ. Mỹ nhân xế chiều. Ngài không phục không được, cung thất này tuy nói là vạn tuế gia đương gia, nhưng rốt cuộc chuyện sống chết vẫn nằm trong tay đốc chủ. Ngài đắc tội ai cũng đừng đắc tội ngài ấy. Liếc mắt nhìn, mọi người đều đang run như sốt rét. Xem ra có nói cũng chẳng lọt tai. Hắn không định tốn thêm nước bọt nữa. Quay người đi khỏi Giai Phượng Cung. Về trị phòng trưởng ấn phục mệnh. Chương 77, Phủ Miện Kiều Chi. Đến chùa Đàm Trá dâng hương là hoạt động quan trọng hàng đầu mỗi năm phải có. Thường diễn ra sau Trung Thu. Gọi là Thù Nguyệt, là để đáp tạ mặt trăng đã soi sáng Cửu Châu. Tuy rằng năm nay ông trời chơi một trò đùa không lớn không nhỏ, nhưng lễ tiết vẫn là không thể thiếu. Không đắc tội nổi thì đành thỏa hiệp. Còn ai có thể đối nghịch với ông trời sao? Những chuyện không thoải mái kia tạm thời không luận đến. Đám cung quyến vẫn rất nhiệt tình với chuyện được xuất cung. Chín cổng đều giới nghiêm, cẩm y vệ dẹp đường. Hai bên ngự đạo răng đầy màn vàng. Chùa Đàm Trá nằm ở đầu mương Đông Nam. Mất một lúc để đi từ từ cấm thành đến. Hoàng hậu và thái hậu có kiệu riêng. Các lọng tre phượng phiến. Các kiểu lư hương, kim ngột, kim thóa hồ, phô trương đến kinh người. Còn các nhóm cung phi thì sao? Đều có vui sướng của chính mình. Mời hai đồng liêu chơi thân ngồi chung một chiếc xe bát bảo Thúy Cái Châu Anh. Mang theo mấy cung nữ thái giám bên người. Trà trộn trong nghi thức mênh mông cuồn cuộn. Không bị nhiều câu thúc. Tâm cảnh rất đỗi vui mừng. Tâm Lâu nằm trong hàng dị loại. Nói đến cùng vẫn là vì kiêng kỵ nàng là góa phụ của tiên đế. Tấn vị rồi cũng chẳng ai buồn qua lại với nàng. Cũng may có đế cơ. Đế cơ kết đôi với nàng. Mời nàng ngồi chung xe liễn kim phượng. Kể cho nàng nghe lịch sử chùa Đàm Trá và những nơi thú vị. Đế cơ gõ ngón tay trên cửa sổ. Nói, tục ngữ có câu, trước có Đàm Trá tự, sau có Bắc Kinh Thành. Nghe nói từ cấm thành chính là phòng theo chùa Đàm Trá mà xây nên. Hậu phi các đời bỏ rất nhiều tiền tu sửa. Không biết đã bao nhiêu lần rồi. Chỗ bạc tiêu tốn có thể xếp thành núi mới có được kết cấu như hôm nay. Hôm nay đế cơ búi tóc khiêu tâm. Trên tóc cài một cái châm quỳ hoa bằng đá quý. Tóc búi lên cao cao, vạt tố sa màu đỏ, làm cho cần cổ càng thêm là lướt dị thường. Gương mặt như hoa như ngọc, ngoài cửa sổ là chân núi trùng điệp liên miên, giống như con dấu chu sa đóng xuống bức họa biết lưu động. Tươi đẹp mà cao quý, Tâm Lâu nhìn nàng, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, chính mình cũng không lớn tuổi hơn nàng bao nhiêu. Bây giờ nhìn nàng lại cảm thấy như cách một thế hệ. Có một cảm giác tang thương tận mệnh. Tiền bố thí hôm nay đều là triều đình ra bạc, ta đã hỏi tham qua, tổng cộng là 35 vạn lượng bạc trắng. Nàng nhíu mày lắc đầu, 35 vạn lượng, đủ cho bách tính một tình ăn nửa năm. Không phải là tu sửa chùa không tốt, nhưng tích đức làm việc thiện cũng phải nhìn thời. Mấy năm nay quốc khố liên tục thiếu hụt, lôi tiền ra làm cái này, còn không bằng dùng để mở rộng quân nhu. Chúng ta là hạng nữ lưu, không tiện vọng nghị chuyện triều chính. Ta nghe nói thực ra Hán thần đã từng khuyên can, kết quả là động vào một trận giận dữ. Vị ca ca kia của ta không biết đương ra, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Mấy ngày hôm trước Thục Phi còn khuyến khích xây một cái lãng tiên lâu. Nói xây càng cao thì sẽ càng gần giao trì, tứ luận điệu vớ vẩn này. Vậy mà Hoàng thượng lại thấy hứng thú, gia nghiệp càng lụn bại lại càng tận hứng. Bây giờ đến các lão cũng không biết góp lời thế nào. Tâm Lâu không ngờ nàng lại có kiến giải về chính sự. Ngồi dậy nói, từ sau ngày âm các tiến công ta vẫn chưa gặp lại Hán thần. Chuyện trên triều ta cũng không có chỗ hỏi thăm. Hắn đã ra mặt một lần khi Hoàng thượng chi ngân sách tu sửa chùa Đàm Trá. Bây giờ còn ngăn cản xây lâu, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không vừa ý. Xe liễn đã đến chân núi, gió núi từng trận quét qua con đường lát đá cổ xưa. Đế cơ quay mặt đi nhìn cảnh trí bên ngoài. Phiền muộn nói, ta biết tình hoàng thượng, hắn sao mà chịu nghe người khác khuyên đâu, cứ tự mình quyết định rồi âm thầm làm, khi xong việc mọi thứ có ra sao hắn cũng mặc kệ. Dù sao cũng đã có thuộc hạ lo liệu thay, khi trước còn là vương cũng thế, bây giờ làm hoàng đế, tật xấu này vẫn chẳng sửa nổi. Chuyến đi chơi vui vẻ, lại bị chuyện chính sự làm cho không cười lên nổi. Đế quốc khổng lồ như vậy, có hư thối cũng là bắt đầu từ tim, ca vũ thăng bình. Vận số sắp tận, từ thời kỳ Nguyên Trinh Hoàng đế trở đi đã chính là tình cảnh bi thảm này. Nhưng mà thời gian mòn mỏi trôi qua, con người dần dần chết lặng, buộc phải tự mình thích ứng, cho rằng đại nghiệp vốn dĩ đã là như vậy. Điều Âm Lâu lo lắng không phải là hôm nay Hoàng đế tiêu bao nhiêu bạc. Nàng chỉ lo lắng tiêu đạc, hắn khuyên can quá nhiều, nếu là minh quân thì còn đỡ, nhưng lại gặp phải loại người không biết phân biệt tốt xấu như Mộ Dung Cao Củng. Chẳng may làm hắn ta tức giận, không biết sẽ lại bị giở trò ngáng chân gì. Đi tới phía trước xem, dòng người mênh mông không nhìn thấy hồi kết. Hôm nay dâng hương là Tiêu Đặc hầu hạ, Hoàng Thái Hậu rất tin tưởng hắn, luôn nói hắn làm việc có chừng mực. Những chuyện Hoàng đế không thể để mắt, giao cho hắn làm không sai đi đâu được. Nhưng thật ra đây cũng là cơ hội tốt, ra khỏi cung, kiếm một chỗ không có ai nói chuyện với nhau vài câu. Trong lòng nàng vẫn luôn bồn chồn, nàng biết hắn hiểu nhất là xem xét thời thế, nhưng vẫn không nhịn được muốn khuyên hắn phải bo bo giữ mình. Thật chẳng khác gì bà vợ già, nửa là lo lắng nửa là ngọt ngào. Nhớ lại tình cảnh ở Hàm Thanh Trai đêm đó, trên mặt lại đỏ bừng như ớt chín. Đám hậu phi trong cung Phượng Giá quang lâm, chùa Đàm Trá đã sớm phong tỏa ngọn núi. Người không liên quan sẽ không được đến dâng hương. Đến trước cửa núi từng người xuống xe. Đồng Vân cất tấm đạp chân đi. Nàng xoay người ngắm nhìn khắp nơi. Ngói xám tường đỏ thấp thoáng giữa rừng thanh tùng thúy bách. Bố cục đại điện vậy mà thực sự trông khá giống Từ Cấm Thành. Mọi người đều trang nghiêm đứng một bên. Chờ Thái Hậu và Hoàng Hậu đi trước. Tiêu Đạc là người hầu hạ bên cạnh. Một thân phi y đai ngọc dẫn đường, tia nắng chiếu lên hoa văn tơ vàng trên tay áo và đầu gối. Cả người hắn như được mây gấm bao quanh, một nam nhân mặc đồ đỏ, không hề mang vẻ tục khí, ngược lại còn càng thêm yêu mị khác hẳn bình thường. Quả nhiên là sinh ra để được yêu thương mà. Hắn đi qua trước mặt nàng, mi mắt cũng chẳng nhấc lên, vẫn là cẩn thận thong dong. Tâm Lâu cũng rất thản nhiên, đỡ đế cơ bước lên bậc thang, chơi bời ngủ nghỉ trong cung lâu rồi. Bây giờ trèo mấy chục bậc thang cũng mệt đến thở hồng hộc. Phần quan trọng nhất chính là đi thắp hương thăm viếng cùng Thái Hậu và Hoàng Hậu. Một hàng Phật gia trước mặt đều đã dâng hương xong. Chậm rãi tiến về điện Quan Âm ở nơi cao nhất. Vị Phật được cúng bái nhiều nhất trong cung chính là Quan Âm. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Quan Âm ở đây không giống với Quan Âm trong tưởng tượng cho lắm. Thân giác vàng ba đầu sáu tay. Liếc mắt nhìn qua không thể phân biệt rõ nam nữ. Các phi tần và đám tùy tùng đứng đầy đại điện, đốt hương chắp tay, Tiểu Sa Di bên cạnh nhận lấy đem cắm vào lư hương. Kế tiếp chính là một vòng vứt tiền bố thí. Trình tự xong rồi, mọi người có thể tản mát dần, đi dạo ngắm nghía các nơi. Không biết làm sao, hôm nay Vinh An Hoàng hậu lại xin nghỉ không đi cùng. Nhưng mà việc siêu độ tiên đế đã được hồi bẩm lên Thái hậu. Tâm Lâu muốn trốn cũng không thể, cũng may vị Triệu lão nương nương kia không ở đây. Không có ai nhìn nàng chằm chằm chết cũng không bỏ. Mọi người trở lại tỳ lư các cúng tế tiên đế xong rồi lại từng người rời đi. Bởi vì thân phận nàng đặc thù, những người tụng kinh và làm Phật sự trong đại điện đều là hòa thượng. Một mình nàng là nữ quyến không tiện ở đây, cho nên văn thù điện đã được dành riêng ra cho nàng tĩnh tâm thương tiếc. Đế cơ đưa nàng đi vào, nhìn nàng quỳ gối lễ bái trên đệm hương bồ. Một tiểu sa di đem mõ và tràng hạt tới để trước mặt nàng. Nàng cầm lấy kiên chùy, nhắm mắt lại gõ lên cốc cốc. Đế cơ thở dài, hỏi tiểu sa di kia, sẽ phải quỳ bao lâu? Tiểu sa di bái một bái, nói, toàn bằng tâm ý, không quy định, càng như vậy mới càng khó làm. Toàn bằng tâm ý, nếu chỉ quỳ một hai ngọn trà chứng tỏ tâm ý quá nhẹ. Có chủ mới đã quên chủ cũ, còn nếu quỳ một hai canh giờ. Vậy thì cả hành trình đến chùa Đàm Trá của nàng đều chỉ có thể quẩn quanh trong văn thù điện. Đừng mong được đi đâu hết, đế cơ cũng chẳng còn cách nào, quỳ cùng nàng một nén nhang, đầu gối thực sự chịu không nổi nữa, cuối cùng đành đầu hàng, đế cơ ai ủi vỗ vai nàng, thấp giọng nói, cô cứ ở đây, ta ra ngoài hái cho cô một ít quả trong chùa, ăn vào tiêu tai giải nạn, nói xong thì thè lưỡi, chạy ra khỏi văn thù điện, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, trời tháng 8, đúng lúc hoa quả được mùa, nàng đứng dưới mái hiên híp mắt hít sâu một hơi. Trong không khí xen lẫn mùi nhang khói, có chút trầm đục, lại khiến người ta tịnh tâm. Đi theo hàng lang về hướng đông, nàng nhớ năm ngoái đến chùa Đàm Trá dâng hương đã thấy ở đó có một cây táo. Tính toán thời điểm, hẳn bây giờ đã là lúc hoa trái sum suê. Nàng cởi túi tiền trên eo xuống, đổ hết vàng bạc tiền hào vào tay cung nữ, tự mình xách túi đi thẳng về phía tháp Xá Lợi. Quả nhiên là không nhớ lầm, cây táo kia rất lớn, táo chĩu chịt đầu cành. Có thể là hòa thượng không ăn hoa quả, táo đã chín đỏ mà vẫn chẳng có ai hái. Nàng vui vẻ cười rộ lên, trái cây trong cung đều là tiến cống từ các nơi. Lúc nào cũng bày sẵn lên mâm ngọc, không có cơ hội cho nàng tự động thủ. Dù sao cũng chỉ là cô nương mười mấy tuổi, thấy xung quanh không có người thì vui sướng lắm, khom lưng chạy đến tàng cây, tầm với lại không đủ, còn chưa kịp chạm vào quả đã bị một đoạn gai trên thân cây cắt qua. Nàng bị đau hít một hơi, chăm chú nhìn lại, cái gai đó dài đến nửa thắc, chỉ đành tự trách mình không cẩn thận, chưa hái được quả đã bị thương rồi. Đang lúc ảo não, bỗng nhiên lại có một bóng người bước ra từ sau tháp xá lợi. Thử thăm dò đưa tay qua, rồi nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng. Đó là một đôi tay trắng trẻo hữu lực, đế cơ chỉ nghĩ đó là cung tỳ mà thôi. Nhưng sau khi chạm vào liền cảm thấy kỳ lạ, nàng nhảy dựng trong lòng, muốn nhìn lên nhưng lại nhút nhát. Bóng của người đó in nghiêng trên cỏ, thân mình cao lớn tuấn tú buộc phát quan, chắc chắn không phải thái giám tùy tùng. Nhưng mà cả khu chùa đều giới nghiêm, sao lại có người ngoài ở đây được? Nàng chậm rãi nâng mắt lên, người đối diện đang cúi đầu cẩn thận băng bó vết thương trên tay nàng. Không chỉ là đôi mày rậm, còn có cái mũi cao thẳng đĩnh bạt. Ngươi, hắn rốt cuộc cũng nhìn nàng, một đôi mắt muôn vàn vòng sáng đâm thẳng tắp vào tâm khảm. Thế mà nàng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, là Nam Uyển Vương, hắn buông nàng ra, bộ dạng quân tử khiêm nhường, tao nhã mỉm cười. Trưởng công chúa muốn hái táo sao? Trên cây nhiều gai, lúc hái phải lưu ý. Thế này đi, nàng đứng cạnh đỡ, ta giúp nàng hái, vóc hắn cao, chẳng cần tốn nhiều sức, vươn tay lên đã hái được. Đế cơ dương túi tiền đứng nửa ngày, ngẫm lại mới cảm thấy không thích hợp lắm. Sao hắn lại ở đây? Là có việc cầu kiến Thái Hậu, hay là vì cái gì khác? Tưởng tượng đến, cái gì khác, nàng không nhịn được mà đỏ mặt, một tia vui sướng ẩn nơi đáy lòng. Dần dần lan tỏa, càng ngày càng sáng rọi, bao nhiêu lễ giáo cũng không ngăn được nàng bất giác nâng khóe môi lên. Gió thổi lướt qua bên tóc mai, phất phơ gãi nhẹ lên gò má làm nàng hơi ngứa. Nàng cúi đầu cọ má lên vai, vừa đúng lúc hắn quay lại nhìn nàng. Nàng ngẩn ra, càng thêm thẹn thùng, không khí im lặng luôn làm người ta thấy xấu hổ. Nàng nói, ta vẫn luôn muốn nói lời cảm tạ vương gia chuyện ngày đó. Chỉ là vẫn không có cơ hội. Hôm nay đúng là vừa khéo, hắn hiền hòa đáp, việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, chỉ là sau này trưởng công chúa phải lưu tâm nhiều hơn. Phải tránh xa loại người lòng dạ khó lường này, may mà việc này đã được Tiêu đại nhân đứng ra, tên họ Triệu kia đến Đông Sưởng, hẳn là tội sống khó tha, nếu không ta cũng không yên lòng rời kinh. Lời này là thế nào? Cái gì mà không yên lòng? Nàng cúi đầu mân mê dải lụa trên túi tiền, hai má càng thêm đỏ. Tựa như đóa hoa thuần khiết nở bung dưới nắng, nàng ngượng ngùng tránh lời hắn. Đồ chơi ngươi cho Thứ Phúc Tấn đem vào cung ta cũng rất thích. Đa tạ ngươi, hắn chỉ cười, chút đồ chơi nho nhỏ đâu tính là gì, nàng thích là được rồi. Nói xong lại xoay người nhìn về miếu thờ nơi xa, ngập ngừng nói, hôm nay ta tốn bao nhiêu sức mới cầu được Tiêu đại nhân cho vào. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tới nói lời tạm biệt với trưởng công chúa. Sáng mai ta phải trở về phiên địa, chờ khi đồng chí tế thiên địa mới có thể trở lại kinh thành. Dường như hắn có chút buồn khổ, giữa mày hơi nhướng lên. Thực ra thời gian xa cách nhau cũng không quá dài, chỉ 2-3 tháng mà thôi. Ấy vậy mà không hiểu sao lại có chút gấp gáp không chờ nổi. Còn chưa đi đã bắt đầu nhung nhớ, trưởng công chúa sẽ chê cười ta sao? Nàng quay người đi, trái tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng, nỗ lực tỏ ra bình ổn. Nói, ta không hiểu lời này của vương gia cho lắm, là bởi vì Đoan Phi nương nương muốn giữ Thứ Phúc Tấn ở lại kinh thành. Cho nên vương gia mới không nỡ như vậy sao? Hay là hôm nay ngươi tới tìm ta, là muốn nhờ ta đứng giữa làm hòa, xin cho Thứ Phúc Tấn được cùng ngươi về Nam Kinh? Nàng là giả bộ hồ đồ, hắn cũng không nóng nảy phủ nhận, rời sang chuyện khác, có lẽ là sống ở phương Nam quen rồi. Cảm thấy khí hậu Giang Nam vẫn luôn hợp lòng người hơn phía Bắc một chút. Kim Lăng nổi danh cố đô, nếu có cơ hội, trong tương lai ta sẽ đón công chúa tới đi dạo, lương thời nhất định sẽ làm tận nghĩa chủ nhà, bồi công chúa du lịch vui vẻ một phen. Một cô nương chưa xuất giá, sao có thể một mình đi đến nơi xa như vậy? Lời hắn nói ẩn dụ ý vị sâu xa, đế cơ hàm hồ nói được, đến tột cùng là trong lòng nghĩ gì, ấm lạnh tự biết, lúc đó tuổi còn nhỏ, hành sự không ổn trọng, nhờ vậy mà mới gặp được trưởng công chúa. Nhiều năm trôi qua, thi thoảng ta còn nằm mơ gặp được nàng. Đáng tiếc phiên vương không thể thường xuyên vào kinh. Mặc dù diện thánh, công chúa lại ở trong thâm cung. Muốn gặp cũng khó, cho nên trong mộng chỉ thấy được thân hình, không nhìn được rõ mặt. Hắn xoay người lại, mỉm cười tươi vui, ánh mắt chuyên chú, công tử nhẹ nhàng phiêu diêu như cây xanh trồng bên bạch tháp. Như thế có cốt cách trời ban, không cần làm gì cả, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta lau mắt mà nhìn. Đế Cơ mỉm cười dịu dàng, là chuyện nhỏ mà thôi, để vương gia ghi nhớ ngần ấy năm, ta cũng lấy làm ngại. Là chuyện nhỏ đối với công chúa, nhưng đối với lương thời lại là ân huệ tựa trời. Khi đó trong triều có người buộc tội phụ vương ta, nếu ta bị lộ ra, lọt vào miệng người ta sẽ thành một câu chuyện khác, nếu bị hồi bẩm lên, thể diện phụ vương ta cũng mất sạch, cho nên công chúa ra tay cứu giúp, tất nhiên ta sẽ ghi nhớ cả đời. Giọng nói càng lúc càng trầm xuống, hơi khàn khàn, nhuốm theo một loại sầu khổ, hôm nay từ biệt, không biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không. Chỉ sợ lần sau vào kinh nghe thấy tin trưởng công chúa thành hôn. Đến lúc đó ngay cả nhớ về ngày hôm nay cũng là không thể. Trong lòng Đế Cơ đã bị hắn khuấy động bất ổn, không biết hắn vòng đi vòng lại là có ý gì. Giao cùn cắt ra thật sự gian nan, trong lòng nàng cũng mơ hồ hiểu ra, đã đề cập đến kết hôn, tiếp theo có thể sẽ là moi tim móc phổi ư. Nàng thẹn thùng nói, ta cũng đâu biết phải làm sao, Tứ Phúc Tấn thường xuyên đi lại trong cung, nếu vương gia muốn truyền lời thì cứ bảo nàng là được. Hắn không lên tiếng, trong ánh mặt lại chứa thiên ngôn vạn ngữ. Dây mũ trên phát quan tơ vàng rủ xuống trên vai trên lưng. Gió thổi qua, hai dải dây nhẹ nhẹ phất lên từng đợt, mơ hồ che khuất tầm mắt, cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau. Chim chíp chiêu líu lo đầu cành, một con chim hoàng anh bay vút lên, tiếng đạp cánh như kéo hồn trở lại. Hắn mỉm cười, có những lời có thể nhờ người khác truyền, có những lời lại không thể. Trưởng công chúa có thể đồng ý với ta một việc hay không? Đế Cơ là cô nương thiện lương. Ngữ điệu của hắn như gông cùm trói lòng người ta lại. Không nỡ chối từ, nàng gật đầu nói, vương gia cứ nói, nếu là chuyện ta làm được, ta nhất định sẽ làm hết sức. Chờ ta 3 tháng, hắn đột nhiên nói, tiến lại gần hơn, đôi tay cách một lớp tay áo rộng dệt lụa hoa lặng lẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Lương thời khuynh tâm đã lâu, kiếp này có thể cùng công chúa làm bạn, có chết cũng không hối tiếc, chỉ là Vũ Văn thị không có tiền lệ thượng chủ. Hẳn là triều đình cố ý lẩn tránh, nhưng ta muốn thử một lần, ta đã dành 7 năm chờ công chúa lớn lên, nếu lần này bỏ lỡ, chỉ sợ đời này không còn cơ hội. Hắn vừa nói vừa rũ mi, công chúa sẽ nhìn ta thế nào đây, có phải là cảm thấy ta cố ý trèo cao? Vũ Văn thị tuy chỉ là phiên vương nho nhỏ, nhưng vẫn có thể tự cấp tự túc, công chúa gả thấp, tuy ta không làm được gì nhiều, nhưng có thể hứa cùng công chúa cử án tề mi. Nắm tay nhau đến bạc đầu, những thị thiếp trong phủ tuy không thể trả về. Nếu công chúa không muốn, ta có thể đưa bọn họ đến biệt huyền. Tất cả đều nghe theo ý công chúa. Vậy công chúa, có thể đồng ý với lương thời không? Tuy đã sớm tưởng tượng 100.000 lần, nhưng hắn vừa thốt ra, nàng vẫn cứ luống cuống tay chân. Dường như mọi thứ đều tới quá nhanh, nhanh đến nỗi nàng không chống đỡ được. Nàng chăm chú nhìn hắn, gương mặt này, thật giống như đã từng gặp qua từ kiếp trước. Không phải là vài ký ức mơ hồ 5-8 tuổi, cảm giác hoàn toàn khác hẳn, thật quen thuộc, như đã từng nhớ nhung, như đã từng chạm đến, lãng quên giữa biển đời, mất đi mà tìm lại. Trong lòng nàng dần yên ổn, rõ ràng là có mừng vui, trên mặt vẫn nhẹ nhàng bâng quơ như cũ, tránh đi ánh mắt hắn, nhẹ giọng đáp, ta chờ ngươi 3 tháng, tin tưởng số mệnh sao? Thực ra gặp được đúng người cũng giống như số mệnh, cam tâm tình nguyện đình trệ hết thảy. Mặc kệ đang ngồi trên vị trí nào, chỉ muốn đem chính mình giao phó cho hắn, cảm thấy kiếp này đã có nơi trốn dựa vào, nước chảy bèo trôi, tựa như Âm Lâu và Tiêu Đạc, tuy Âm Lâu chưa từng để lộ ra bất cứ thứ gì trước mặt nàng. Nhưng nàng đều biết hết, góc váy lộ ra ngoài tủ đứng đêm đó, mùi thụy não vẫn vấn vương trong phòng, bọn họ có tình, cho nên đại tỷ ngốc như Âm Lâu mới có thể an cư lạc nghiệp trong cái chảo nhuộm khổng lồ chốn hậu cung này. Thực ra nàng cũng thích Tiêu Đạc, thích rất nhiều năm rồi. Đáng tiếc là không thể có thêm một bước tiến triển. Nàng không giống với Âm Lâu. Âm Lâu là một bộ phận của Tử Cấm Thành. Bọn họ có thể nương tựa lẫn nhau. Mặc dù phải tránh tai mắt người khác, nhưng vẫn là gần gũi vươn tay là tới. Nàng thì không thể, nàng dẫu sao cũng phải rời đi. Gả thấp cho người khác, thậm chí không thể ở lại Bắc Kinh. Như vậy cũng tốt, người trước mắt cũng có chút giống Tiêu Đạc. Đều là thanh niên tài tuấn giống nhau. Đều trầm ổn đáng tin cậy giống nhau, làm người phải biết đủ, coi như là một sự khoan dung cho chính mình vậy. Chương 78, tự túc ngu tình, Cửa sổ trực linh trong văn thù điện lặng lẽ hạ xuống. Đồng Vân lùi về nói. Không biết Nam Uyển Vương đã nói gì với trưởng công chúa. Em thấy bọn họ trông rất vui. Nam Uyển Vương còn túm trưởng công chúa không buông tay. Người ngồi trên đệm hương bồ niệm một tiếng. A-di-đà Phật, lúc này hỏng rồi. Muốn khuyên cũng không khuyên được. Biết làm sao bây giờ đây? Đành xem tạo hóa thôi. Đồng Vân lắc đầu thở dài. Nếu thực sự đến với nhau, sau này trưởng công chúa sẽ khổ sở lắm. Đứng về phía nào mới được? Tên Vũ Văn Lương thời quá là thiếu đạo đức. Một người đương độ tươi đẹp lại bị lôi vào ván cờ của hắn. Không để yên thì không sống nổi hay sao? Hắn còn để ý những thứ đó chắc. Thượng được công chúa rồi hắn sẽ là hoàng thân. Thời buổi này, tình nghĩa còn đáng mấy đồng. Tâm Lâu chẳng biết phải làm sao. Vừa lần chàng hạt vừa nói. Hán thần đã từng nhắc nhở trưởng công chúa. Nhưng đã đến nước này. Dẫu nói gì cũng đâu thể lọt tai. Em nhìn Nam Uyển Vương kia. Mắt ra mắt mũi ra mũi. Cô nương trẻ tuổi chịu sao nổi thủ đoạn của hắn. Dỗ dành vài câu lời hay liền không biết phương hướng rồi. Đồng Vân ẩm ừ, muốn nói gì đó, lại đứng bên thần án nuốt hai ngụm nước bọt, sắc mặt hơi chút thay đổi. Tâm Lâu hốt hoảng, quỳ đến tê chân không đứng lên nổi, ngẩng đầu hỏi nàng, sao thế, lại không thoải mái sao? Nàng nói không sao, giống như trong ngực bị lấp kín, nhoáng một cái lại qua đi, thái y khám không ra. Nghe nói tổ tông nhà em từng có người chết vì bệnh tim bệnh gan. Đoán chừng cũng không phải cái gì to tát. Nhìn nàng đã quỳ nửa ngày. Đi đến bên cạnh khuyên giải. Chủ tử quá thành thật. Quỳ đến nghiện rồi sao? Mau đứng lên thôi. Triệu lão nương nương không ở đây. Trộm lười một lúc cũng không sợ. Nhắc mới nhớ. Ngày đó em thình lình nghe thấy nàng ta bị gọi như vậy. Cười đến đau cả bụng. Cái tên này là từ đâu mà ra? Nghe nói là bút tích của Tiêu Trưởng Ấn. Đúng là biết cách hại người. Ai mà đắc tội hắn đúng là xui đến tận mạng. Đang lúc cười ngặt nghẽo, vừa liếc mắt ra cửa thì nhìn thấy ngay. Nhắc đến Tào Tháo liền đến. Đồng Vân nuốt nụ cười lại. Cong người chào một tiếng đốc chủ. Tự mình thức thời nhấc váy lui ra. Tâm Lâu vẫn quỳ gối gõ mõ. Tiếng cốc cốc không ngừng bên tai. Suốt buổi bận rộn, đến bây giờ mới rảnh rang đôi chút. Đám hậu phi kia đều được bố trí đến hành cung trong điện. Các nàng vội vàng đi tìm Cao Tăng giải khỏe đoán xâm. Hắn thừa dịp phương trượng bận rộn liền trốn luôn. Biết nàng ở chỗ này, trong lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột gấp gáp chạy tới. Khi đến thấy nàng vẫn còn đang quỳ ở đó, bỗng nhiên thấy có chút buồn cười. Lượn lờ đi đến bên cạnh nàng hỏi thăm, pháp sự của nương nương phải đến bao giờ mới xong. Nàng dề dà kéo dài giọng, ta không thể đắc tội chủ cũ, phải ở lại Tỳ Lư Các này. Sao có chuyện ta lặn mất được? Nàng thật sự coi lời Vinh An Hoàng hậu là thật. Hắn chắp tay sau lưng khom người nói, có ý là được. Tiên đế nhìn thấy lòng trung thành của nàng rồi. Nàng than thở, ta quỳ ở đây. Tiên đế ở trên hẳn là đang chống nạnh cân nhắc. Tám phần là trong lòng đang nhủ thầm. Cô nương này là ai nhỉ? Trông hơi lạ mặt, đừng nói là nhận nhầm người rồi đấy. Thực ra tiên đế chẳng hề biết ta. Ta còn chưa bao giờ gặp mặt thánh giá. Cho nên ta đã nói mà. Có ý là được. Hắn duỗi một cánh tay đến trước mặt nàng. Xin nương nương đứng lên đi. Quỳ ở đây nửa ngày. Đầu gối sắp quỳ đến hỏng mất rồi. Thần nhìn mà thấy đau lòng. Nàng đỏ mặt xì nhẹ một tiếng. Rốt cuộc cũng đặt tay lên. Quay đầu hỏi hắn. Là chàng cho Vũ Văn Lương thời vào sao? Hắn còn đang nói chuyện với Huyền Huyền ở chỗ tháp xá lợi kia. Không biết là nói gì. Ta chỉ sợ hắn dẻo miệng. Huyền Huyền sẽ nghe theo hắn. Hắn cúi đầu phe phẩy eo bài. Chúng ta chẳng phải Phật tổ. Thiên hà có biết bao là việc. Có lo lắng nữa cũng chẳng thể ra quyết định thay người ta. Ta từng nhắc nhở trưởng công chúa đã không còn là trẻ con, có quyết định của chính mình, ta không thể ép buộc được. Tâm Lâu phồng má nhìn hắn, rất nhiều lúc người này bị khuyết thiếu lòng cảm thông, mặc dù là người hắn nhìn lớn lên, hắn nhắc nhở đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Có nghe hay không là việc của người ta, hắn sẽ không bao giờ nhắc lại đến lần thứ ba, nói hắn vô tình quả thực không ngoa. Chàng cứ trơ mắt nhìn Huyền Huyền bị hắn lừa đi. Không thì thế nào, thân mình còn khó giữ. Quản làm sao nổi chuyện người khác. Bây giờ ta chỉ nghĩ đến nàng. Bận bịu làm chống lưng cho nàng. Giúp nàng xả giận, nhọc lòng biết bao. Còn sức đâu mà hao tổn vào chuyện linh tinh. Liếc mắt ra bên ngoài một cái. Xung quanh không có ai. Lập tức kéo nàng đến phía sau màn tre. Hắn dán người lên, bàn tay đè chặt trên sống lưng nàng. Làm nàng ngoan ngoan tựa vào trước ngực hắn. Cúi đầu nhìn nàng, Dạo này nàng đã khỏe mạnh hơn, dáng người đẫy đà hơn một chút, tựa như quả đào chín, cắn một miệng căng mọng, hắn véo cằm nàng, hung hăng thơm một cái lên má. Ta điều trị Vinh An Hoàng hậu một hồi, nghe nói bị dọa phát ốm rồi, hôm nay mới không thể đến dâng hương, ta đoán một thời gian nữa nàng ta sẽ không dám đến tìm nàng. Sau đó nữa thì chưa biết được, cho nên vạn sự đều phải cẩn thận, nếu phát hiện ra có chỗ nào không đúng thì phải nhanh chóng sai người tới tìm ta. Chuyện nhỏ không giấu được sẽ biến thành chuyện lớn, nhớ chưa? Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhớ rồi, nhưng mà người ta tốt xấu gì cũng từng ở bên chàng. Chàng đối phó người ta như vậy, cũng quá tàn nhẫn đi. Hắn nhướng mày, nói linh tinh gì thế? Cái gì mà ở bên, chỉ là theo nhu cầu mà thôi. Nàng ta cho ta quan cao lộc hậu, ta thay nàng ta diệt trừ đối thủ. Chỉ vậy mà thôi, nói xong thì mỉm cười nhìn nàng. Sao thế, vẫn còn ghen sao? Nàng cứng miệng đáp trả. Ta đây rất chi là độ lượng, tuy ta biết chàng và những hậu phi kia không minh bạch. Nhưng ta cũng chưa bao giờ bực bội. Chỉnh lại cúc áo vàng trên cổ áo cho hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, cất giọng không nóng không lạnh thầm thì, ta thấy thái hậu đối xử với chàng sùng tín có thêm. Đừng nói là lại có gì đó rồi đấy, thái giám mà còn được ưa thích như vậy, có thể thấy nữ nhân trong cung rất khổ, còn nói không ghen, rõ ràng đã ghen đến chua lòm, ngay cả thái hậu cũng bị lôi vào. Hắn hôn xuống chóp mũi nàng, nàng ngốc hả, khi trước còn là nô thì phải mượn sức các nàng trèo lên. Bây giờ lên được vị trí này là nhờ năng lực của chính mình. Nàng tưởng chỉ bằng sủng ái mà có thể ngồi yên trên bảo tọa trưởng ấn sao. Ban đầu hắn còn tươi cười. Trong giây lát ánh mắt tối dần lại. Dừng trên hàng chữ treo phía tường Tây Phật đường. Tiếp theo phải nghĩ cách làm cho Tây Sưởng hoàn toàn sụp đổ. Giữ Vô Tôn lại chính là một cái tai họa. Còn chuyện của chúng ta, tạm thời chỉ có thể kiềm chế. Hoàng thượng đã nghe ngóng được, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả người. Chúng ta muốn được ở bên nhau, chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều trắc trở. Nói ra thực sự có chút thương cảm, nhưng Âm Lâu cũng chẳng dám mơ mộng được dài lâu. Nàng cảm thấy chỉ cần giữa hai bọn họ không có hiểu lầm, hoàng đế cứ tiếp tục làm như không thấy, nàng cứ tiếp tục sống trong cung, cũng không có gì không tốt. Hai tay nàng vòng qua eo hắn, đến khi ta già rồi, liệu chàng có còn ở bên ta không? Nếu quyền lực càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi chàng không cần kiêng kỵ bất cứ kẻ nào, liệu chàng có ghét bỏ ta, lại đi tìm một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp khác? Hắn ái muội vuốt ve trên mông nàng, bây giờ nàng cũng còn trẻ, tạm coi như là xinh đẹp, chẳng phải ta đang tạm chấp nhận đây sao? Nàng yên tâm, nếu thật sự đến lúc ấy, việc đầu tiên ta làm chính là đòi lại nàng, chúng ta đóng cửa lại sinh một đàn con, Trấn Hưng Tiêu gia. Nàng có chút phiền muộn, đến nghĩ ta cũng chẳng dám nghĩ. Chỉ mong sẽ thực sự có một ngày như vậy. Sáng nay nghe trưởng công chúa nói hoàng thượng muốn bố thí, muốn xây Lãng Tiên lâu. Chàng khuyên can làm hắn rất không thoải mái. Có phải thế không? Hắn thở dài, vận mệnh quốc gia suy bại. Nếu người đương gia nỗ lực cứu vớt, có lẽ còn có thể kéo dài thêm 2 năm. Ta cũng không muốn nhìn đại nghiệp cứ như vậy mà bị hủy hoại. Nếu triều đại thay đổi, đối với người như ta không phải chuyện tốt. Cho nên ta phải tận lực lôi kéo một phen. Chỉ tiếc là chẳng mấy hiệu quả. Dáng vẻ hắn bất lực mệt mỏi. Âm Lâu cảm thấy thực kinh hãi. Túm chặt vạt áo hắn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chàng thuận theo hắn. Đừng đi ngược lại với hắn. Dù sao giang sơn này cũng là của Mộ Dung thị hắn. Hắn thích trà đạp thì cứ để kệ hắn đi. Ta sợ chàng chọc chúng vảy ngược của hắn. Hiềm khích lại nảy sinh. Hắn sẽ lại kiếm cơ thức quyền chàng. Chúng ta như bây giờ thật an ổn. Cứ tiếp tục duy trì được là tốt lắm rồi. Chàng coi như là vì ta, đừng nhúng tay vào chuyện của hắn, được không? Chàng không biết ta nghe được tin có bao nhiêu lo lắng. Ta là đồ vô dụng, không giống như Vinh An Hoàng hậu lúc trước, chàng có gặp khó khăn gì còn có thể giúp đỡ một phen. Ta chỉ còn một mình chàng, chẳng may chàng có làm sao, ta thực sự không thể sống nổi. Hắn che miệng nàng lại, thấp giọng nói, ta đều hiểu, cũng đều có chừng mực, ta cũng từng nghĩ thuận theo ý hắn. Nhưng quốc khố cũng cần đủ sức phân phối mới được. Bây giờ hắn mặc kệ chuyện phê hồng. Ngay cả phiếu nghĩ của hộ bộ hắn cũng chẳng thèm xem. Chỉ biết giơ tay đòi tiền. Lấy đâu ra tiền cho hắn dùng đây? Đất nước lớn như vậy. Binh bộ, công bộ, lại bộ, các nha môn lớn nhỏ. Mở mắt ra đã có bao nhiêu phí tổn. Những tiền này là từ đâu mà ra? nói nửa ngày mới phát hiện mặt nàng bí xị, nàng cũng đâu hiểu những thứ này, để nàng phải nhọc lòng theo không tốt. Hai người hiếm khi được gặp mặt, thân gián thân nói chuyện lại càng ít ỏi, tiêu tốn thời gian đi nghị luận quốc gia đại sự mới phí phạm làm sao. Phật đường hương khói không ngừng cả ngày dài, sương khói lượn lờ quanh nàng, có một kiểu đẹp đẽ mông lung khác lạ. Thực ra hắn nói sai rồi, không phải vì nàng còn trẻ đẹp nên hắn mới dính dáng. Trong mắt hắn nàng chẳng có chút tật xấu nào, đều là những thứ hắn thích. Hắn thích gương mặt này, hắn thích ngũ quan này, hắn thích thân hình này, đến cái nết thối tự cho mình là đúng hắn cũng thích. Thích đến một mức độ nào đó sẽ chỉ hận sao không thể khảm nàng vào trong mắt. Khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng não bạt mơ hồ truyền đến từ Tỳ Lư Các. Tiếng vang leng keng không nhanh không chậm, giống như một bài hát bi ai dài dòng. Hắn xúc cảm mênh mông, lại có chút ngượng ngùng, nhỏ nhẹ hỏi, bây giờ trong điện đã bắt đầu khai tiệc, Thái hậu và đám phi tần đều đang dùng bữa chay. Chúng ta tìm chút chuyện để làm nhé. Tâm Lâu ừ khẽ, cô đơn vô hạn, các nàng ăn cơm cũng chẳng gọi ta. Hắn nghe xong thì rất hụt hẫng, ăn cơm quan trọng đến vậy sao, còn quan trọng hơn cả ở bên ta. Giọng điệu hắn tủi thân làm sao, khiến nàng nghe mà đau lòng. Đã lớn từng này rồi, có đôi khi chẳng khác gì trẻ con. Nàng vuốt ve mặt hắn, nhón chân hôn lên đôi môi đỏ. Đương nhiên là chàng quan trọng, Huyền Huyền đi hái quả cho ta rồi. Lát nữa vào xe ăn cũng được, không lo bị đói. Chàng vừa nói tìm chuyện để làm cái gì mới được, ra ngoài đi dạo sao? Ta sợ bị người ta nhìn thấy, truyền đến tai hoàng thượng không thì không hay. Vậy thì không ra ngoài, bên ngoài nắng chang chang, có gì vui đâu. Hắn do dự một chút, thử nói, làm cái gì mới được nhỉ? Nàng từng nghe Ngọc Đường Xuân chưa? Có một đoạn Tô Tam và Vương Kim Long, nói chuyện ân tình dưới thần án. Vừa dứt lời khí huyết đã lộn ngược, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên trong nháy mắt. Tâm Lâu ngẩn ra, thầm nghĩ người này thật quá xấu rồi. Đang đứng ở đây mà còn dám suy nghĩ đến chuyện kia, tâm địa gian rào đầy mình. Lại tiếc ra mặt quá mỏng, ở ngoài thì hô phong hoán vũ, khi động tình lại là tư thái hoàn toàn khác biệt, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nàng vội chắp tay bái về phía Bồ Tát, A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Hắn rũ mắt, hàng mi rậm che đi ngọn lửa nhảy nhót bên trong, khó khăn lắm mới được gặp nhau, ta đã cho người canh bên ngoài, sẽ không có bất cứ kẻ nào vào quấy rầy đâu. Nói xong thì liếc mắt đưa tình, nắm lấy tay nàng đưa lại đây, nhẹ nhàng đè lên nơi đó, nhỏ giọng thì thầm, bộ dạng này, làm sao mà đi ra ngoài được. Tâm Lâu quẫn bách, muốn rút tay về mà hắn lại không cho. Chỉ cảm thấy tiểu đốc chủ nóng đến kinh người, cách lớp vải áo vẫn có thể hình dung ra bộ dạng dương cung bạt kiếm. Nàng thở dài, trước kia chàng phải xử lý thế nào, chẳng may đang đi bên ngoài, lại đột nhiên bị, như vậy, nguy hiểm biết bao. Hắn oán hận liếc nàng, trước kia ta đâu cần nhọc lòng chuyện này, giờ đây coi như ta đã khai đao, đao được tắm máu rồi, một khi đến gần con mồi là chấn động ầm ầm. Tâm Lâu không nhịn được mà ôm trán, so sánh hay lắm. Hình ảnh cực kỳ chuẩn xác. Chúng ta đừng phí thời gian nữa mà. Lúc trước ta phải nhờ vả phương trượng mới có thể đưa nàng đến văn thù điện này. Ở đây yên tĩnh, cũng ít người lui tới. Nếu có động tĩnh gì, bên ngoài có thể truyền báo ngay lập tức. Hắn vừa nói vừa cắn môi, thò tay bắt lấy khuôn ngực cao ngất của nàng. Đừng vội, từ từ đến. Nàng tê dại nửa người, nhớ đến trải nghiệm lần trước, trong lòng có chút sợ. Đừng làm bẩn nơi thánh địa cửa Phật, nhỡ thiên lôi đánh chết thì sao? Hắn rất biết giải vây. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, biết được đoạn khổ tình này của chúng ta, chắc chắn sẽ thương xót cho chúng ta mà. Cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng. Nàng khép hờ mắt không nói lời nào. Hẳn là đã cam chịu rồi. Hắn vui mừng khe khẽ, to gan cởi dao lãnh của nàng ra. Hai người đều căng thẳng. Màn che thêu vàng rủ trên lạc địa cháo. Tấm lưng dựa lên run bần bật. Tấm màn cũng vì thế mà phập phồng theo. Hắn cúi đầu hôn nàng, ngón tay nấn ná trên bờ eo liễu, dần dần mò mẫm vén góc váy nàng lên, tìm được đích đến thì chậm rãi mân mê. Nàng tựa vào lồng ngực hắn, dịu dàng như đóa mai chớm nở, không giấu nổi ngượng ngùng. Thanh sơn cổ miếu, tà dương khuếch tán trên viên ngói cong cong, chiếu sáng tường miếu màu son và cánh cửa ngách, đỏ tươi như máu. Khi đoàn người hồi cung vẫn là hiền hách dương dương, phô trương phú quý, bởi vì phải trở về trước giờ khóa cửa. Đến giữa chiều Loan Nghi đã chiếm đầy đường phố. Đồng Vân đỡ Âm Lâu lên xe, đế cơ đã ngồi sẵn trong đó, trông có vẻ ngốc ngốc, gác tay trên bệ cửa ngắm nhìn sông núi bên ngoài, dường như trong ánh mắt còn bí mật mang theo ý cười. Không nói gì cũng tốt, đầu óc Âm Lâu sắp hôn mê đến nơi, chỉ nằm đó nhắm mắt dưỡng thần. Vì thế mà các nàng đều giấu tâm sự lại, suốt một đường không ai nói gì. Khi về đến tẩm cung đã mệt rã rời, ăn cơm xong thì định đi ngủ sớm. Không ngờ vừa đặt lưng xuống đã nghe tiếng hô lớn ngoài cửa. Vạn tuế ra giá lâm, làm nàng cả kinh giật bắn, cuống quýt xỏ giày chạy ra ngoài hiên nghênh giá. Hoàng đế đi rất nhanh, không chờ nàng dập đầu đã đi hết bậc thang. Khi đi qua trước mặt nàng cũng không hề dừng chân, ngữ khí cực kỳ không vui, lạnh lùng ném ra một câu, "Trẫm có chuyện hỏi nàng," liền bước luôn vào trong chính điện. Chương 79, Vạn tượng ai trần, nàng hốt hoảng trong lòng, trao đổi ánh mắt với Đồng Vân rồi đi vào trong điện. Cười nói, "Chủ tử đến giờ này, không biết đã dùng bữa trưa, nô tỳ sai người đem đồ ăn lên, hầu hạ chủ tử ăn một chút." Nói xong thì xoay người vẫy vẫy tay với Đồng Vân, vẻ mặt hoàng đế âm trầm, lạnh giọng nói, không cần, bây giờ trẫm đang không thoải mái, không muốn ăn gì hết. Liếc nàng một cái, ánh mắt như lưỡi dao mỏng xoẹt qua bên má nàng. Đoan phi, trẫm hỏi nàng, nàng đã biết tội chưa? Âm Lâu hoảng sợ, đầu óc xoay mòng như trong chóng, e sợ hoàng đế đã biết chuyện bên trong văn thù điện hôm nay. Hoặc là xảy ra xích mích gì đó với Âm Các, muốn đến tìm nàng giải hận. Tim nàng tê dại, huỳnh một cái quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Lời này của chủ tử làm nô tỳ sợ hãi. Nô tỳ không biết rốt cuộc đã làm sai điều gì. Chọc Long Nhan giận dữ, cầu chủ tử minh xét. Nô tỳ có chết cũng mong được làm con quỳ trong sạch. Hoàng đế nhếch miệng cười lạnh, cũng không đáp lời. Đừng dậy, đi dạo quanh phòng. Một lúc lâu sau mới nói, hôm nay đến chùa Đàm Trá dâng hương, Đoan phi hẳn là vui lắm nhỉ? Tầm Lâu vẫn đang nằm trên mặt đất, trong lòng rung động ì ùng, miễn cưỡng ổn định giọng nói, hồi bẩm chủ tử, mọi thứ đều trôi chảy. Trôi chảy, hắn hừ một tiếng, hôm kia trẫm tới chỗ hoàng thái hậu thỉnh an, thái hậu từng nhắc đến chuyện Vinh An hoàng hậu tấu thỉnh lập đàn siêu độ ở chùa Đàm Trá cho thiên đế, niệm chỗ cốt nhục thân tình, trẫm không có chuyện không ứng chuẩn, nhưng mọi chuyện đều có cái mức của nó, cần bao nhiêu cao tăng làm pháp sự thì cứ an bài là được. Còn nàng thì sao, nàng đã làm cái gì? Phi tử do trẫm đích thân viết chiếu sách phong, thế mà lại không màng lễ chế, dâng hương thương tiếc trước thần vị đại hành hoàng đế tận hai canh giờ. Động tĩnh lớn như vậy, nàng vứt mặt mũi trẫm đi đâu? Hỏi trắng ra, liệu nàng có còn nhớ nam nhân của mình là ai? Hắn chỉ khiển trách, ngữ điệu không hề có giận dữ, lại lạnh băng đến tận xương. Âm Lâu không nghĩ là xuất phát từ nguyên nhân này, lập tức nhẹ nhàng thở phào, không cần biết việc này có khiển trách thế nào. Chỉ cần không liên lụy đến Tiêu Đạc là được, hết thảy đều có cách cứu vãn. Gánh nặng trong lòng đã buông xuống, nhưng ngoài mặt vẫn chưa thể tỏ ra thư giãn. Cũng may nàng rất giỏi rơi nước mắt, quỳ sát xuống đất, cứng cỏi nói, chủ tử, nô tỳ không dám rảo biện, là do nô tỳ không biết tính toán. Chủ tử răn dạy chí phải, nhưng việc này là Hoàng Thái Hậu cho phép, nô tỳ cũng chỉ là phụng lệnh Vinh An Hoàng Hậu. Trong hậu cung này nô tỳ chính là cái tượng nặn bằng bột, không có tiền đồ, không thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống. Người khác nói gì nô tỳ cũng chỉ biết làm theo. Nhất thời tính sai, làm xấu mặt vàng của hoàng thượng, tuyệt không phải là chủ ý của nô tỳ. Hắn quay mặt đi, khoanh tay, lệnh của Vinh An hoàng hậu, nàng ta là gì mà nàng phải tuân mệnh? Thời buổi rối loạn này, nàng đừng tìm thêm phiền toái cho trẫm nữa. Lúc trước sách phong nàng, có rất nhiều triều thần đã khuyên can, nhất nhất kêu trẫm bác bỏ. Trẫm chưa từng mong nàng có thể cho trẫm nở mặt. Đám trung thần của tiên hoàng vẫn luôn không có gì để làm. Giờ thì có chuyện hay rồi. Nàng nói cho trẫm nghe, trẫm nên xử lý nàng thế nào mới phải. Âm Lâu dịch đầu gối tiến lên hai bước, ôm lấy chân hắn, ngẩng mặt khóc ròng. Chủ tử niệm tình xưa, tha cho nô tỳ lần này đi mà. Nô tỳ cũng là không còn cách nào khác. Quỳ đến tê bại cả chân không đứng lên nổi. Ai tình nguyện chịu phần tội này đâu. Chủ tử không thương nô tỳ, sau này nô tỳ biết phải sống sao. Khuôn mặt nhỏ nhìn mà thấy thương, dưới ánh đèn trông lại càng tội nghiệp. Hoàng đế rũ mắt nhìn nàng, thở dài vuốt ve trên đôi lông mày tinh xảo. Không đúng thời điểm, hoặc là trước hoặc là sau, trẫm đều có thể tha cho nàng. Chỉ tiếc vào đúng lúc này, trong triều có người nghi nghị trẫm, vẫn suốt ngày so đo ưu khuyết điểm của trẫm với thiên đế. nàng từng ở trong hậu cung của Tiêu Đề, bây giờ lại để người ta nói là một lòng thương nhớ chủ cũ. Ngay cả người bên gối trẫm cũng chân trong chân ngoài, đám thần tử kia sao có thể phục. Hắn đứng dậy, hờ hững nói, đi đi, đi đến quỳ trên đoạn đường trước Phụng Thiên Điện, quỳ đến giờ mão sáng mai thượng triều, để cho những cựu thần đó nhìn xem, cũng là một lời cảnh tỉnh. Vốn tưởng sẽ phạt Bổng Lộc hoặc Biếm vào lãnh cung, không ngờ vậy mà hắn lại tính cái kế này. Nàng chợt tỉnh ngộ, lôi nàng ra răn dậy không phải là để cho người khác xem, mà chính là để rút gân Tiêu Đạc. Đến tận lúc này, các đại thần trong triều đã sớm ngậm chặt miệng, chỉ có Tiêu Đạc vẫn đang xoay sở vắt óc vì từng lượng bạc trong quốc khố. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy khổ sở, chính mình phải quỳ cũng không sao, nhưng hắn sẽ ra sao đây? Hẳn là hắn sẽ canh cánh trong lòng, sau đó nghĩ cách thỏa mãn mọi nguyện vọng của hoàng đế. Nước mũi tèm lem đầy mặt, bây giờ không phải là giả vờ nữa, là đau lòng sau khi ngộ hết ra. Nàng che mặt lại, nức nở nói, cầu chủ tử biếm chuất nô tỳ nguyện về Thái Lăng, dành cả thân tàn này trốn thanh đăng cổ Phật. Hắn lạnh mặt đánh giá nàng, đã tấn vị còn về Thủ Lăng, trước nay chưa từng có tiền lệ này, nếu thực sự tống cổ nàng đi, chẳng phải là để cho mấy người đó có cớ nói nàng một lòng với tiên đế. Trẫm phải gánh tội danh chiếm đoạt quả tẩu. Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, chuẩn bị một chút rồi đi qua đi. Ít ra vẫn chưa xé rách mặt nạ, bởi vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn bãi giá khỏi Huyết Loan cung, Tầm Lâu ngồi liệt dưới đất như người mất hồn. Đồng Vân đi tới đỡ nàng, mắng liên miên một tràng. Thật không còn là người nữa. Chuyện trên triều lại lôi hậu cung vào. Đây phải coi là năng lực gì, đều là đàn ông như nhau. Vậy mà vị này chỉ giỏi khiến người ta coi thường. Lại nhìn kỹ sắc mặt nàng, nhỏ giọng nói, để em sai Tứ Lục đi tìm Tào Xuân Áng. Không biết hôm nay Tiêu Trưởng Ấn có ở tư lễ giám hay không? Báo trước để hắn còn tính toán. Nàng lắc đầu, Hoàng thượng đã hạ lệnh rồi. Hắn nhận được tin cũng có làm được gì đâu. Đừng để hắn phải nhọc lòng. Chẳng phải chỉ có một đêm sao? Ta đi quỳ là được. Hắn vững vàng đến tận hôm nay, nếu có hành động gì khác người, chắc chắn hoàng thượng sẽ bắt thóp hắn ngay lập tức. Hắn có cái khó của hắn, đằng trước là sói đằng sau có hổ, có đôi khi ngẫm lại, ta chết đi thì sẽ tốt hơn. Ủ rũ nói một hồi, đến lúc đi vẫn đành phải đi. Một phi tử mới tấn vị, lần trước còn đau gan xót ruột cẩn thận che chở khắp nơi, vừa đảo mắt đã phạt đến quỳ trước Phụng Thiên Điện, tương phản này quá là lớn rồi. Còn may bây giờ là buổi tối, khi đêm xuống mọi người sẽ không đi đâu, khắp nơi đều hạ chìa khóa, chỉ có hai cái đèn đá ở hai bên điện le lói sáng. Bởi vì cách quá xa, trông ánh đèn như hai đồng tiền bằng vàng đang run rẩy, tô lên một vầng sáng mơ hồ giữa sân điện đen kịt. Nàng không cho người truyền lời đến Tiêu Đạc, nhưng hắn làm sao có thể không biết, cung thất này, thậm chí là toàn bộ Bắc Kinh, không có chuyện gì có thể giấu được hắn, tuy không ở trong cung. Nhưng tin tức vẫn luôn là nóng hổi. Tào Xuân Áng chạy thở hồng hộc, vào đến ngõ nhỏ đông sưởng cũng không kịp đáp lời người canh cổng. Chạy thẳng vào trong nha môn, thời gian không còn sớm nữa. Thế nhưng những người trong phòng vẫn chưa tan. Cha nuôi nó ngồi trên cái ghế mũ quan, mở một bản lời khai ra nghiêng đầu đọc, cần cổ tạo ra một độ cong xinh đẹp dưới ánh đèn. Mỉm cười khen đương đầu phía dưới, làm tốt lắm, chậm rãi thanh toán từng kẻ một. Sắp tới lại chém đầu tên họ Cao, treo lên cột cờ Linh Tế Cung cho ta. Linh Tế Cung là trụ sở của Tây Sưởng, nghe ý thứ này hẳn là lại có tin tốt gì đây. Người trong phòng cười đáp theo, trêu chọc nhau vài câu, lại thuận thế nịnh hót vuốt mông ngựa, chờ đến khi đốc chủ lên tiếng, một đám người cầm đao rời đi. Tào Xuân Áng chạy lên gọi một tiếng cha nuôi, trong cung xảy ra chuyện rồi. Hắn quay đầu lại, tươi cười trên mặt đã biến mất sạch, nói: Hoàng thượng trách cứ Đoan Phi nương nương nhúng tay vào Phật sự của tiên đế. Phạt quỳ trước Phụng Thiên Điện một đêm, phải quỳ đến canh năm ngày mai thượng triều mới được đứng lên. Tào Xuân Áng nuốt nước bọt nói, nương nương không cho truyền lời đến cha nuôi. Đồng Vân không biết phải làm sao, nói chủ tử chỉ mới khỏe lại. Nếu phải quỳ ngoài trời cả đêm, ngày mai sẽ lại ngã bệnh mất. Cha nuôi định làm thế nào? Hắn híp mắt nhìn đèn hoa, lẩm bẩm nói. Đây là gia oai phủ đầu cho ta đây mà, dù sao cũng là đòi tiền, không đòi được sẽ đi gây sự với nàng, ta cũng nghĩ thấu rồi. Đây là giang sơn của Mộ Dung gia hắn, muốn lăn lộn thế nào là chuyện của hắn, một khi đã vậy, ta còn phải một mình ôm cái danh kẻ ác làm gì. sáng mai hiệp nghị với nội các, tăng thuế cho phú hộ các tỉnh gấp 3 lần. Cứ như vậy là có tiền nhanh nhất, đến hắn còn chẳng để bụng bách tính sống chết. Ta là kẻ làm nô, còn sợ cái gì? Hắn đứng dậy muốn đi, Tào Xuân Áng vội ngăn cản. Cha nuôi định tiến cung luôn bây giờ sao? Nếu hoàng thượng đã phạt nương nương quỳ, chắc chắn bên cạnh sẽ có người giám sát. Cha nuôi khăng khăng xông đến, người ta sẽ nghĩ thế nào? Còn nghĩ thế nào? Ta là trưởng ấn trong cung, muốn hỏi đến còn không được hay sao? Thực ra trong lòng mọi người đều đã biết rõ, cho dù bây giờ ta đi, chưa chắc hắn đã đụng đến ta. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong phòng đã mịt mù mây đen. Hắn thức tối gác mạnh chén trà xuống bàn, chén trà kia loảng xoảng kêu vang, nước trà bắn đầm đìa đầy đất, âm thanh kinh động đến đám phiên tử bên ngoài, vội chạy vào trong xem xét, nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám lắm lời, lại im lặng lui ra ngoài. Tâm tư xoay mòng mòng, hắn lại cất tiếng phân phó, ngươi đi truyền lệnh ta, thả hết lính đông sưởng ra, đi gõ cửa từng phú hộ trong kinh ngay lập tức. Ngẫm lại thấy không ổn, đành gọi trở lại, đỡ chán thở dài, ta đúng là cả giận mất khôn, làm vậy chỉ tổ cho người ta bắt bớ, vẫn là tạm hoãn đi, chờ ngày mai trời sáng ta sẽ dặn dò sau, nếu tự tiện chủ trương, không biết cuối cùng cục nợ này sẽ tính trên đầu ai. Tào Xuân Áng nói, cha nuôi nói đúng, vừa rồi cha nuôi dọa con nhảy dựng, theo con thấy, tạm thời cha nuôi vẫn nên nhẫn nhịn đi, nương nương cũng chỉ chịu tội đêm nay. Khẽ cắn môi cũng liền qua, Vu Tôn đang rảnh rỗi, ngày mai chúng ta cứ giao chuyện đòi tiền phú hộ cho Tây Sưởng làm. Vu Tôn lão chỉ biết cái lợi trước mắt, vì lấy lòng hoàng thượng, chắc chắn lão sẽ làm cho bằng được, lão vừa ra tay, chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn gà bay chó sủa sao. Chờ đến khi lão đem được tiền về, điều trần buộc tội của các ngôn quan hẳn là chất cao như núi rồi. Hoàng thượng muốn sung sướng lại không chịu cởi quần. Chắc chắn sẽ đẩy một người ra gánh trách nhiệm, đến lúc chúng ta sẽ thu lưới, làm ngư ông đắc lợi. Ha ha, đầy mồm toàn là những lời ô uế, nhưng thực ra rất có đạo lý. Tiêu Đạc lườm nó một cái, mở cửa sổ ra nhìn bầu trời. Đêm nay không trăng không sao, bắt nàng phải quỳ suốt một đêm, không biết đến sáng ngày mai còn gặp lại được nữa không. Tiến cung vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này thực sự không hề sáng suốt. Người ta đang cầm giáo đứng sẵn. Cho dù chỉ là cây giáo sáp, vừa lơ đãng là có thể khiến mình bị thương, cho nên chỉ có thể chờ. Chờ đợi khiến hắn quằn quại như tờ giấy bị vò nát. Càng chờ lâu lại càng oán hận, không biết tương lai của hắn và Âm Lâu sẽ là kết cục gì. Nếu Mộ Dung Cao Cùng vẫn tiếp tục nắm giữ càn khôn, liệu còn có thể có một ngày đoàn viên thực sự hay không? Hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, ngoại trừ thay đổi triều đại thì chẳng còn cách nào khác. Hoàng đế chỉ biết hắn vào Âm Lâu có tư tình, lại không biết Nam Uyển đã như hổ đói rình mồi. Chính hắn không muốn làm ra chuyện phụ lòng quốc gia thiên hạ. Nhưng nếu bị dồn đến đường cùng, cũng đành bất đắc dĩ nghĩ cách tự cứu vậy thôi. Suốt một đêm gian nan cùng cực, hắn không tài nào chợp mắt, ngay khi điểm canh 4 lập tức sửa sang chuẩn bị tiến cung. Chị phòng trưởng ấn nằm ở phía nam từ Ninh Cung, cách Phụng Thiên Điện một đường đi và hai bức tường cao. Hắn đứng trong viện nỗ lực phóng mắt ra xa, rốt cuộc vẫn là không thể nhìn đến, chỉ thấy một tia nắng ban mai ló qua làn sương màu tím. Sắp rồi, sắp đến lúc rồi, hắn đi lại vòng quanh trị phòng, ngồi xuống sau án, lẳng lặng ngồi đó, giấy cửa sổ dần dần sáng lên, hắn cúi đầu thổi tắt đèn dầu, trong phòng lại chìm vào mông lung như cũ, người tới nghênh hắn thượng triều đã đến trước cửa, nhỏ giọng bẩm báo, lão tổ tông, đến lúc rồi ạ. Hắn đứng lên. Phất áo ra cửa, đi qua đường hẻm tới phòng nghỉ phía tây chờ chỉ, các thủ phụ và các lão đều đã có mặt, đông sưởng quyền khuynh triều dã. Từ khi đến tay hắn lại càng bành trướng nổi trội, người trong nội các nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Thực ra hắn vẫn luôn đối ngoại rất ôn văn nho nhã. Thủ đoạn có thể đen ngòm, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo sáng giỏi, vừa vào cửa đã đáp lễ mọi người, mời chư vị ngồi xuống, nói với thượng thư hộ bộ, hoàng thượng không xem phiếu nghĩ. Vậy thì chúng ta đành phí chút công phu, bẩm tấu ngoài miệng cũng là như nhau, trình bày hết một lượt tiền thu và phí tổn trong năm nay. Cũng là để thánh thượng hiểu rõ trong lòng. Hắn cắm hai tay áo vào nhau thở thật dài. Chúng ta làm thần tử, chính là để cùng chủ tử phân ưu, gia quốc quốc gia mà. Đất nước cũng chính là nhà, trong nhà không có bạc thì không làm được gì hết. Năm nay ngập úng, hạn hán, bệnh dịch, Thuyền vụ, quân nhu, tất cả đều rất tốn kém. Chỉ riêng đê Hoàng Hà vỡ đã tiêu tốn hết sạch tiền bán tơ lụa. Hôm trước chủ tử đã nói muốn xây thêm một cái lâu. Đây cũng là việc đương nhiên. Tự cổ chí kim, có hoàng đế triều nào không thịnh thổ mộc đâu. Nhưng bây giờ hai tay chúng ta trống trơn. Ta đây vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào. Các vị thì sao, có ý kiến gì hay không? Nhắc đến tiền, mọi người đều bó tay hết cách. Quốc khố có tràn đầy hay không đều phải nhìn bách tính. Lông dê đều mọc ra từ người dê cả mà. Chỉ là không ai dám tùy tiện đề ra chuyện tăng thuế. Không cẩn thận là bị Nịnh Thần chụp mũ như chơi. Hắn cúi đầu trầm mặc một lát. Nhà ta hiểu sầu lo của mọi người. Nếu còn không nhắc đến thì sẽ thực sự hết cách. Hôm nay nghị chiều nhà ta sẽ mở lời. Các vị đều tán thành hết chứ. Cứ qua được thời điểm này đã. Chờ đến khi tình hình tài chính chuyển biến tốt đẹp lại miễn thuế cũng là như nhau. Đây là biện pháp cùng đường nhất. Mọi người đương nhiên dạ vâng. Tiếng roi ruột dê vang lên. Vút một tiếng phá vỡ không gian. Rồi đến tận trời. Chúng thần cầm hốt bản trong tay. Sửa sang lại quần áo. Ra cửa đi về phía Phụng Thiên Điện. Hắn đi ngay hàng đầu. Vừa đến ngự đạo đã phóng mắt tìm kiếm khắp nơi. Dưới chân vẫn thong dong. Lệ nóng trong lòng sớm đã hóa băng. Rốt cuộc cũng tìm được nàng ở bên góc đan bể. Vóc người nho nhỏ. Gục đầu quỳ gối ở nơi đó. Gắng sức rụt người lại hết mức có thể. Suốt một đêm đằng đẵng, tinh khí đều tan sạch. Giống như một con búp bê vải rách nát. Chỉ cách hắn không xa. Vậy mà hắn lại chẳng thể chạy tới ôm chặt nàng. Hắn quay đi. Cả người đau nhức. Chỉ còn nước cắn chặt răng nhẫn nhịn. Những đại thần kia châu đầu ghé tai lầm bầm. Lọt vào tai hắn tựa như đang lăng trì. Hắn gắt gao nắm chặt hốt bản. Phần góc bản đâm sâu vào thịt. Dường như chỉ có vậy mới làm dịu bớt đau đớn trong tim. Không thể nhìn nàng nữa. Dù đôi chân đã tê bại mất hết sức lực cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực đi cho hết con đường này. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Phù Đồ Tháp. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.